Quỷ Tam Quốc chương 3215 tới chương 3229. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Là người phụ trách trực tiếp tại trại tị nạn ở Mễ Lăng do Phỉ Tiềm chỉ định, Văn Xương, dù đã có sự chuẩn bị nhất định, vẫn không thể tránh khỏi sự bất ngờ trước làn sóng người tị nạn ập đến như một cơn sóng dữ. Những gì tưởng chừng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng giờ đây lại phơi bày không ít vấn đề. Trước hết, tất nhiên là chuyện ăn uống trong thời buổi này, không có bếp ga hay bình khí hóa lỏng, muốn nấu ăn quy mô lớn thì chỉ có thể dùng củi. Nếu may mắn có củi khô thì cũng đỡ, còn gặp phải củi ướt thì khói đen sẽ cuồn cuộn, như muốn che kín cả bầu trời. Không chỉ hiệu quả nấu nướng bị giảm sút, mà ngay cả trong lều cũng ngột ngạt, khiến người ta khó đứng nổi. Số lượng người tị nạn ngày một tăng khiến việc dự trữ và phân phối lương thực trở thành thách thức không nhỏ. Trưởng sử, lượng mạch và lúa mì đã gần cạn rồi. Một cận thần mồ hôi nhễ nhại chạy đến trước Văn Xương, hỗn hển báo cáo. Chỉ còn lại đủ cho chưa tới 10 nồi, xin hỏi trưởng sử định xử lý thế nào? Văn Xương gật đầu bình tĩnh đáp, lương thực chính đã cạn thì dùng loại khác thay thế. Dùng gạo sắn, rau dại, đậu dù là gì đi nữa, mỗi người đều phải được phân phát đủ khẩu phần. Trương đội lệnh. Văn Xương gọi tên người phụ trách. Trương đội lập tức tiến lại gần và cung kính cúi chào. Ta đã cử người tới lâm phế để điều chuyển lương thực. Giờ chắc cũng gần đến rồi, có lẽ bị kẹt ở đâu đó, ngươi mang đội của mình, dùng cặp ngựa, lập tức đi theo đường bắc. Nếu gặp đoàn vận lương, thúc giục họ nhanh chóng tới đây. Nếu cần thì lấy một ít lương thực mang về trước để cấp cứu tình hình. Thời nay, dù có sự hỗ trợ từ xưởng công nghệ Hoàng, các phương tiện vẫn dễ gặp trục trặc. Điều này dễ hiểu, bởi khi chưa có hệ thống công nghiệp tiêu chuẩn hóa hoàn chỉnh, ngay cả những chiếc xe ô tô hiện đại với động cơ đốt trong cũng thường xuyên hỏng hóc, phải bảo dưỡng sau mỗi vài trăm dặm đường, nếu không sẽ hỏng giữa đường, chẳng khác nào gọi trời không thấu. Trương đội nhận lệnh, huýt sáo gọi binh sĩ rồi nhanh chóng lên đường. Ở bên kia, đầu bếp trưởng mặt mày đen nhẻm, bước vội tới trước Văn Xương, cúi người báo cáo, trưởng sử, 50-60 nồi lẩu đã nấu liên tục gần 10 giờ. Nhiều người không thể trụ nổi nữa trưởng sử, có nên giảm bớt vài nồi để người làm có thể luân phiên nghỉ ngơi không? Không được. Người có thể nghỉ, nhưng nồi lẩu thì không thể dừng. Ngươi quay về trước, ta sẽ cử thêm vài người đến thay ca cho ngươi. Đầu bếp trưởng đưa tay gãi đầu, càng làm cho mặt mình thêm lem luốc. Ông ngập ngừng hỏi, nhưng, trưởng sử, người được cử đến có biết cách phân loại rau dại không? Văn Xương thoáng ngẫm nghĩ rồi đáp, ngươi nhắc đúng. Ta sẽ cử binh lính từ trại trinh sát tới. Họ đều đã qua huấn luyện ngoài trời, ngươi cứ yên tâm. Đầu bếp trưởng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không khỏi e ngại, nhưng dùng lính trinh sát cho những việc lặt vặt thế này, liệu có làm họ phật ý không? Văn Xương nghiêm mặt, đã đến lúc này rồi, còn bận tâm chuyện đó làm gì? Phải đồng lòng vượt qua thời điểm khó khăn này trước đã. Đầu bếp trưởng cúi chào rồi quay lưng đi, mang theo mùi khói bếp còn vương trên người. Văn Xương khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi ra lệnh, người đâu, mời tướng Trương tới đây. Chẳng bao lâu sau, tướng Trương trỗi từ phía trước trại bước vào. Nhìn thấy Văn Xương, ông cũng mệt mỏi cười khẩy, khuôn mặt đầy bụi bẩn. Văn Xương lắc đầu cười khổ, tướng quân, ngươi vẫn chưa nghỉ ngơi sao? Theo kế hoạch ban đầu, Văn Xương phụ trách sắp xếp người tị nạn, còn tướng Trương trỗi đảm nhận việc bảo vệ, phòng ngừa bạo loạn và chống lại các cuộc tấn công từ quân Tàu. Ta không thể ngồi yên. Nhìn thấy bao nhiêu người khốn khổ thế này, làm sao ta ngủ được? Trương trỗi vừa nói vừa cởi mũ, tiện tay tìm chỗ ngồi xuống, rồi lấy tay đập bụi bám bên trong chiếc mũ. Ngươi nói đi, có chuyện gì? Văn Xương im lặng một lát rồi nói, tướng quân, ngài hãy cử vài người từ đội trinh sát đến hỗ trợ hái rau dại, giúp đỡ đầu bếp trưởng. Ngoài ra, liệu ngài có thể đến trại Trương Bích để kéo thêm người phụ bếp không? Dù việc nấu nướng tưởng chừng đơn giản, nhưng không phải ai cũng làm được. Ngay cả trong thời đại hiện đại, vẫn có người biến một nồi thức ăn thành than hay chế biến ra độc tố từ nguyên liệu vô hại. Hơn nữa, khi dùng rau dại, nếu không chọn kỹ, dễ khiến người ăn bị ngộ độc, đặc biệt là với những người tị nạn đang suy kiệt. Vì thế, Văn Xương quyết định cẩn trọng cử tướng Trương Trỗi đến trại Trương Bích để đưa về những đầu bếp có tay nghề, thay vì để người không quen việc đảm nhận. Trại Trương Bích nằm dưới quyền quản lý của Trương Trỗi, nên cần có sự đồng ý của ông. Tướng Trương Trỗi không chút do dự, lập tức sai binh sĩ đến điều động nhân lực. Thưa tướng quân, Văn Xương khẽ xoa trán, nói nhỏ, ta khuyên ngài nên tranh thủ nghỉ ngơi ngay bây giờ. Tại sao? Trương Trỗi nhíu mày hỏi. Trước khi gia nhập quân của Phỉ Tiềm, Trương Trỗi đã từng trải qua cuộc sống khổ cực. Những ký ức này gồ về khi ông nhìn thấy dòng người tị nạn. Cảm xúc bị khơi dậy khiến ông khó lòng an tâm nghỉ ngơi. Quân Tàu dùng kế này là để phá hoại kế hoạch của chủ công, Văn Xương nói khẽ. Chúng ta ở đây để giữ ổn định cho dòng người tị nạn, với lực lượng tối thiểu. Trương Trỗi gật đầu. Điều này đã rõ như ban ngày. Quân Tào có thể dễ dàng chiếm Ế Mễ Lăng, nhưng giữ được vị thế mà không để tổn thất là chuyện khác. Vì vậy, việc sử dụng người tị nạn như một công cụ gây rối là lựa chọn cuối cùng của chúng. Giờ là lúc an toàn nhất, ngài nên nghỉ ngơi. Nếu sau này có bạo loạn xảy ra, chúng ta sẽ không còn thời gian đâu, Văn Xương nhấn mạnh. Nếu không kiểm soát được tình hình ngay từ đầu, mọi nỗ lực của chúng ta sẽ trở thành vô ích. Trương Trỗi cau mày, không thể loại trừ những kẻ phản bội trước sao? Văn Xương lắc đầu, rất khó. Hiện giờ, quan trọng nhất là phân loại và giao việc cho người tị nạn. Nếu để họ tự dựng lều, khi đã vượt qua giai đoạn này, tình hình sẽ ổn định hơn, và khi đó chúng ta mới có thể tìm ra kẻ phản bội. Trương Trỗi nghe xong, trầm ngâm một lát rồi đứng dậy. Được rồi, nếu ngươi nói vậy ta sẽ đi nghỉ một chút. Nói rồi, Trương Trỗi bước đến bên cạnh lều, nằm xuống tấm ván gỗ. Chẳng bao lâu sau, tiếng ngáy khẽ vang lên. Văn Xương nhìn theo, khẽ mỉm cười rồi lặng lẽ bước đi, cố ý nhẹ nhàng để không làm phiền giấc ngủ của Trương Trỗi. Là nơi trú ngụ tạm thời cho dòng người tị nạn, các lều trại chỉ có thể được miêu tả bằng một từ, chật chội. Quả thật, rất chật chội. Đây là cảm nhận đầu tiên và rõ ràng nhất đối với bất kỳ ai khi bước vào những lều trại này. Những lều tạm này chỉ đơn giản là các khung gỗ phủ bạc hoặc vải dầu bên trên để tránh mưa, nhưng gần như không thể chắn gió. Dù các lều được dựng dọc theo triền đồi để giảm thiểu sự tác động của gió, ba mặt còn lại của lều vẫn trống trải. Dù có trải tạm những tấm vải len hoặc chiếu để chắn gió, nhưng chúng không thể hiệu quả như những bức tường bằng gạch hay đất. Trong mỗi lều đều chật kín người. Một chiếc lều có diện tích chưa đầy 10 mét vuông, nếu nằm ngang thì chỉ đủ cho một người, nếu nằm dọc thì có thể nằm chen được ba người. Nhưng dù sắp xếp thế nào thì mỗi lều đều chứa không dưới 30 người. Theo lẽ thường, ở trong không gian chật chội và ngột ngạt như thế, xung đột và bất mãn là điều khó tránh khỏi. Những lời phàn nàn, cãi vã, thậm chí ẩu đả có thể dễ dàng nảy sinh. Thế nhưng, bên trong những lều tạm này, tuyệt nhiên không có một lời cãi cọ nào. Ngược lại, một trật tự kỳ lạ và tự nhiên đã hình thành. Phụ nữ, trẻ em và người già được sắp xếp ở những vị trí trung tâm, nơi ít chịu ảnh hưởng của gió lạnh nhất. Không có mệnh lệnh ép buộc từ quân lính. Cũng không ai ra quy định bắt buộc. Tuy nhiên, mọi người đã tự nguyện làm như vậy. Những người đàn ông trẻ khỏe và người già yếu đều tự giác đứng thành vòng ngoài, quay mặt ra ngoài để chắn gió. Lưng họ ép sát vào nhau, tạo thành một bức tường thịt sống, che chắn cho những người bên trong. Họ cũng đang rét run, nhưng không một ai than vãn. Dù họ chen chúc trên mặt đất gồ ghề, lồi lõm, những người đàn ông vẫn tự nguyện thu mình lại, ép sát vào nhau để ngăn gió lùa. Giống như một đàn bò rừng, khi gặp nguy hiểm, những con đực khỏe mạnh luôn đứng ở ngoài cùng để bảo vệ cả đàn. Tiếng trẻ con thỉnh thoảng khóc thút thít trong giấc ngủ. Nhưng cuối cùng, sau hành trình dài đằng đẵng và mệt mỏi, những đứa trẻ này cũng tìm thấy sự ấm áp và an toàn trong vòng tay của người lớn. Những hành động này không phải là kết quả của một kế hoạch nào được lên sẵn. Chẳng có ai hô hào kêu gọi phải hành động như thế. Không có ai kêu gọi về bình đẳng, không có ai hô hào về quyền tự do hay phân biệt giới tính. Không ai phân biệt ai là thân thích, ai là người xa lạ. Có lẽ, ban đầu chỉ là một người làm theo bản năng, rồi những người khác cũng làm theo. Không ai nói nam giới phải làm thế này hay phụ nữ phải làm thế kia. Những người lớn tuổi tự nhiên đảm nhận vai trò điều phối và chăm sóc. Và những thanh niên không tỏ ra khó chịu khi nghe theo sự sắp xếp của các bậc trưởng bối. Cũng chẳng có ai lên tiếng phản đối về việc bị nhìn trộm hay lo sợ về những hành vi thiếu đứng đắn. Lũ trẻ, dù đã mệt mỏi sau chuyến hành trình dài, cũng không khóc lóc, la hét, không làm ầm ĩ hay gây rối. Trong lúc sinh tử, mọi thứ như nam quyền hay nữ quyền đều trở nên vô nghĩa. Vậy điều gì đã khiến những người xa lạ, chen chúc nhau trong một cái lều tạm bợ, lại có thể đoàn kết và nhường nhịn như thế? Phải chăng là tiền bạc, lòng nghĩa hiệp, hay là một động lực cao cả nào đó? Ở chính giữa lều, trong một khoảng trống nhỏ vừa đủ, có một người phụ nữ trung niên đang nằm. Bên cạnh bà là hai đứa trẻ, một đứa lớn hơn, một đứa nhỏ hơn. Nhưng cả hai đều đang lo lắng nhìn mẹ mình. Người phụ nữ đang lên cơn sốt. Bà nói mê man những điều không rõ ràng, còn hai đứa trẻ thì cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi và buồn bã, thay phiên nhau lau mồ hôi và đút nước cho mẹ. Ở phía ngoài lều, ba bốn người đàn ông lớn tuổi đang bàn bạc với nhau trong vẻ mặt lo âu, tiếng nói nhỏ nhưng đầy trăn trở. Vợ của nhị oa bị bệnh rồi, biết làm sao giờ? Đi được đến đây rồi mà lại ốm thế này, đúng là khổ. Đúng là số phận. Chỉ mong bà ấy gắn qua khỏi. Chỗ này toàn đồi đất vàng, biết tìm đâu ra thảo dược. Mấy người đàn ông già đều rất lo lắng, muốn tìm cách giúp đỡ. Dù người phụ nữ đó không phải là người quen, cũng chẳng cùng làng, nhưng vì hiện giờ tất cả đều đang chung một hoàn cảnh, họ tự nhiên coi nhau như người nhà. Nhìn thấy bà nằm rên rỉ, họ không thể không cảm thấy sốt ruột. Nhưng trong tình cảnh này, họ còn biết làm gì hơn ngoài việc bất lực chờ đợi. Trong không gian lạnh lẽo và chật hẹp đó, những người đàn ông già cả nhìn nhau với ánh mắt bất lực. Họ có lòng muốn giúp, nhưng trong hoàn cảnh khốn cùng thế này, dù có tâm cũng chẳng đủ sức. Một ông lão thấp giọng nói, nếu có thầy thuốc ở đây thì tốt quá. Người bên cạnh gật gù, nhưng biết tìm đâu ra thầy thuốc giữa cảnh loạn lạc thế này. Với lại, bà ấy cũng yếu lắm rồi. Hay là nhờ bọn lính đi tìm giúp vài vị thuốc. Một người khác đề xuất, dù biết hy vọng rất mong manh. Lính họ còn đang bận lo phòng thủ, ai mà có thời gian cho chuyện này. Những người đàn ông lớn tuổi cuối cùng chỉ biết lặng thở dài, tự nhủ có lẽ mọi chuyện đành phó mặc cho số phận. Ở phía trong lều, đứa trẻ lớn hơn vẫn tiếp tục lau mồ hôi trên trán mẹ, đôi mắt sáng lên hy vọng yếu ớt, như mong bà có thể mở mắt nhìn chúng lần nữa. Đứa bé nhỏ hơn thì khẽ níu tay anh mình, giọng run rẩy, anh ơi, mẹ có qua khỏi không? Có chứ, đứa lớn đáp, nhưng giọng nó cũng nghẹn lại. Bên ngoài lều, gió lại rít qua từng kẽ bạc, lạnh buốt đến tận xương. Những người đàn ông trong vòng ngoài siết chặt hơn, tựa như lớp áo giáp cuối cùng, cố che chắn cho những người yếu ớt bên trong. Tiếng bánh xe gỗ nặng nề lăn trên con đường mấp mô chợt vang lên từ xa. Đó là đội vận lương từ phía bắc cuối cùng đã đến nơi. Nghe tiếng động, những người lính và vài người dân nhanh chóng chạy ra hỗ trợ đoàn xe vào trại. Đến rồi. Lương thực đến rồi. Một tiếng reo mừng vang lên. Ngay lập tức, bầu không khí nặng nề bên trong trại như được xoa dịu phần nào. Đoàn xe dừng lại, bụi đường còn bám đầy trên từng gương mặt. Những bao tải ngũ cốc và đậu khô được nhanh chóng dỡ xuống, sắp xếp thành hàng. Nhanh lên! Nấu cho họ một bữa ăn nóng đi. Một quan quân hô lớn, ra lệnh cho đội bếp bắt tay vào việc. Trong gian bếp tạm bợ, lửa lại bùng lên dưới những chiếc nồi lớn. Khói bốc lên nghi ngút, lấp lánh dưới ánh lửa. Những người nấu bếp, dù mệt mỏi, cũng nhãn miệng cười nhẹ, vì cuối cùng cũng có thể mang lại chút hơi ấm cho những người tị nạn. Chẳng bao lâu sau, hương thơm của cháo nóng lan tỏa khắp trại. Mọi người, từ già đến trẻ, đều được phân phát một chén cháo nghi ngút khói. Những khuôn mặt hốc hác vì đói khát dần dần giãn ra. Đám trẻ con khẽ nhấp môi vào muỗng cháo nóng, đôi mắt ánh lên niềm vui nhỏ bé. Những người mẹ vỗ về con mình, còn những ông bà già thì thầm cầu nguyện cho cơn khủng hoảng mau qua. Ở một góc trại khác, tướng quân Trương Trỗi cuối cùng cũng được đánh thức sau vài giờ nghỉ ngơi ngắn ngủi. Khi ông vừa tỉnh dậy, một thuộc hạ đến báo cáo tình hình, bẩm tướng quân, lương thảo đã đến đủ. Hiện tại không phát sinh biến động nào lớn. Dân chúng đã ổn định phần nào sau khi được phát cháo. Trương Trỗi gật đầu, đứng dậy. Dù mệt mỏi, ông biết thời gian để nghỉ ngơi không còn nhiều. Tiếp tục theo dõi sát. Đảm bảo không ai gây rối. Ông ra lệnh, rồi quay sang những người lính khác. Mọi người phải duy trì cảnh giác. Đây chỉ là bước đầu. Nếu có kẻ xấu trà trộn, chúng sẽ lợi dụng thời cơ này để phá hoại. Một vệ binh cúi đầu, vâng, tướng quân. Chúng tôi đã phân công người giám sát mọi khu vực trong trại. Trương Trỗi nhìn về phía bếp lửa đang cháy rực, hít một hơi thật sâu. Mùi cháo nóng len lỏi vào mũi ông, mang theo một chút an ủi giữa hoàn cảnh khắc nghiệt. Nhưng ông hiểu rõ, đây mới chỉ là khởi đầu của cuộc chiến dài hơi, cuộc chiến không chỉ với quân địch, mà còn với đói nghèo, dịch bệnh và lòng người. Ông siết chặt tay thành nắm đấm, thầm nhủ, chúng ta phải kiên trì. Không chỉ cho bản thân, mà cho tất cả những người dân vô tội đang dựa vào chúng ta. Và rồi, với ánh mắt kiên định, Trương Trỗi bước ra khỏi căn lều, tiếp tục công việc bảo vệ trại tị nạn giữa vùng đất lạnh giá và hỗn loạn. Đêm ấy trôi qua chậm chạp nhưng không có sự cố nào xảy ra. Khi ánh bình minh đầu tiên xuyên qua những kẽ bạc, người trong trại dần tỉnh giấc. Bếp lửa lại được nhóm lên, và những nhóm nhỏ bắt đầu di chuyển theo phân công, dọn dẹp, sửa chữa và chuẩn bị lều trại mới. Dù thiếu thốn và vất vả, nhưng từng người một đều cắn răng làm việc. Tất cả hiểu rõ, chỉ có đoàn kết và làm việc cùng nhau, họ mới có thể vượt qua được tình cảnh khó khăn này. Trưa hôm đó, khi mặt trời đã lên cao, một nhóm lính tuần tra trở về với tin tức bất ngờ, bẩm tướng quân, chúng tôi phát hiện một nhóm người lạ quanh quẩn gần trại. Có dấu hiệu khả nghi. Trương Trỗi ngay lập tức chỉ huy một đội lính tinh nhuệ lên đường. Đi. Bắt sống, tra hỏi cho rõ. Tuyệt đối không để chúng gây rối. Khi họ đến nơi, nhóm người khả nghi vừa kịp tan biến vào một khu rừng thưa gần đó. Nhưng họ đã để lại vài dấu vết, dây thừng, dụng cụ và một ít thư tín, những bằng chứng rõ ràng cho thấy có kẻ đang âm mưu gì đó. Trương Trỗi cầm lá thư lên đọc, mặt ông lập tức tối sầm lại. Đúng như ta nghĩ, ông lẩm bẩm. Bọn chúng đang tìm cách kích động dân chúng nổi loạn. ông siết chặt nắm tay, nhìn quanh khu vực. Phải hành động ngay trước khi quá muộn. Khi trở về trại, Trương Trỗi lập tức triệu tập các tướng lĩnh và người phụ trách. Ông chia sẻ về nguy cơ nổi loạn và yêu cầu tăng cường giám sát. Đồng thời, ông ra lệnh lập danh sách những người có dấu hiệu lạ hoặc gây rối trong trại, để kịp thời kiểm soát tình hình. Chúng ta sẽ không để cho bọn phá hoại đạt được mục đích. Trương Trỗi nghiêm giọng nói. Đêm tiếp theo, bầu không khí trong trại tuy yên ắng nhưng tiềm ẩn căng thẳng. Tất cả đều biết rằng cuộc chiến thực sự không chỉ nằm ở tiền tuyến mà còn ở ngay nơi họ đang đứng, nơi mà một mồi lửa nhỏ cũng có thể đốt cháy cả khu trại. Và vì vậy, từng người lính, từng người dân đều gồng mình lên, quyết tâm vượt qua từng giờ phút khó khăn nhất. Trương Trỗi đứng lặng trong bóng đêm, đôi mắt sắc lạnh dõi về phía xa. Ông biết rằng, dù cho cuộc chiến này có kéo dài đến bao lâu, họ sẽ không bỏ cuộc. Vì không chỉ là bảo vệ chính mình, mà đó còn là bảo vệ niềm tin và hy vọng cuối cùng của những con người khốn khổ đang tìm kiếm một tia sáng giữa bóng tối. Vương Mông bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. Chỉ thấy trong con mương đất trải dài dọc theo nếp gấp của sườn đồi, có một dãy lều trại san sát nhau được dựng lên. Bên trong các lều này cũng chật cứng người. Nhìn thoáng qua, người mắc chứng sợ chỗ đông đúc có thể phát bệnh tại chỗ. Khi số lượng người tăng lên, áp lực vô hình cũng gia tăng theo cấp số nhân. Tiến lên phía trước. Tiếng hô của binh sĩ phiêu kỵ đứng trên sườn đồi đã trở nên khàn đặc, nhưng anh ta vẫn cố gắng mệt mỏi chỉ đạo, hướng dẫn hàng ngũ của Vương Mông tiến lên. Trên sườn đồi, vài viên chức nhỏ với gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn gắng gượng đến gần, nhanh chóng chia nhóm của Vương Mông vào các lều trại. Vương Mông nhìn thấy trên mỗi cột lều đều đóng một tấm bảng gỗ có khắc chữ chính. Hiển nhiên, đây là cách để đếm số người trong lều. Dựa vào số lượng dấu khắc trên bảng, mỗi lều đều chứa hơn 30 người. Như lều mà Vương Mông được phân vào cũng vậy. Ôm hành lý trong tay, Vương Mông ngồi xuống một khoảng đất nhỏ ở rìa lều do những người đàn ông nhường lại. Khi định hỏi chuyện người bên cạnh, một thiếu niên mang thẻ đánh dấu, đeo giỏ tre, từ xa đi tới. Người mới à đây, cầm lấy. Đôi tay không sạch sẽ nhưng cũng không quá bẩn đưa ra trước mặt Vương Mông. Vương Mông theo phản xạ nhận lấy chiếc bánh bột nướng được đưa tới, sau đó ngơ ngác nhìn cậu thiếu niên tiếp tục phân phát bánh cho từng lều. Bánh trong giỏ nhanh chóng vơi đi ánh mắt Vương Mông thoáng động. Anh cúi xuống nhìn chiếc bánh trong tay, bóp nhẹ. Chiếc bánh rất chắc chắn. Mặc dù bề ngoài hơi cháy đen, nhưng không nghi ngờ gì nữa, đây là một món ăn đủ no cho những ai đang đói. Trên con đường tị nạn, đừng nói là một chiếc bánh nguyên vẹn, dù chỉ một nửa chiếc bánh thôi cũng có thể đổi lấy mạng người. Nhưng bây giờ, bánh này lại được cho không? Thấy Vương Mông cứ nhìn chằm chằm vào chiếc bánh mà không ăn, ánh mắt đầy cảnh giác, người bên cạnh hiểu lầm liền nói, sao thế? Lo có ai dành nhà ăn đi. Khi bọn ta mới đến cũng được phát thế này, chẳng ai dành của ai đâu. Chuyện ôm nhóm lại với nhau không phải là điều khó hiểu, vì con người vốn dĩ là loài động vật sống theo bầy đàn. Trong đám người tị nạn, khi gia nhập một nhóm nhỏ, họ thường phải đóng góp thứ gì đó, phổ biến nhất là lương thực, để đổi lấy sự bảo vệ của nhóm. Nếu không được nhóm bảo vệ, dù có thức ăn, cá nhân cũng sẽ nhanh chóng bị cướp. Dĩ nhiên, giành giật cũng có thể, nhưng người giành thường bị đánh đập. Nếu đánh quá tay, có khi bị đánh chết ngay tại chỗ. Do đó, ai từng trải qua cảnh tị nạn đều biết một quy tắc ngầm, nếu kiếm được thức ăn mà không ai biết, có thể ăn thỏa thích. Nhưng nếu có người khác thấy mà cố giấu, đó là trọng tội. Không ai dành của ngươi đâu, con à, cứ ăn đi. Một cụ già đứng ở cửa lờ cũng khuyên nhủ. Vương Mông ngẩn người. Không ai dành không có nghĩa là những người này có nhân cách tốt đẹp gì, mà là nơi đây đã thiết lập được trật tự cơ bản. Con người là sinh vật phức tạp. Điều này cũng liên quan đến việc vùng vận thành không quá rộng, nên nhiều người tị nạn vẫn chưa mất đi tính người hoàn toàn. Khi một người chìm vào sự hỗn loạn, lý trí bị sự điên cuồng xâm chiếm, mọi quy tắc đều trở nên vô nghĩa với họ. Nhưng điều kỳ diệu là không chỉ có lều này, mà còn rất nhiều lều khác, tất cả đều nhanh chóng ổn định, đưa người tị nạn trở lại khuôn khổ trật tự. Tiêu kỵ quân này quả thật đây là lấy lương thực để ổn định lòng người sao? Nếu ai cũng được phát bánh, thì lượng lương thực cần thiết sẽ nhiều đến mức nào? Vương Mông tự tin rằng mình đã nhìn thấu kế sách của phiêu kỵ quân, bèn cười thầm, cúi đầu ăn ngấu nghiến. Anh ăn quá nhanh, suýt cắn phải lưỡi, khiến người bên cạnh bật cười thân thiện. Một thanh niên tốt bụng đưa cho anh một ống tre, ăn từ từ thôi, cẩn thận nghẹn. Đây, nước này. Vương Mông gật đầu cảm kích, uống một ngụm nước rồi nói, bánh này đúng là chắc thật. Chiếc bánh tuy nhiều cám, nhìn đen đúa nhưng rõ ràng là làm từ lương thực tốt, không phải loại ngũ cốc hỏng hay mốc. Chứ sao nữa, cụ già bên cạnh thở dài, bánh ngon thế này, ngày thường ai dám ăn. Vậy mà giờ ngày hai bữa đều có bánh, nói thật lòng, ta ăn mà cũng thấy lo lắng. Ý cụ là Vương Mông hỏi dò, mỗi ngày hai bữa đều thế này sao? Ừ, Đúng vậy. Cụ già thở dài, ánh mắt đầy âu lo, bánh này tuy tốt, nhưng hai nếu có chuyện gì bất trắc, thà rằng có một bát cháo loãng còn hơn. Có lẽ người trẻ tuổi không hiểu rõ ẩn ý trong lời cụ già, nhưng Vương Mông thì hiểu. Khi bắt đầu quá hoành tráng, việc duy trì sau đó sẽ càng khó khăn hơn. Lòng người vốn khó thỏa mãn. Một khi đã quen với tiêu chuẩn cao, nếu lương thực giảm sút, chắc chắn sẽ có kẻ bất mãn đúng vậy. Khi những người tị nạn xem bánh này là điều hiển nhiên, rồi đột ngột bị cắt giảm, thêm vào đó là lời xúi dục của kẻ gian, chắc chắn sẽ gây ra bạo loạn, thậm chí là đại họa. Ha ha! Vậy là hay rồi. Vương Mông ngoài mặt tỏ ra đồng tình, nhưng trong lòng thì cười nham hiểm. Anh nghĩ rằng khi Phiêu Kỵ Quân gặp khó khăn về lương thực, rắc rối sẽ tự tìm đến. Khi đó, anh chỉ cần đẩy nhẹ một chút, mọi chuyện sẽ tự vỡ lở, vừa dễ dàng vừa an toàn. Đang suy tính, Vương Mông bỗng thấy một nhóm người do viên chức nhỏ dẫn đến trước một lều khác. Nhường đường. Nhường đường cho thầy thuốc. Nghe tiếng hô của viên chức, đám người trong lều lập tức nhường lối. Vương Mông đứng sững. Cái gì? Thầy thuốc. Có thầy thuốc đến chữa bệnh cho dân tị nạn. Ta điên rồi hay nơi này điên rồi? Dù khuôn mặt viên chức đầy khó chịu, như thể ai cũng nợ anh ta cả ngàn đồng, nhưng sự xuất hiện của thầy thuốc vẫn là sự thật. Dù vẻ mặt của viên chức nhỏ khó chịu như thể ai cũng nợ hắn cả nghìn đồng, và thầy thuốc trông có vẻ đơn giản, không hề chuẩn bị lâu mà chỉ bước vào lều một lát rồi nhanh chóng bước ra. Sau đó, ông ta lấy từ hòm thuốc ra một ít bột, pha vào nước và cho bệnh nhân uống. Rồi ông ta lại tất tả rời đi, không chút gì gọi là tỉ mỉ hay chăm sóc chu đáo. Nhưng đây là dân tị nạn. Vương Mông hoàn toàn sững sờ. Cung cấp thức ăn cho dân tị nạn không phải chuyện chưa từng thấy, bởi thức ăn luôn là thứ họ thiếu thốn nhất. Chỉ cần có thức ăn, dân tị nạn sẽ dần ổn định lại. Nhưng việc có thầy thuốc đến chữa bệnh cho dân tị nạn thế này, thì đây là lần đầu tiên trong đời Vương Mông chứng kiến. Dân tị nạn chẳng phải giống như cỏ rác sao? Cứ để tự sinh tự diệt, ai sống được thì sống, ai không qua khỏi thì chết, chẳng phải thế là lẽ thường tình sao? Khám bệnh thôi cũng đã tốn cả nghìn đồng, dân thường còn chẳng có tiền để chữa, nói gì đến dân tị nạn. Hay đây chỉ là trò của một tay đạo sĩ lang thang, làm phép pha nước bùa. Vương Mông không biết trong lòng mình đang cảm thấy gì. Bản thân anh từng bị bệnh, và khi đó anh chỉ có thể tự chịu đựng, dựa vào sức tự phục hồi của cơ thể vì chẳng có tiền mà đi khám bệnh. Thậm chí ngay cả khi bệnh nặng, anh vẫn phải làm việc để kiếm miếng ăn, nếu không thì đói. Từ trước tới giờ, chưa một thầy thuốc nào đến khám cho anh. Nhưng giờ những người này, bọn họ có tư cách gì để được thầy thuốc chữa trị? Chắc chắn là giả mạo. Chỉ là trò lừa người. Chắc chắn là vậy. Nhưng đến tối hôm sau, chẳng biết là nhờ thuốc của thầy thuốc có hiệu quả, hay vì sức khỏe của người bệnh vốn tốt, hoặc đơn giản chỉ vì người tị nạn có sức sống mạnh mẽ như cỏ dại. Tiếng reo mừng từ lều bên cạnh vang lên khiến Vương Mông trố mắt, cằm như rớt xuống, mãi không ngậm miệng lại được tại bên sườn Bình Dương, trên đỉnh núi Đào Sơn. Trong học cung Thủ Sơn, trên đài Cao Minh Đường, Phỉ Tìm ngồi trên đài, ngước nhìn trời, trong lòng thoáng hiện vẻ hoài niệm. Trong Minh Đường lúc này không chỉ có những sĩ tử vùng Hà Đông từng đến Bình Dương theo học và đặt cực niềm tin vào Phỉ Tìm, mà còn có cả các học trò và quan chức bản địa của học cung, các bậc bác sĩ, tế tử như Chủng Kiệt và Lệnh Hồ Tuệ. Những người này chính là đại diện của Thanh Lưu nổi tiếng vùng Hà Đông. Thanh Lưu vốn không phải là điều gì xấu xa lúc ban đầu, mà là những người có lòng nhân đức, với mong muốn thanh lọc xã hội. Có lẽ chính Đông Hán là thời điểm khai sinh của Thanh Lưu. Vào cuối thời Đông Hán, những người như Quách Thái, Giả Biểu cùng các đại thần như Lý Ưng, Trần Phồn đã hợp lực chỉ trích triều đình, phanh phui tội ác của hoạn quan, được gọi là Thanh Lưu. Sau này, phong trào này tiếp tục phát triển qua các triều đại, từ Đường, Tống, Minh, cho đến cuối nhà Thanh cũng xuất hiện những luồng chính trị tương tự. Tuy nhiên, Thanh Lưu cũng dần sinh ra ba khái niệm, Thanh Nghị, Thanh Đàm, Không Đàm. Những khái niệm này thường bị lẫn lộn, nhưng thực ra mỗi thứ lại mang nghĩa khác nhau. Thanh Nghị xuất hiện vào cuối thời Hán. Khi đó, các thành viên Thanh Lưu thông qua việc bàn luận thời sự, đánh giá nhân vật mà tác động tới chính trị. Dù có tác dụng thanh lọc phần nào sự ô trọc trong chính quyền, nhưng cũng không thiếu những kẻ lợi dụng phong trào để tìm kiếm danh vọng. Thanh Đàm phát triển mạnh vào thời Ngụy Tấn, tập trung vào triết lý Lão Trang và Kinh Dịch, lãng tránh bàn về chính sự và dân sinh. Đây là cách các sĩ tộc đối phó với hoàn cảnh chính trị áp bức thời bấy giờ, tìm kiếm sự giải thoát trong tư tưởng. Còn Không Đàm ám chỉ những cuộc tranh luận trống rỗng, chỉ dừng lại ở lời nói mà không có hành động cụ thể, khiến đất nước tiêu hao nội lực trong những cuộc khẩu chiến vô ích, dẫn đến suy vong. Thanh Lưu thời Hán tuy chưa đến mức suy đồi như thời Tống và Minh, nhưng cũng đủ khiến Phỉ Tìm phải cẩn trọng khi sử dụng. Ít nhất, Thanh Lưu thời Hán vẫn còn giữ được chút nguyên tắc trong việc phê phán dựa trên hành vi cụ thể, chứ không hoàn toàn biến thành bè phái hủy diệt lẫn nhau chỉ vì khác quan điểm. Phỉ Tiềm trầm ngâm nhìn đám đông bên dưới đài Minh Đường, rồi chậm rãi lên tiếng, người dân là gốc của quốc gia. Đinh là thuế. Từ khi Hán lập quốc, người dân đóng thuế, nên dân là nền tảng quốc gia. Từng câu từng chữ của ông vang lên trên đài cao, giữa đám đông sĩ tử và quan chức đang ngồi yên lặng bên dưới. Dân đinh là nguồn thuế má của quốc gia, là nền tảng của vương triều. Từ thuở lập quốc đến nay, các bậc thánh hiền và đế vương đời đời đều coi trọng điều này. Thuế thu được chính là cơ sở cho sự tồn tại của quốc gia, là nơi quân đội có lương ăn, dân có cái mặc. Vì vậy, người cai trị phải tính toán thu chi hợp lý để nuôi dưỡng thiên hạ. Phỉ Tiềm khẽ cười, nhưng biết điều này thôi thì chưa đủ, mà còn phải thực thi cho đúng. Vấn đề dân số luôn là một thách thức xuyên suốt mọi thời đại. Thời Xuân Thu loạn lạc, Khổng Tử đã từng thở dài mà nói, khắc nghiệt còn hơn hổ dữ, lễ băng nhạc hoại thì nước mất nhà tan. Ông tiếp tục nói, nụ cười nở rộng, nhưng sau khi Khổng Tử than thở như vậy, liệu có chính sách tốt nào thực sự được thực thi không? Khổng Tử có giảng đức trị, nhưng liệu có ai thực sự áp dụng chính sách giống như của Quản Trọng hay Thương Ngưỡng không? Vậy dân đinh và thuế má cuối cùng nên được xử lý thế nào đây? Trong Luận Ngữ, có nguyên cả một chương về cách cai trị, nhưng nội dung của nó lại không mấy liên quan đến thực tiễn. Chẳng hạn, câu, ta 15 tuổi đã chí học, 30 tuổi lập thân, 40 không còn nghi hoặc, 50 biết mệnh trời, 60 thuận tai nghe, 70 muốn làm gì thì làm, không vượt quá khuôn phép. Những câu nói kiểu này có liên quan gì đến đức trị sao? Dường như chỉ là lời của một người già từng trải, muốn khuyên lớp trẻ phải nghe theo người lớn tuổi. Phỉ Tiềm cười nhạt, Khổng Tử tin rằng kẻ cai trị cần có đức, và điều này đã trở thành nền tảng cho Nho giáo. Tuy nhiên, liệu những nhà cai trị thực sự có đức không? Và những kẻ khoác áo Nho gia có thực sự giữ mình trong sạch không? Hay chỉ là lớp vỏ che đậy cho những việc làm hèn hạ? Lịch sử đã cho thấy rõ rằng, nhiều kẻ trong giới thống trị chỉ lợi dụng lý tưởng của Nho giáo để củng cố quyền lực, chứ không thực sự hành động vì dân. Phỉ Tiềm nhíu mày, có kẻ đổ lỗi cho sự suy tàn của triều đại là do hệ thống đế chế phong kiến hay tham nhũng, nhưng sự thật không đơn giản như vậy. Tại sao các vua sáng lập triều đại, dù xuất thân từ tầng lớp bình dân, lại có thể xây dựng quốc gia, trong khi những hoàng đế được giáo dục kỹ lưỡng lại đưa đất nước đến bờ diệt vong? Ông bật cười, nếu nói như vậy, chẳng phải đang tát vào mặt Nho gia sao? Những kẻ không học Nho giáo thì mở nước, còn những người theo học từ nhỏ lại làm mất nước. Phỉ Tiềm quét mắt nhìn quanh, thấy đám đông bên dưới im lặng lắng nghe, không ai dám phản bác. Ta hỏi các vị, ông nói tiếp, giọng trầm xuống, câu sinh tài hữu đạo, sinh chi giả chúng, thực chi giả thiểu, vi chi giả cấp, dụng chi giả thư, tắc tài hằng túc hỷ. Nhân giả dĩ tài phát thân, bất nhân giả dĩ thân phát tài. Nên được hiểu thế nào đây? Cả hội trường lặng im không tiếng động, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua ngoài đài cao. Mọi người đều cúi đầu suy nghĩ về câu hỏi của Phỉ Tiềm, không ai dám trả lời tùy tiện. Câu nói kia vốn dĩ chứa đựng hàm ý sâu xa về cách quản lý tài chính và nhân lực trong quốc gia, không chỉ là vấn đề đạo đức cá nhân, mà còn là cách một người cai trị phải cân bằng giữa lợi ích và trách nhiệm. Phỉ Tiềm bình thản ngồi đó, đôi mắt ánh lên vẻ sắc sảo khi quét qua đám người bên dưới. Ông hiểu rõ sự im lặng của họ, một phần là do không dám, phần khác là vì không muốn bày tỏ quan điểm quá sớm. Ông khẽ cười nhạt, người nhân đức dùng tài sản để xây dựng cuộc sống cho mình, kẻ bất nhân lại dùng chính sinh mạng mình để mưu cầu tài sản. Phải chăng đó chính là bản chất của cuộc sống và cai trị? Phỉ Tiềm đứng lên, bước chậm rãi vài bước trên đài cao, ánh mắt như đang nhìn về một nơi xa xăm. Cuộc chiến này, xét đến cùng, không chỉ là vì quyền lực hay lãnh thổ. Đây là cuộc chiến về lòng dân, về việc ai sẽ là người đủ khả năng cai trị và nuôi dưỡng họ. Ông quay lại nhìn đám đông, giọng nói trở nên trầm tĩnh nhưng đầy sức nặng, các ngươi đã chuẩn bị cho điều đó chưa? Không chỉ là chiến thắng trên chiến trường, mà còn là sự ổn định và lòng tin của dân chúng sau cuộc chiến này. Cả hội trường lặng đi, những lời của Phỉ Tiềm như tiếng sấm vang vọng trong tâm trí từng người. Trong ánh mắt của họ, có sự băn khoăn, lo âu và cả sự tỉnh ngộ. Phỉ Tiềm khẽ gật đầu, như thể hài lòng với sự im lặng đầy suy tư này. Cuộc chiến giữa ta và Tào Tháo không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai đội quân, mà là giữa hai cách cai trị. Ai có thể ổn định lòng dân, người đó mới thực sự chiến thắng. Nói đến đây, ông chậm rãi trở về chỗ ngồi, lặng lẽ ngồi xuống và nhắm mắt, như thể đang chìm vào một dòng suy tư vô tận. Trên đài cao, chỉ còn lại gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi lạnh của núi rừng. Dưới đài, tất cả đều im lặng, như thể mỗi người đang tự hỏi mình rằng họ đã thực sự hiểu được đạo lý cai trị và trách nhiệm của mình hay chưa. Phỉ Tiềm không tổ chức buổi gặp gỡ này tại Phủ Bình Dương Hầu, mà chọn học cung Thủ Sơn. Quyết định này không phải ngẫu nhiên. Phủ Bình Dương Hầu tuy là nơi Phỉ Tiềm có thể nắm quyền tuyệt đối, nhưng bầu không khí ở đó quá nặng tính quan liêu. Trong khi đó, học cung Thủ Sơn lại mang tinh thần học thuật tiên phong. Từ nghiên cứu kinh văn cho đến những thử nghiệm khoa cử, Thủ Sơn luôn là nơi dễ thay đổi hướng đi khi cần thiết. Phỉ Tỳ muốn thảo luận và mở rộng những lý thuyết mới trong giai đoạn hiện tại, và rõ ràng học cung Thủ Sơn thích hợp hơn Thanh Long Tự. Dù Thanh Long Tự có quy mô lớn, nhưng chính sự đông đúc lại khiến nó trở nên phức tạp và khó nắm bắt. Từ cuối thời Xuân Thu đến đầu thời Chiến Quốc, hệ thống nhà Chu bắt đầu sụp đổ, mở ra thời kỳ trăm nhà đua tiến, nơi các trường phái thi nhau tìm kiếm phương pháp trị quốc. Một mặt, các học giả muốn phục vụ nước mình, mặt khác, họ cũng tìm kiếm con đường phát triển mới sau khi nhà Chu suy tàn. Cuối cùng, nước Tần giành chiến thắng. Chiến thắng của Tần đã chấm dứt thời kỳ trăm nhà đua tiến, đưa đến sự ra đời của chế độ tập quyền trung ương, một mô hình cai trị được chứng minh là hiệu quả và bền vững. Các triều Đại Hán và Đường tiếp tục phát triển mô hình này, đạt đến đỉnh cao của văn minh phong kiến và sức mạnh quân sự. Kỵ binh thời Đường ở giai đoạn Hoàng Kim có thể càn quét Thảo Nguyên, răn đe biên cương và tiêu diệt các nước lân bang chỉ trong chớp mắt. Nhưng do hạn chế về kỹ thuật và giao thông, cùng với sự yếu kém trong quản lý, hệ thống tập quyền trung ương phải nhường chỗ cho các chính quyền quân phiệt địa phương. Các tiết độ sứ nổi lên, kéo dài ảnh hưởng từ thời Đường cho đến Tống và Minh. Để bảo vệ hoàng quyền, văn quan bắt đầu đàn áp võ tướng, khiến hệ thống phòng thủ quốc gia dần sụp đổ, trở thành cơ hội cho ngoại bang xâm nhập vào cuối triều Minh. Sau khi Nho giáo trở thành tư tưởng chủ đạo, các trường phái khác dần bị gạt ra ngoài, dẫn đến việc các cuộc thảo luận về vấn đề quốc gia cũng thưa dần. Tập quyền trung ương giúp duy trì ổn định trong những năm đầu, nhưng do chỉ phục vụ lợi ích của một số ít giai cấp thống trị mà bỏ qua nhu cầu của dân chúng, các triều đại phong kiến lần lượt sụp đổ. Phỉ Tiềm chậm rãi nói, cai trị quốc gia không thể chỉ dựa vào sự điều chỉnh trong nội bộ giới thống trị. Nếu chỉ xoay quanh lợi ích của tầng lớp trên mà không quan tâm đến đời sống của dân, bi kịch như cuối triều Thanh sẽ lại tái diễn. Ông dừng lại giây lát, rồi tiếp tục, phải thay đổi từ từ, như luộc ép trong nước ấm. Đó là cách duy nhất để bứt khỏi xiềng xích này. Con đường sinh tài không gì hơn là nuôi dưỡng dân. Quốc gia không bao giờ sợ dân số đông, mà chỉ lo dân số không tăng. Trong thời đại này, sinh đẻ không cần khuyến khích thêm. Với tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh cao, việc tăng thêm nhân khẩu luôn là điều đáng mừng. Những nhà lập pháp thời xưa đã hiểu rằng, muốn quốc gia thịnh vượng, phải dựa vào dân. Đất đai là nguồn sống của con người, còn con người là lực lượng khai thác đất đai. Các bậc thánh vương luôn coi trọng nguyên lý này. Khi dân số tăng, quốc gia tự khắc thịnh vượng. Nhưng ngày nay, tất cả các tầng lớp từ sĩ, nông, công đến thương đều gặp khó khăn, dân chúng không tìm được nơi an cư, dẫn đến tình trạng lưu lạc khắp nơi. Khi dân số giảm, nguồn lực quốc gia cũng suy yếu theo. Người nhân đức dùng tài sản để giúp dân, còn kẻ bất nhân lại vắt kiệt dân để làm giàu. Chế độ quốc gia cần phải thận trọng. Khi hệ thống hợp lý, dân sẽ yên ổn. Ngược lại, nếu chế độ bất hợp lý, dân sẽ nổi loạn, như Khổng Tử từng nói, bạo chính còn hơn hổ dữ. Chính trị không thể thành công trong một sớm một chiều, mà cần hiểu thời thế và thích ứng với hoàn cảnh. Các bậc thánh vương thời xưa hiểu rõ đạo này, nên đất nước của họ mới có thể trường tồn. Ta cho rằng, trị quốc không có gì quan trọng hơn là nuôi dân. Dân ở đây bao gồm cả sĩ, nông, công và thương. Chỉ khi không phân biệt, không thiên vị bên nào, quốc gia mới như bốn cột chống trời, giúp giang sơn vững chắc. Ông dừng lại, rồi nhìn quanh và nhẹ nhàng hỏi, các vị nghĩ sao? Cả hội trường im lặng, không ai dám lên tiếng ngay. Phỉ Tiềm khẽ cười, nói thêm, đây là minh đường của học cung Thủ Sơn. Các vị cứ thoải mái bày tỏ ý kiến của mình. Lời nói sẽ không bị kết tội. Các triều đại đã có nhiều cuộc thảo luận về dân số. Từ khuyến khích sinh sản cho đến kiểm soát dân số, những người như Thương Ưởng và Hàn Phi Tử đều nhận thấy mâu thuẫn giữa dân số và tài nguyên. Phỉ Tiềm quay sang Chủng Kiệt, người khẽ ho một tiếng rồi nói, 100 mẫu ruộng có thể nuôi 10 người. Nếu dân số tăng lên mà ruộng không tăng theo, đói kém là điều khó tránh khỏi. Dù có kỹ thuật mới, đất đai vẫn có giới hạn, trong khi dân số lại không ngừng tăng. Phỉ Tiềm gật đầu, đúng vậy. Khi dân số tăng, không thể chỉ dựa vào nông nghiệp. Phải có sự phối hợp từ các tầng lớp khác. Sự thịnh vượng của quốc gia phụ thuộc vào cả bốn tầng lớp, sĩ, nông, công và thương. Mỗi tầng lớp có vai trò riêng và cần phối hợp nhịp nhàng để tạo nên sức mạnh chung. Phỉ Tiềm quét mắt nhìn quanh, rồi cất giọng, trước đây, có câu, bốn tầng lớp trong xã hội sĩ, nông, công, thương là nền tảng của quốc gia. Người sĩ lấy học vấn làm nền tảng cho bản thân, người nông lấy việc canh tác để sinh tồn, người công dựa vào kỹ nghệ để sản xuất, còn người thương nhờ lưu thông hàng hóa mà làm giàu. Bốn tầng lớp này tồn tại dựa vào nhau, cùng nhau xây dựng sự phồn vinh cho Đại Hán. Sĩ là trụ cột của quốc gia. Họ đọc sách hiểu đạo lý, tu thân tề gia, trị quốc bình thiên hạ. Họ không chỉ giỏi văn chương mà còn phải biết vận dụng thực tế. Do đó, sĩ không thể lười biếng trong học hành, phải chuẩn bị kỹ càng để phục vụ triều đình. Nông dân là gốc của quốc gia. Thức ăn là nguồn sống của con người, mà nông nghiệp chính là nguồn gốc của lương thực. Xuân gieo, hạ chăm, thu hoạch, đông trữ từng hạt thóc đều là công sức vất vả. Nhờ có nông dân chăm chỉ, kho lẫm đầy đủ, dân chúng an tâm, quốc gia mới có thể bền lâu. Công nhân là người thợ khéo léo của quốc gia. Họ rèn sắt làm binh khí, đắp đất xây thành, đóng thuyền xe để mở mang giao thông. Kỹ năng của họ không chỉ mang lại tiện ích cho dân sinh, mà còn củng cố sức mạnh cho quốc gia. Thương nhân là huyết mạch của quốc gia. Họ buôn bán trung thực, kinh doanh công bằng. Thương nhân đưa hàng hóa khắp nơi, làm cho của cải lưu thông. Nhờ vậy, quốc gia mới giàu mạnh, kinh tế mới lưu thông trôi chảy. Bốn tầng lớp trong xã hội đều có vai trò riêng, mỗi người làm đúng công việc của mình. Thời đại thay đổi, vật đổi sao dời, bốn tầng lớp cũng phải thích ứng với thời cuộc. Vì thế, sự phân chia bốn tầng lớp không phải để phân biệt cao thấp, quý tiện, mà là để mỗi người phát huy năng lực của mình, đóng góp vào sự thịnh vượng của quốc gia. Nghe đến đây, mọi người trong hội trường có người gật đầu tán thưởng, có người trầm ngâm suy nghĩ, cũng có kẻ cúi đầu, không muốn ai thấy nét mặt của mình. Phỉ Tiềm dừng lại một lát, rồi tiếp tục, ngày xưa, vào thời Nghiêu, Thuấn, Vũ và Thang, đạo đức rực rỡ, chính trị nhân nghĩa được thực thi. Những người cầm quyền lấy đạo để lập thân, lấy đức để cai trị, giữ vững bản tâm, không để vật chất làm lay động. Do đó, thiên hạ yên bình, mưa thuận gió hòa, vạn dân an cư lạc nghiệp. Vậy nên, người cầm quyền phải có lòng vững như núi. Núi là nơi chứa đựng đạo lý trời đất. Ai giữ được lòng này thì có thể sửa mình, cảm hóa người, ổn định xã tắc và làm yên dân chúng. Người cai trị cũng phải có tâm rộng như đường lớn. Đường lớn là nơi giao lưu của bốn phương. Ai giữ được tâm này thì sẽ mở rộng lãnh thổ, biến núi sông hiểm trở thành những con đường phẳng phiu. Cuối cùng, người cầm quyền phải có đạo. Đạo ở đây không bị chi phối bởi lợi ích hay quyền thế. Người giữ được đạo này sẽ công bằng và chính trực, nối tiếp truyền thống xưa, xây dựng công lao muôn đời. Nhưng để đạt được những điều đó, không thể chỉ dựa vào một ngày hay một người, mà cần sự hợp sức của tất cả các vị. Chỉ có đồng lòng hợp lực, chúng ta mới đưa thiên hạ đến cảnh thái hòa. Khi ấy, các châu quận sẽ yên bình, dân chúng an vui, thiên hạ một nhà, cùng hưởng phúc của Đại Hán. Phỉ Tiềm nhấn mạnh từng chữ, nhưng hiện nay, bọn phản loạn đã mất đi lòng nhân nghĩa, cắt đứt giao thông, làm rối loạn đạo lý. Chúng coi dân chúng như cỏ rác, coi xã tắc như trò đùa. Chúng không có chính sách để thống nhất dân chúng, không có pháp luật để chống ngoại bang. Chúng chỉ biết vơ vét của cải, đầy ải dân chúng, chiếm giữ địa vị cao để hại nước. Đó chính là mầm họa của Đại Hán. Vinh nhục chỉ cách nhau trong khoảnh khắc, công danh muôn đời được định đoạt trong tích tắc. Các vị phải hiểu rằng, thế thời là lễ lớn, công danh có thể được định đoạt qua từng hành động. Vậy nên, phải trừ phản loạn, cải tổ triều chính, lập lại quốc gia, bình định bốn phương. Truyền cáo khắp thiên hạ, để tất cả đều biết. Phỉ Tiềm cất tiếng dõng dạc, giọng nói vang vọng khắp Minh Đường, bốn tầng lớp trong xã hội sĩ, nông, công, thương là nền tảng của quốc gia. Mỗi tầng lớp có vai trò riêng, không bên nào hơn kém bên nào. Khi mỗi người làm đúng chức phận của mình, quốc gia sẽ vững mạnh. Nhưng nếu kẻ cầm quyền chỉ biết tận thu, không quan tâm đến dân, xã hội tất loạn. Như hiện tại, bọn phản loạn coi dân như cỏ rác, lấy chiến tranh làm công cụ giảm dân số, để dân chúng vào đường cùng, chẳng khác nào tự chặt tay mình. Bọn chúng chỉ biết áp đặt sưu thuế và vơ vét tài sản từ dân nghèo, nhưng lại để mặc kẻ giàu có trốn thuế. Cả hệ thống công quyền mục rũng, khiến dân chúng căm phẫn. Những viên quan tham nhũng thì cấu kết với địa chủ để cướp đoạt của cải từ nhân dân. Vấn đề không phải là thiếu đất đai hay lương thực, mà chính là sự thất bại trong quản lý và cai trị. Vì chính sách bất công, dân chúng lâm vào cảnh khốn cùng, luật pháp trở nên vô hiệu. Người dưới khinh bỉ kẻ trên thì khinh rẻ dân thường. Đó là căn nguyên dẫn đến bạo loạn. Như bây giờ, bọn phản loạn ở Sơn Đông đã dùng kế đuổi dân vào chỗ chết, lợi dụng chiến tranh để giảm bớt dân số, hòng củng cố quyền lực. Đó là thủ đoạn tàn độc, khiến xã tắc và dân sinh đều lâm nguy. Phỉ Tiềm dừng lại một chút, ánh mắt quét qua từng người trong hội trường, rồi tiếp tục, bọn chúng ngoài miệng luôn rêu rao vì dân, nhưng thực chất lại hành xử tàn nhẫn như kẻ thù. Chúng ta phải nhớ rằng, nếu để chính quyền bất công này tiếp tục tồn tại, dân chúng sẽ ngày càng căm phẫn, và đất nước này sẽ không còn là Đại Hán. Vậy nên, người trị quốc phải lấy dân làm gốc. Dân là cốt lõi của quốc gia. Chỉ khi dân được sống an lành, đất nước mới có thể bền vững. Phỉ Tiềm kết luận, giọng nói đanh thép, chúng ta không thể dựa vào những khẩu hiệu của kỷ như bảo vệ hoàng quyền hay giúp thiên hạ thái bình. Nếu muốn cải cách, chúng ta phải tìm ra con đường mới, khác biệt hoàn toàn với lối đi của bọn Sơn Đông. Dùng những khẩu hiệu sáo rỗng sẽ không giúp ích gì, mà chỉ kéo chúng ta vào vòng xoáy tranh giành quyền lực như trước đây. Xã hội không chỉ tồn tại dựa trên đất đai và tài nguyên. Dân và đất là một thể thống nhất, bổ trợ lẫn nhau. Vấn đề dân số không thể được giải quyết chỉ bằng những con số, mà cần được xem xét trong mối liên hệ với môi trường, tài nguyên, kinh tế và văn hóa. Dân số quá ít hay quá đông đều gây ra bất ổn. Quốc gia phải tìm ra quy mô dân số và mật độ dân cư hợp lý nhất, phù hợp với nguồn lực sẵn có. Đó không phải là một con số cố định, mà phải được điều chỉnh linh hoạt theo thời cuộc. Chính sách cứng nhắc và bảo thủ không phải là cách giải quyết vấn đề. Thay vào đó, hệ thống quản trị phải đủ linh hoạt để thích ứng với những thay đổi của thời đại. Ông tiếp tục, giọng trầm hùng, các hoàng đế và quan lại qua các triều đại không phải không biết rằng hệ thống thuế má và luật pháp có vấn đề. Nhưng vì dân chúng chưa nổi loạn, họ không muốn sửa đổi. Khi có vấn đề, họ chỉ đẩy vài quan chức ra chịu tội, rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy. Cứ thế, họ hy vọng dân chúng sẽ cam chịu thêm chút nữa. Nhưng điều khiến đất nước này phát triển không phải là những kẻ cầm quyền tham lam, mà chính là dân chúng cần cù, chịu thương chịu khó. Chính họ là những người thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội. Chúng ta phải hiểu rằng, sự ổn định của quốc gia nằm ở mức sống của dân thường. Khi dân chúng không còn đủ ăn, xã hội sẽ không thể yên bình. Đó là lý do mà các quốc gia hiện đại ngay khi có vấn đề đều lập tức phát phiếu trợ cấp cho dân nghèo. Bởi vì, ở bất kỳ thời đại nào, nền tảng xã hội luôn là dân chúng. Phỉ Tiềm nhìn quanh hội trường một lần nữa, rồi khẽ cười, từ thời Xuân Thu, chúng ta đã nói nhiều về nhân nghĩa, về đạo lý làm người. Vậy bây giờ, không phải là lúc biến những lý tưởng ấy thành hiện thực sao? Cho dù ta biết rằng những giá trị này có thể không tồn tại mãi mãi, nhưng ít nhất, chúng ta phải thực hiện chúng trong hiện tại. Ông dừng lại giây lát, rồi tuyên bố, bốn tầng lớp trong xã hội sĩ, nông, công, thương đều là những trụ cột quan trọng. Sĩ phải lấy học vấn và đạo đức làm gốc, nông phải chăm chỉ cày cấy để nuôi sống dân, công phải dùng kỹ nghệ để phát triển đất nước, và thương phải làm cho của cải lưu thông, để quốc gia giàu mạnh. Mỗi người một việc, không ai hơn kém ai. Thời thế có thể thay đổi, nhưng nhiệm vụ của mỗi tầng lớp là phải thích nghi với thời cuộc, phát huy sở trường của mình để cùng nhau xây dựng đất nước. Ánh mắt Phỉ Tiềm sáng lên, giọng ông vang vọng khắp hội trường, kẻ cầm quyền phải giữ tâm trong sáng, không để quyền lực làm mờ mắt. Họ phải hiểu rằng, sự thịnh vượng của quốc gia không đến từ bóc lột, mà đến từ sự phát triển đồng đều của tất cả các tầng lớp. Những kẻ phản loạn đã quên mất điều này. Chúng chỉ biết đàn áp dân chúng, bóc lột tài nguyên, khiến quốc gia suy yếu từ bên trong. Nếu không trừ khử chúng, Đại Hán sẽ không còn. Ông kết thúc bằng một câu nói mạnh mẽ, mọi người phải hiểu rằng, vận mệnh quốc gia chỉ được định đoạt trong khoảnh khắc. Đây là lúc để chúng ta trừ phản loạn, cải tổ triều chính, và đưa đất nước trở lại con đường hưng thịnh. Truyền cáo khắp thiên hạ, để mọi người đều biết. Phỉ Tiềm dừng lại một lát, rồi cất giọng mạnh mẽ hơn, bốn tầng lớp sĩ, nông, công, thương đó là trụ cột của quốc gia. Người sĩ phải lấy học vấn và đạo đức làm nền tảng, không chỉ hiểu biết mà còn phải hành động vì quốc gia. Người nông chăm chỉ cày cấy, mùa màng bội thu, chính là đảm bảo cho dân an, quốc vững. Người thợ thủ công dùng kỹ nghệ, xây thành đắp lũy, giúp đời sống dân sinh được tiện lợi và quốc gia được củng cố. Thương nhân trung thực buôn bán, lưu thông hàng hóa, làm giàu cho cả đất nước. Nhưng nếu mỗi tầng lớp chỉ chăm lo cho lợi ích riêng mà không tương trợ lẫn nhau, quốc gia sẽ lụi bại. Mỗi người cần làm đúng trách nhiệm, để sự thịnh vượng của Đại Hán không chỉ là lời nói suông. Ông quét mắt nhìn từng người trong hội trường, giọng nói trở nên sắc lạnh, ngày nay, bọn phản loạn đã mất đi đạo đức, phá hủy giao thông, làm rối loạn quốc gia. Chúng coi dân như súc vật, xã tắc như trò đùa, không có chính sách giúp đỡ dân, không có luật pháp để bảo vệ bờ cõi. Chúng chỉ biết áp đặt sư thuế và đầy ải dân chúng, vơ vét của cải để tư lợi. Phỉ Tiềm nhấn mạnh từng chữ, đó chính là căn nguyên của thảm họa cho Đại Hán. Chúng ta không thể tiếp tục lấy những khẩu hiệu rỗng tuếch để lừa dân. Chúng ta cần một hướng đi mới, khác xa lối cũ của bọn Sơn Đông. Nếu chỉ dựa vào những lời hứa suông, chúng ta sẽ tự đẩy mình vào vòng xoáy quyền lực và phản bội lại dân chúng. Con người và đất đai là một thể không thể tách rời. Vấn đề dân số không chỉ là một phép tính, mà còn phải cân nhắc dựa trên tài nguyên, môi trường và kinh tế. Ông chậm rãi bước xuống, nhìn thẳng vào từng người, giọng nói như lưỡi dao sắc bén, cai trị quốc gia không phải chỉ là bảo tồn quyền lực, mà là phục vụ dân chúng. Nếu người dân không được sống yên ổn, quốc gia không thể đứng vững. Đó là lý do mà mỗi khi gặp khủng hoảng, các quốc gia tiên tiến đều tìm cách hỗ trợ dân nghèo ngay lập tức. Vì dân chính là nền tảng của xã hội. Những kẻ cầm quyền không thể tự cho mình là cao quý, bởi khi đất nước gặp khó khăn, chính tầng lớp bình dân sẽ chịu ảnh hưởng trước tiên. Nếu không có biện pháp hợp lý, những kẻ giàu có sẽ tìm cách trốn thuế, và gánh nặng sẽ đổ lên vai dân nghèo. Phỉ Tiềm cười lạnh, nói tiếp, Chúng ta đã nói về đạo đức và nhân nghĩa suốt nhiều thế kỷ, nhưng nếu không biến những điều đó thành hành động, mọi thứ chỉ là giả dối. Đây là lúc để biến lời nói thành hiện thực, để nhân nghĩa không chỉ còn là khẩu hiệu. Ông dừng lại, rồi tuyên bố với toàn thể hội trường, bốn tầng lớp sĩ, nông, công, thương đều phải làm đúng phận sự của mình. Sĩ phải tu thân để giúp đời, nông phải cày cấy để nuôi dân, công phải sản xuất để làm giàu cho quốc gia, và thương phải lưu thông của cải để kinh tế phát triển. Chỉ khi tất cả các tầng lớp cùng nhau làm việc, quốc gia mới thực sự thịnh vượng. Phỉ Tiềm kết thúc với giọng nói mạnh mẽ, đầy quyết tâm, kẻ cầm quyền phải giữ lòng ngay thẳng, không để quyền lực và lợi ích cá nhân làm mờ mắt. Chúng ta phải hiểu rằng, sự thịnh vượng của quốc gia không đến từ sự bóc lột, mà đến từ sự hợp tác và phát triển đồng đều. Nếu không trừ khử những kẻ phản loạn và thiết lập lại trật tự, Đại Hán sẽ không còn tồn tại. Ông bước lên đài cao, ánh mắt sáng rực, vinh nhục chỉ cách nhau trong khoảnh khắc, công danh có thể được định đoạt chỉ trong tích tắc. Đây là lúc chúng ta phải trừ khử phản loạn, cải tổ triều chính, và đưa quốc gia trở lại con đường hưng thịnh. Truyền cáo khắp thiên hạ, để mọi người đều biết. Khi màn sương buổi sáng lờ mờ phủ kín, tràn xuống những gò đồi thấp của vùng bồn địa vận thành, nó giống như những oan hồn từ cõi u minh đang trôi dạt quanh đây. Nhiệt độ thấp của bình minh đã đóng băng ngọn lửa và mùi máu tanh còn vương lại không lâu trước đó. Vùng đất từng náo loạn và hỗn loạn này giờ đây dần trở nên im ắng. Nguyên nhân của sự im lặng không phải vì chiến tranh đã chấm dứt, mà vì sinh mạng đã hóa thành những oan hồn. Chiến tranh, tự bản thân nó, là biểu hiện mạnh mẽ nhất của xung đột chính trị. Nếu xét về bề ngoài, cuộc chiến này dường như chỉ là cuộc đối đầu giữa Phỉ Tiềm và Tào Tháo. Nhưng thực tế, đây là cuộc tranh giành giữa hai nhóm chính trị mà họ đại diện. Và rất rõ ràng, hầu hết những gia tộc sĩ tộc ở Hà Đông đã không nhận ra điều này, họ vẫn cho rằng chiến tranh chỉ đơn giản là cuộc đoạt thành, là cuộc đối kháng giữa tướng lĩnh. Binh mã của Tào Tháo đã áp sát khu vực quanh An Ấp. Đối diện với cuộc tấn công dữ dội của quân Tào, câu hỏi đặt ra là, chiến hay đầu hàng? Vận mệnh của An Ấp không chỉ được quyết định bởi yếu tố ngoại tại là Tào Tháo, mà phần lớn nằm ở yếu tố nội tại trong thành. Nó giống như sự thay đổi khí hậu trong một thời kỳ tiểu băng hà. Sự biến đổi khí hậu không nhất thiết trùng khớp với thời điểm chuyển giao triều đại, nhưng thường góp phần vào sự thay đổi đó. Nếu nội bộ đoàn kết, dù tác động từ bên ngoài có lớn đến đâu, vẫn có thể vượt qua. Nhưng nếu bên trong đã mục nát, thì chỉ cần một lực nhỏ cũng đủ phá vỡ cân bằng. Đáng tiếc thay, một bộ phận người trong thành An Ấp vẫn còn chần chừ, ngay cả khi lưỡi dao của Tào Tháo đã kề sát cổ. Điều này cũng phản ánh bản chất của hệ thống kinh tế trang viên địa chủ. Chỉ cần còn giữ đất, thì những tá điền trên đó cũng chỉ là cỏ rác mà thôi. Lửa dại thiêu không hết, gió xuân lại mọc lên. Sinh tử của dân đen chẳng qua chỉ là vậy. Miễn là bản thân còn sống và khế đất vẫn được công nhận, thì tất cả đều có thể chịu đựng. Những kẻ chịu được thì nhẫn nhịn. Những kẻ không chịu được thì tìm cách trên đường đến doanh trại của quân Tào, Bùi Tuấn nhìn thấy xác người la liệt hai bên đường. Máu đen đỏ đã đông lại trên mặt đất, như thể lá cờ đỏ của Đại Hán bị xé rách và ném xuống. Những mũi tên cắm vào xác người đã gãy đôi, những ngôi làng bị thiêu rụi vẫn còn bốc khói đen. Cảnh tượng trước mắt như bàn tay vô hình siết chặt trái tim của Bùi Tuấn. Thỉnh thoảng, hắn gặp các tốt lính Tàu, ánh mắt bọn chúng soi mói như đang ngắm nhìn đàn bò dê. Trong khung cảnh chết chóc này, đôi khi lại thấy vài ánh lửa bùng lên từ xa, không rõ nơi nào lại bị thiêu rụi. Bùi Tuấn không biết việc mình làm có đúng hay không. Nhưng hắn không thể buông bỏ được. Hắn không thể từ bỏ tài sản và quyền lực mà mình đã từng nắm giữ. An Ấp không dễ gì bị công phá, thời tiết thất thường của mùa xuân cũng gây trở ngại cho quân Tào. Sau nhiều ngày công kích liên tiếp, không biết vì thời tiết hay vì lý do khác, quân Tào tạm thời dừng tiến công. Nhưng họ sẽ sớm tiến lên thôi. Bùi Tuấn xem đây là cơ hội cuối cùng mà Tào Tháo cho hắn, và vì thế, hắn đã đến. Lén lút như một tên trộm, hắn đến vì trang viên, tài sản và quyền lực của mình. Dù lựa chọn chịu đựng hay phản kháng, tất cả các sĩ tộc Hà Đông đều chỉ lo nghĩ cho bản thân, mà không hề đếm xỉa đến dân chúng. Trong mắt họ, thiên hạ này thuộc về họ, không phải của những kẻ hèn mọn. Khi Bùi Tuấn đến doanh trại, Tào Tháo không đích thân ra đón. Ngồi trên cao, ông ta chỉ thản nhiên hỏi, Phụng Tiên, ngươi đến đây có gì chỉ giáo? Bùi Tuấn hắn giọng, vừa lúng túng vừa chần chừ, nhưng cuối cùng cũng nói, ta ở Hà Đông đã lâu, hiểu rõ tình hình bên trong. Nếu thừa tướng không chê, ta nguyện góp chút sức mọn. Tào Tháo cười, vỗ tay ra hiệu cho người hầu mang rượu ra. Nào! Uống một chén để mừng ngươi quay về với chính nghĩa. Quay về với chính nghĩa sao? Bùi Tuấn cười gượng gạo, nhưng trong lòng tràn ngập hoang mang. Nếu có thể, hắn cũng không muốn làm điều này. Nhưng nếu không làm, hắn sẽ mất tất cả sau một tuần rượu, khi không khí đã bớt căng thẳng, Tào Tháo hỏi, Phụng Tiên, ngươi có kế sách gì để giữ vững Hà Đông? Bùi Tuấn đáp, hắn cao tổ lập quốc bằng nhân đức, giảm nhẹ thuế khóa, khuyến khích nông nghiệp, để dân an cư lạc nghiệp. Nếu thừa tướng cũng áp dụng chính sách dưỡng sức, Hà Đông tất sẽ yên ổn. Tào Tháo nghe xong, gật đầu nhưng không bộc lộ nhiều cảm xúc. Dưỡng sức. Tào Tháo hiểu rằng điều này không hề dễ dàng. Thực tế, chính sách dưỡng sức mà Hán Cao Tổ thực hiện chủ yếu có lợi cho các sĩ tộc lớn, chứ không phải dân thường. Và bây giờ, tình thế của Tào Tháo đã khác hẳn. Bùi Tuấn tiếp tục, chế độ của Phỉ Tiềm cũng giống như thời Tần, nhưng không hoàn toàn sao chép luật Tần mà pha trộn với luật Hán. Tào Tháo mỉm cười, thúc giục hắn nói tiếp. Bùi Tuấn giải thích, dưới thời Hán Sơ, luật pháp vẫn dựa theo quy chế của Tần, nhưng không hoàn toàn khắc nghiệt như thời Tần. Tào Tháo gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, dù vậy, ông biết rằng nếu chỉ áp dụng chính sách dưỡng sức, thì đến cuối cùng, các gia tộc địa phương sẽ tự lập thành những tiểu quốc độc lập, giống như tình cảnh của triều đại Chu năm xưa. Cái giá của sự nhân nhượng sẽ là sự tan rã của triều đại. Tào Tháo nhìn Bùi Tuấn, ánh mắt dần lạnh lùng. Nếu trước đây ông còn có thể chờ đợi, thì giờ đây, khi chứng kiến sự trỗi dậy của Phỉ Tiềm với công nghệ thuốc súng và những bước tiến về kinh tế, ông biết rằng mình không còn thời gian nữa. Chờ đợi chỉ dẫn đến diệt vong. Dù các sĩ tộc Sơn Đông có thể sống sót, nhưng ông, Tào Tháo, sẽ không còn đường thoát. Ông cười, nhưng nụ cười đó ẩn chứa quyết tâm lạnh lùng. Phụng Tiên, ngươi còn có diệu kế gì khác không? Bùi Tuấn ngừng một chút, rồi hạ quyết tâm, ta nguyện giúp thừa tướng chiếm được An Ấp mà không cần đổ máu. Tào Tháo nheo mắt, một tia hứng thú lướt qua ánh nhìn sắc sảo của ông. Ông gật đầu, ra hiệu cho Bùi Tuấn tiếp tục trình bày kế hoạch. Phụng Tiên, nếu có kế hay, bổn tướng tất sẽ trọng thưởng. Bùi Tuấn hít sâu một hơi, cố giữ cho giọng nói không run rẩy. Thưa thừa tướng, An Ấp tuy thành trì vững chắc nhưng lòng người dao động. Hiện nay trong thành, có không ít người muốn đầu hàng nhưng không dám lộ mặt vì sợ liên lụy gia quyến. Nếu ta có thể làm cầu nối, thừa tướng có thể chiếm được thành mà không cần hao binh tổn tướng. Tào Tháo nhấp một ngụm rượu, ánh mắt sắc bén quan sát từng biểu cảm của Bùi Tuấn. Ông biết rõ rằng việc chiếm thành từ bên trong luôn hiệu quả hơn so với công thành bằng vũ lực. Nhưng đồng thời, việc hợp tác với những kẻ phản bội cũng luôn là con dao hai lưỡi. Ngươi nói tiếp, cụ thể là thế nào? Bùi Tuấn cúi đầu, trong thành có vài gia tộc lớn đang do dự. Nếu thừa tướng có thể gửi thư, hứa hẹn khoan dung, đảm bảo không truy cứu, ta tin rằng họ sẽ mở cổng thành. Ta có thể bí mật liên lạc với họ, dàn xếp để đêm sau cổng Nam sẽ không đóng chặt. Tào Tháo đặt chén rượu xuống, cẩn thận cân nhắc. Ông biết rằng những lời hứa hẹn trước khi vào thành luôn dễ dàng, nhưng giữ lời sau khi thành chiếm được lại là chuyện khác. Khoan dung à, Tào Tháo lẩm bẩm, nhưng nụ cười của ông lộ ra một tia lạnh lẽo. Phụng Tiên, ngươi chắc rằng bọn họ sẽ chịu hợp tác? Chắc chắn, thừa tướng. Bùi Tuấn đáp chắc nịch, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng. Hắn hiểu rằng nếu kế hoạch thất bại, cả hắn và gia tộc hắn sẽ không còn đường sống. Tào Tháo trầm ngâm một lúc lâu rồi cuối cùng gật đầu, được. Ngươi làm như vậy đi. Nếu thành công, không chỉ giữ được tài sản của ngươi, mà còn có thể được trọng dụng. Bùi Tuấn thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu thật sâu, tạ thừa tướng. Đêm đó, gió xuân lùa qua bầu trời đầy sương mù, phủ kín cổng thành An Ấp. Trong thành, những ngọn đèn leo lét dập dần trong đêm, như biểu tượng của những tâm hồn đang dao động giữa sống và chết. Theo đúng kế hoạch, cổng Nam thành không đóng chặt. Những cánh cửa lớn để lỏng chốt, chỉ cần một cú đẩy nhẹ từ bên ngoài sẽ bật mở. Bên ngoài, quân Tào đã sẵn sàng, đội hình chỉnh tề chờ lệnh. Những mệnh lệnh ngắn gọn được truyền đi trong im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng vũ khí lách cách và tiếng ngựa hí khẽ vang trong màn đêm. Nhẹ nhàng tiến vào, không kinh động dân chúng. Tào Tháo đứng trên cao, quan sát tất cả từ xa. Ông nở nụ cười mãn nguyện khi thấy cánh cổng thành từ từ hé mở, giống như một con thú đang há miệng chờ nuốt chửng. Đội tiên phong của quân Tào lặng lẽ tiến vào, nhanh chóng chiếm lấy các điểm trọng yếu trong thành. Những gia tộc lớn đã được Bùi Tuấn móc nối lập tức hạ cờ, bày tỏ lòng trung thành với quân Tào. Bên trong thành, những ngọn đèn vẫn sáng, nhưng không có bất kỳ cuộc phản kháng nào diễn ra. Khi trời sáng, lá cờ của Tào Tháo đã phấp phới bay trên cổng thành An Ấp. Tào Tháo bước vào thành, khí phách hiên ngang, đối diện với những gia tộc trong thành đang quỳ gối trước mặt ông. Bùi Tuấn đứng một bên, cúi đầu đầy cung kính. Tốt lắm, Phụng Tiên. Ngươi đã làm rất tốt. Tào Tháo khen ngợi, nhưng trong ánh mắt vẫn hiện lên một tia lãnh đạm. Ông biết rằng kẻ phản bội một lần sẽ dễ dàng phản bội thêm lần nữa. An Ấp đã thuộc về ta, nhưng ngươi và những người khác phải làm gì để chứng minh lòng trung thành? Bùi Tuấn cúi đầu thật sâu, giọng run rẩy, thừa tướng, chúng tôi sẽ làm tất cả để chuộc tội và phục vụ ngài. Tào Tháo cười nhạt, tốt. Ta cần sự phục tùng tuyệt đối, không phải chỉ là lời nói suông. Lời nói của Tào Tháo như lưỡi dao sắc bén cắt qua không gian, khiến tất cả những người quỳ gối đều cảm nhận được áp lực ngột ngạt. Và từ giây phút này, An ấp đã chính thức nằm dưới sự cai trị của Tào Tháo, nhưng không ai biết liệu sự bình yên này sẽ kéo dài bao lâu hay chỉ là khởi đầu của một cơn bão mới. Bên trong An ấp, sự yên lặng giả tạo nhanh chóng bao trùm. Các gia tộc lớn trong thành cúi mình trước Tào Tháo, nhưng ánh mắt của họ không che giấu được vẻ lo lắng và tính toán. Họ hiểu rõ, dù tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, nhưng việc hợp tác với Tào Tháo cũng đồng nghĩa với việc đặt mình vào bàn tay một con mãnh thú không dễ thỏa mãn. Tào Tháo, đứng trên tường thành, phóng tầm mắt ra xa, nơi chiến trận còn đang chờ đợi. An ấp chỉ là một mắt xích nhỏ trong kế hoạch lớn của ông. Chiếm được thành này giúp ông củng cố địa bàn tại sông Hoàng Hà, nhưng để đánh bại hoàn toàn Phỉ Tiềm và hệ thống quân sự của hắn, ông hiểu rằng phải còn nhiều trận chiến khốc liệt hơn nữa đang chờ. Quay lại, Tào Tháo nhìn Bùi Tuấn, người vừa giúp ông mở cánh cửa của An ấp. Trong giọng nói, một sự nhã nhặn xen lẫn đe dọa nhẹ nhàng, "Phụng Tiên, từ nay, ngươi và gia tộc ngươi phải làm tròn trách nhiệm. Chớ quên rằng, kẻ sống dựa vào sự tha thứ cũng cần biết cách giữ gìn sự tin tưởng." Bùi Tuấn cúi đầu thật sâu, "Dạ, thừa tướng. Gia tộc chúng tôi sẽ không dám phụ lòng." Tào Tháo khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt ông vẫn lạnh lùng. Ông biết rằng những kẻ như Bùi Tuấn chỉ trung thành với quyền lực, và một khi quyền lực dịch chuyển, lòng trung thành cũng sẽ thay đổi theo. Nhưng ông không bận tâm, mọi thứ và mọi người đều chỉ là công cụ, miễn là chúng phục vụ mục đích của ông. Khi hoàng hôn buông xuống, bầu không khí trong An ấp trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Người dân bình thường co mình trong các ngõ hẻm, không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát. Họ biết rằng sóng gió chưa thực sự qua đi, và có lẽ một cơn bão còn lớn hơn đang đến gần. Tại một khuôn viên nhỏ trong thành, Bùi Tuấn trở về gia trang. Trong khoảnh khắc riêng tư hiếm hoi, hắn cởi áo choàng nặng nề, lộ ra vẻ mệt mỏi và bất an. "Phụ thân," con trai của Bùi Tuấn e dè bước vào, giọng nói run rẩy, "chúng ta đã làm đúng chưa? Tào thừa tướng thật sự sẽ giữ lời sao?" Bùi Tuấn trừng mắt nhìn con mình, ánh mắt sắc lạnh, im miệng. Đây không phải lúc để nghi ngờ. Chỉ cần nhớ kỹ một điều, chúng ta phải sống sót bằng mọi giá. Chừng nào còn sống, còn quyền lực, thì còn cơ hội. Cậu con trai cúi đầu, im lặng bước ra ngoài. Trong bóng tối của căn phòng, Bùi Tuấn ngồi thụt xuống ghế, trầm ngâm. Hắn hiểu rõ bản chất của Tào Tháo, người đàn ông này không phải kẻ giữ lời, và sự khoan dung hôm nay chỉ là tạm thời. Cơn gió đổi chiều bất cứ lúc nào cũng có thể cuốn phăng đi tất cả. Bên ngoài thành An ấp, quân đội của Tào Tháo đã bắt đầu chuẩn bị cho bước tiến tiếp theo. Tào Tháo biết rằng không thể dừng lại tại đây, Phỉ Tiềm vẫn còn mạnh, và mảnh đất Quan Trung sẽ không dễ dàng khuất phục. Trong doanh trại, các tướng lĩnh của Tào Tháo tập hợp lại. Hạ Hầu Đôn, ánh mắt kiên nghị, cúi người hành lễ, "Thừa tướng, kế tiếp chúng ta sẽ tiến về đâu? Có phải trực diện tiến vào Quan Trung không?" Tào Tháo nhếch môi cười nhạt, ánh mắt lóe lên tia sắc bén, "Không, không cần vội. Trước khi đến Quan Trung, chúng ta cần đánh vào lòng người. Nếu nội bộ của Phỉ Tiềm tan rã, thì không cần đánh cũng thắng." Tuân Úc bước lên, cẩn trọng hỏi, "Vậy ý thừa tướng là tiếp tục chiêu dụ phản thần từ bên trong ư?" Tào Tháo gật đầu, "Đúng thế. Trong chiến tranh, binh khí không phải vũ khí duy nhất. Đôi khi, một lời hứa hẹn còn sắc bén hơn cả vạn mũi tên." Trong khi đó, từ xa, Phỉ Tiềm đã nhận được tin tức về sự thất thủ của An ấp. Đứng trên tường thành Hà Đông, hắn lặng lẽ quan sát quân đội của mình tập hợp phía dưới. Ánh mắt Phỉ Tiềm sắc lạnh, nhưng trong lòng, hắn biết rằng trận chiến thực sự vẫn còn ở phía trước. Tào Tháo đã tiến gần hơn một bước, nhưng trò chơi này còn lâu mới kết thúc. Hắn quay lại, ra lệnh cho Bàn Thống và các mưu sĩ, "Chuẩn bị đi. Nếu Tào Tháo nghĩ rằng chiếm được một thành nhỏ sẽ làm ta nao núng, hắn đã sai rồi." Bàn Thống cười nhẹ, nheo mắt, "Có phải đã đến lúc khiến Quan Trung bùng cháy?" Phỉ Tiềm gật đầu, "Đúng. Không chỉ Quan Trung mà cả thiên hạ." Trận chiến giữa Phỉ Tiềm và Tào Tháo không còn chỉ là cuộc đối đầu giữa hai đội quân. Đây là cuộc chiến về ý chí, về chính trị, và về tâm lý. Hai người đàn ông, hai tầm nhìn khác biệt, đang chuẩn bị cho cuộc đối đầu cuối cùng, nơi chỉ một bên có thể đứng vững. Và bầu trời phương Bắc đang bắt đầu chuyển màu, báo hiệu rằng một cơn bão lớn hơn đang ập đến, một cơn bão sẽ cuốn phăng tất cả những kẻ yếu đuối và ngây thơ còn tin vào sự yên ổn nhất thời. Đội kỵ binh thám báo của quân Tào gồm mười mấy người đang chậm chậm cưỡi ngựa tiến về phía Bắc. Càng đi lên, dãy núi Nga Mi sừng sững hiện ra trước mắt, như một bức tường thành bất khả xâm phạm. Dãy núi ấy trông như một người khổng lồ đang ngủ, lặng lẽ nằm ngang giữa đất trời. Đỉnh Nga Mi không giống các ngọn núi khác, nó bằng phẳng, hoặc gần như phẳng. Nhìn từ dưới chân núi lên, trông giống như một bậc thang khổng lồ vươn lên tận trời xanh. Ánh nắng xuyên qua những đám mây thưa, chiếu xuống sườn núi, hòa quyện giữa màu vàng và xanh lá, tạo thành một bức tranh thiên nhiên loang lổ. Bên dưới dãy núi cũng có vài ngọn đồi nhỏ, nhưng khi so với Nga Mi thì trông chỉ như những hạt cát bé nhỏ trước người khổng lồ, cả về kích thước lẫn trọng lượng đều cách biệt một trời một vực. Do đặc điểm của lớp đất vàng, một số khe rãnh trên núi đã bị băng hà từ thời thượng cổ cắt xẻ tạo thành, khiến cho địa hình nơi đây đầy rẫy những vết nứt. Ngựa và người của đám thám báo quân Tàu đầy bụi đất sau khi vượt qua những đoạn đường gập ghềnh. Trên đường, họ thường xuyên bắt gặp những xác chết khô héo, trông như bị hút cạn máu bởi những linh hồn ma quái nào đó. Những ngôi làng xa xa đã trở thành những đống đổ nát, nơi lũ thú hoang đến để kiếm ăn. Những con chó hoang, sói đồng với đôi mắt đỏ ngầu, đứng lặng lẽ bên rìa đống đổ nát, nhìn chằm chằm vào đội thám báo quân Tàu như đang cảnh báo, hoặc có lẽ là mời gọi họ đội trưởng, chúng ta có cần sang đó lấy chút nước không? Một binh sĩ quân Tàu hỏi, lắc lắc túi nước đã cạn. Đội trưởng lập tức quất vào giáp của tên lính một cái roi, khiến hắn co rúm lại, suýt nữa làm rơi cả túi nước. Ngươi ngu ngốc à, đừng có nghĩ đến chuyện lấy nước ở chỗ đó, không biết trong nước đã chết bao nhiêu người rồi, lấy nước là tìm chết thôi. Đội trưởng rít lên. Trên những cánh đồng bị bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm, còn lúa mạch đã úa tàn, đổ rạp xuống đất. Các nguồn nước ở làng mạc đổ nát cũng bị ô nhiễm, trở thành ổ bệnh dịch sau khi thần chết ghé qua. Trời sắp tối rồi. Đội trưởng ngước nhìn bầu trời vẫn sáng rực, nhưng lập lờ nói dối, tìm chỗ nào tránh gió thôi, nếu không trời tối xuống là chết rét cả lũ đấy. Họ dừng lại tìm nơi trú tạm dưới một gò đất. Đám lính loay hoay dựng lều cho ngựa, còn họ thì đợi trời tối rồi sẽ ngủ chung với ngựa để sưởi ấm bằng hơi của nhau. Sau khi cho ngựa ăn, họ mới bắt đầu dùng bữa, đốt một đống lửa nhỏ, cẩn thận tản khói đi để không bị đối phương phát hiện. Một lính thám báo hỏi đội trưởng, chúng ta có cần đặt thêm 7 cảnh giới không? Cả đám lính xung quanh nghe thấy liền ngừng cười đùa. Đội trưởng cười lạnh, đúng. Ngươi đi mà đặt 7. Rồi ném cho hắn một cái xẻng nhỏ. Kẻ tân binh ngây ngô lặng lẽ cầm xẻng đi ra ngoài. Đúng là đồ ngốc, đội trưởng lẩm bẩm, người khôn thì lâu mới gặp, mà ngu thế này thì đúng là lần đầu. Vùng đất này hoang vu và lạnh lẽo, những binh sĩ như họ chỉ mong làm xong nhiệm vụ mà rời đi sớm. Họ cũng không có tinh thần chiến đấu mãnh liệt, chỉ muốn thoát khỏi nơi nguy hiểm để trở về sau những lần giao tranh căng thẳng. Khi đang nói chuyện, đột nhiên có tiếng thì thầm, các ngươi có nghe thấy gì không? Mọi người lập tức im bặt, dựng thẳng tai lên lắng nghe. Không gian xung quanh tĩnh lặng đến rợn người. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, một mũi tên từ đâu lao tới xuyên qua đầu lính gác, máu bắn tung tóe. Ngay lập tức, cả nhóm thám báo hét lên, địch tấn công. Tiếng hò hét chưa dứt, hàng loạt mũi tên lao tới, hai binh sĩ nửa ngã gục. Đội trưởng ra lệnh, phản kích. Phản kích. Những mũi tên của quân Tàu bắn trả, nhưng chỉ để cắt đứt nhịp tấn công của kẻ thù. Đám lính nhanh chóng nằm sát xuống đất, dùng thân cây và bụi rậm che chắn, cố gắng rút lui về chỗ đặt ngựa để trốn thoát. Một binh sĩ bị thương kêu lên cầu cứu, nhưng khi nhìn vào ánh mắt khẩn cầu của hắn, đội trưởng chỉ cười lạnh, rút dao ra và chặt đứt mấy ngón tay của hắn rồi bỏ mặc hắn lại trên mặt đất. Tiếng la hét của người lính vang lên trong đêm tối, cho đến khi một nhóm người xuất hiện bên cạnh hắn. Một khuôn mặt bôi đầy tro đen cúi xuống nhìn hắn chằm chằm. Giết ta đi, người lính Tàu rên rỉ trong tuyệt vọng, cho ta một nhát để chết cho nhanh. Một khuôn mặt lấm lem tro đen nhìn chằm chằm vào người lính quân Tàu, trong ánh mắt pha lẫn sự hiếu kỳ và thương hại. Sau một lát im lặng, một kẻ khác từ phía dưới gò đất bò lên, báo cáo, 3 tên đã chạy thoát. Mấy tên còn sống không? Một giọng khàn khàn hỏi, mắt hắn lại nhìn vào người lính đang bị thương. Tên lính quân Tàu yếu ớt cầu xin, cho ta chút nước, các ngươi muốn biết gì, ta sẽ nói hết, chỉ xin hãy cho ta một cái chết nhanh chóng. Một khoảng lặng ngắn ngủi, rồi một cái túi nước được đưa tới miệng tên lính Tàu. Hắn vội vã uống vài ngụm, đôi môi khô nứt hé mở, mong rằng có thể chuộc mạng bằng những gì hắn sắp nói. Giọng khàn khàn cất lên, ngươi sẽ không chết đâu. Thương tích của ngươi không quá nghiêm trọng. Sau đó, một mảnh vải được quăng về phía tên lính Tàu, kèm theo mệnh lệnh, băng vết thương lại. Người lính lắp bắp, ta không hiểu các ngươi. Kẻ cầm đầu đội thám báo đối phương, giờ đã hiện rõ là thám báo của quân Mã Siêu, cúi xuống ghé sát vào mặt tên lính Tàu, ánh mắt lạnh lùng đầy khinh bỉ, ngươi tưởng chúng ta sẽ thương hại ngươi sao? Chúng ta cần người như ngươi để truyền đạt thông điệp. Ngươi sẽ quay về với đám chỉ huy của ngươi, và nói với chúng rằng cái chết của ngươi sẽ đến nhanh hơn nếu các ngươi tiếp tục xâm phạm đất này. Tên lính Tàu run rẩy, không biết phải trả lời thế nào. Mấy kẻ thám báo của Mã Siêu nhìn nhau, một vài người bắt đầu thu dọn chiến trường, những kẻ khác đứng quanh, ánh mắt lấp lánh trong bóng tối. Gã chỉ huy của quân Mã Siêu liếc nhìn tên lính Tàu lần cuối trước khi đứng dậy, ra hiệu cho đồng đội. Hắn cười lạnh, ngươi còn sống là vì ta muốn ngươi mang nỗi sợ này về cho bọn chúng. Hãy đi và kể lại, nếu các ngươi còn cố xâm lược, sẽ chẳng có cơ hội nào để sống sót đâu. Những người lính thám báo của quân Mã Siêu nhanh chóng rút lui, để lại tên lính Tàu nằm bất động trên mặt đất, ánh mắt hoang mang pha lẫn sợ hãi. Hắn không thể biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, chỉ biết rằng từ giờ trở đi, mỗi lần quay về gặp chỉ huy của mình, bóng tối kinh hoàng của đêm nay sẽ luôn ám ảnh hắn. Một cơn gió lạnh buốt thổi qua cánh đồng hoang vắng, mang theo tiếng ru của những con sói đồng và chó hoang từ xa, như tiếng vọng từ sâu trong lòng đất, cảnh báo về những cuộc chiến sắp tới. Tên lính quân Tào nằm sóng xoài trên mặt đất, trong đầu hắn vẫn vang vọng lời nói của kẻ chỉ huy quân thám báo Mã Siêu. Hắn cố lết về phía gò đất, mỗi bước chân đều nặng nề và đau đớn. Hắn không còn ý chí chiến đấu, chỉ còn nỗi sợ hãi đè nặng lên trái tim. Những mũi tên của quân Mã Siêu không chỉ xuyên qua đồng đội hắn, mà còn thấm sâu vào tâm trí, gieo rắc sự kinh hoàng vô hình. Làm sao ta có thể quay về đây, hắn lẩm bẩm, vừa nghĩ tới những gì phải đối mặt khi trở lại với đội quân Tàu, vừa cảm thấy mình như một con chuột bị dồn vào chân tường. Hắn biết, chỉ huy của hắn, những kẻ có quyền lực trong quân Tàu, sẽ không để yên cho kẻ đã thất bại và mang về những tin tức tồi tệ. Trời tối dần, cái lạnh thấm qua lớp áo giáp rách nát. Xung quanh hắn chỉ có những đám cỏ úa và đất đá cằn cỗi, không một dấu hiệu của sự sống. Hắn nghe rõ tiếng tim mình đập, hoảng loạn và tuyệt vọng. Từng hơi thở trở nên khó khăn khi hắn lê từng bước, gắng gượng trở về nơi trú ngụ của đội quân Tàu. Trong khi đó, ở xa hơn về phía bắc, trong đại bản doanh của quân Tàu, bầu không khí nặng nề bao trùm. Tướng lĩnh của quân Tàu, bao gồm cả những thân tín của Tào Tháo như Tào Nhân và Tào Hồng, đang họp bàn về tình hình chiến sự tại dãy Nga Mi. Cuộc chiến tại đây không hề suôn sẻ như họ dự đoán. Quân Mã Siêu, tuy bị đánh giá là lực lượng nhỏ bé và cô lập, lại tỏ ra vô cùng thiện chiến và thông thạo địa hình, khiến cho quân Tào liên tục chịu tổn thất trong các trận phục kích. Tào Nhân đập mạnh tay xuống bàn, gương mặt đầy lo lắng, không thể tiếp tục như thế này được. Chúng ta phải nhanh chóng tiêu diệt đám quân Mã Siêu trước khi tinh thần binh sĩ sụp đổ. Tào Hồng, người anh em họ thân cận của Tào Tháo, trầm ngâm đáp lại, quân Mã Siêu dựa vào địa hình hiểm trở của dãy Nga Mi để liên tục tấn công rồi rút lui. Ta e rằng nếu không có kế hoạch cụ thể, việc đưa quân lên núi chỉ càng khiến chúng ta tổn thất thêm. Tào Nhân cau mày, nếu cứ tiếp tục bị động thế này, chẳng mấy chốc quân sĩ sẽ mất hết tinh thần chiến đấu. Chúng ta cần phải làm gì đó để đảo ngược tình thế. Giữa lúc không khí cuộc họp càng căng thẳng, một lính canh hớt hải chạy vào, quỳ xuống trước mặt các tướng lĩnh, báo cáo. Một toán thám báo trở về, nhưng chỉ còn ba người sống sót. Bọn họ đã bị phục kích bởi quân của Mã Siêu. Mọi người trong phòng im lặng. Những ánh mắt sắc lạnh đổ dồn về phía lính canh. Hắn tiếp tục run rẩy báo cáo, họ nói rằng Mã Siêu đã để lại một thông điệp. Nếu chúng ta tiếp tục xâm phạm lãnh thổ này, sẽ không một ai sống sót rời đi. Không khí trong phòng như ngưng động. Các tướng lĩnh quân Tàu, vốn là những chiến binh thiện chiến dạng dày kinh nghiệm, lần đầu tiên cảm nhận được áp lực từ một đối thủ không chỉ tài năng mà còn vô cùng hiểm độc. Tào Nhân nghiến răng, Mã Siêu. Tên phản loạn đó dám thách thức quân Tàu. Ta nhất định sẽ tiêu diệt hắn. Tào Hồng thì bình tĩnh hơn, nhưng cũng không thể phủ nhận sự khó khăn mà họ đang gặp phải. Chúng ta cần phải suy tính kỹ lưỡng. Dãy Nga Mi là một pháo đài tự nhiên, và Mã Siêu đang nắm lợi thế. Một nước đi sai lầm sẽ khiến toàn bộ chiến dịch thất bại. Giữa bầu không khí nặng nề đó, Tào Nhân bất chợt đứng dậy, bước nhanh ra ngoài, để lại trong phòng những ánh mắt đầy suy tư. Chiến dịch tại dãy Nga Mi rõ ràng sẽ không dễ dàng như họ nghĩ. Quân Tào đang đối mặt với một kẻ thù không chỉ mạnh về binh lực, mà còn rất hiểu cách tận dụng thiên thời địa lợi để gây áp lực lên họ. Trận chiến sắp tới sẽ là cuộc đối đầu đầy cam go, với cả hai bên đều phải đánh cược mạng sống và danh dự của mình trên mảnh đất đầy máu lửa này. Tào Nhân bước nhanh ra khỏi phòng họp, đôi mắt rực lửa và đầy quyết tâm. Gió lạnh thổi qua hành lang trống trải, nhưng không làm nguôi đi sự giận dữ đang bùng cháy trong lòng hắn. Những thất bại liên tiếp tại dãy Nga Mi khiến hắn không thể chịu đựng thêm nữa. Quân Mã Siêu nhỏ bé mà dám nhiều lần phục kích, gây thiệt hại cho đại quân Tào, chính là sự sỉ nhục đối với toàn bộ quân sĩ và thanh danh của Tào Tháo. Đứng bên ngoài, hắn dừng lại, ánh mắt hướng về những dãy núi hùng vĩ ở phía xa, nơi quân Mã Siêu đang ẩn nấp. Dãy Nga Mi như một con thú khổng lồ đang nằm dài, canh giữ biên giới vùng đất này. Mã Siêu, tuy không có đông quân, nhưng lại biết tận dụng từng lợi thế của địa hình hiểm trở. Đây không phải là đối thủ mà có thể chỉ dựa vào sức mạnh quân sự để nghiền nát. Phải có kế hoạch thật sự tinh tế và khôn ngoan. Bỗng nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau, cắt đứt dòng suy nghĩ của Tào Nhân. Tướng quân, ta có thể có đôi lời. Tào Nhân quay lại, thấy một người mặc giáp nhẹ, gương mặt sắc sảo nhưng bình tĩnh, chính là Giả Hủ, một trong những quân sư mưu lược của Tào Tháo. Giả Hủ bước đến gần, chắp tay cung kính nhưng không giấu được vẻ nghiêm trọng trên gương mặt. Giả quân sư, ngài có kế sách gì chăng? Tào Nhân hỏi, trong lòng thầm mong sẽ có một tia sáng chỉ lối giữa cơn bế tắc này. Giả Hủ trầm ngâm một lúc rồi nói, Mã Siêu rất hiểu địa hình vùng này, và quân của hắn hiện tại dựa vào hai yếu tố chính, sự cơ động và sự thông thạo địa hình để đánh du kích. Nếu chúng ta cứ theo lối tấn công thông thường, chắc chắn sẽ gặp phải nhiều thất bại hơn. Ta nghĩ, đã đến lúc chúng ta phải dùng đến kế sách không thể lường trước được. Tào Nhân nghiêng đầu, tỏ vẻ hứng thú, ý ngài là gì? Giả Hủ nở một nụ cười thoáng qua, mắt ánh lên sự tính toán, thay vì trực tiếp đối đầu với Mã Siêu tại dãy Nga Mi, chúng ta có thể đánh vào một điểm yếu khác của hắn, hậu phương và gia tộc của hắn. Tào Nhân nhíu mày, hậu phương. Ý ngài là Tây Lương. Giả Hủ gật đầu, phải. Mã Siêu không thể giữ dãy Nga Mi lâu dài nếu biết rằng gia đình và căn cứ của hắn ở Tây Lương bị đe dọa. Hắn sẽ buộc phải rút quân về bảo vệ quê nhà. Chúng ta có thể đánh từ xa, ép hắn phải di chuyển, và khi đó chúng ta mới có cơ hội tiêu diệt hắn ở một địa thế mà hắn không có lợi. Tào Nhân suy nghĩ về lời của Giả Hủ. Quả thật, Tây Lương là căn cứ chính của Mã Siêu, và gia đình hắn vẫn còn ở đó. Nếu tấn công vào nơi đó, Mã Siêu chắc chắn sẽ không thể tiếp tục cố thủ ở dãy Nga Mi. Nhưng tấn công Tây Lương không phải chuyện dễ. Khoảng cách từ đây đến Tây Lương xa xôi, và quân của ta lại đang bị chia nhỏ để chống giữ các mặt trận khác, Tào Nhân trầm ngâm. Giả Hủ mỉm cười, tướng quân, không cần phải đưa cả đại quân. Chỉ cần một đạo quân nhỏ nhưng tinh nhuệ, tiến hành đột kích nhanh chóng. Đó sẽ là một đòn tâm lý mạnh mẽ đối với Mã Siêu. Hắn sẽ không còn tâm trí để tiếp tục đánh ở dãy Nga Mi. Tào Nhân im lặng suy nghĩ, ánh mắt nhìn xa xăm về phía dãy núi hùng vĩ. Kế hoạch này có thể là cơ hội duy nhất để lật ngược tình thế. Nhưng nó cũng đòi hỏi sự dũng cảm và quyết đoán. Sau một hồi suy tính, Tào Nhân gật đầu, mắt lóe lên vẻ kiên định, được, chúng ta sẽ làm theo kế sách của ngài. Ta sẽ đích thân dẫn một đạo quân nhỏ đến Tây Lương. Khi đó, chúng ta sẽ xem Mã Siêu phản ứng thế nào. Giả Hủ mỉm cười hài lòng, tướng quân quả là người quyết đoán. Chỉ cần thực hiện đúng kế hoạch, Mã Siêu sẽ buộc phải lộ diện. Quyết định đã được đưa ra. Tào Nhân chuẩn bị mọi thứ cho một cuộc hành quân nhanh chóng, trong khi Giả Hủ tiếp tục vạch ra chi tiết kế hoạch. Trên những dãy núi xa xa, Mã Siêu có lẽ chưa biết rằng, cuộc chiến không còn chỉ diễn ra tại dãy Nga Mi nữa. Một cơn bão mới đang chuẩn bị hình thành, nhắm thẳng vào trái tim của Tây Lương, nơi gia đình và căn cứ của hắn đang trú ẩn. Chiến lược của Tào Tháo không bao giờ đơn giản chỉ là sức mạnh quân sự, mà còn là những đòn tâm lý và mưu lược thâm sâu. Trận chiến giữa Mã Siêu và quân Tào giờ đã bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới. Con người như thế nào mới được gọi là một con người? Đại Hán rốt cuộc phải là như thế nào? Vương Mông thấy đầu mình đau nhức. Những gì anh nhìn thấy và nghe thấy đều hoàn toàn trái ngược với những giá trị mà anh đã được dạy từ nhỏ. Lẫn trong trại tị nạn của núi Nga Mi, Vương Mông cảm thấy như bản thân sắp bị xé toạc. Anh chăm chú nhìn đám dân chạy loạn xếp hàng xa xa, tâm trí rối bời, giằng xé. Nếu có thể lựa chọn, anh thà không đến đây. Nhưng những người như anh thường không có nhiều lựa chọn. Khi còn nhỏ, anh đã nghe các bậc trưởng lão nói rằng Đại Hán giàu có, hùng mạnh, trung hiếu, và là thiên mệnh vì vậy, phải trung quân, yêu nước, và cống hiến cho gia tộc. Nhưng khi lớn lên, anh phát hiện mọi thứ không hề như vậy. Tuy nhiên, những điều anh thấy khác biệt, anh không thể nói ra, vì nếu nói sẽ gây ra rắc rối. Để tránh phiền toái, anh chọn cách như những người khác, cũng nói rằng Đại Hán giàu có, hùng mạnh, trung hiếu, và là thiên mệnh nhưng trong thâm tâm, anh biết rằng phần lớn người Đại Hán vẫn nghèo đói, bị các ngoại tộc Khương, Hồ đàn áp. Những người đứng đầu nói về trung hiếu, nhưng chính họ lại là kẻ không trung hiếu nhất. Còn về thiên mệnh chẳng phải mấy năm gần đây, Đại Hán liên tiếp gặp thiên tai hay sao? Lúc thì lũ lụt, khi thì hạn hán, rồi đến nạn sâu bọ. Nếu thật sự là thiên mệnh, chẳng phải có nghĩa là thiên của Đại Hán đã không còn ban nữa sao? Vì vậy, anh nhận ra không thể chỉ nghe người ta nói, mà còn phải nhìn xem họ làm gì. Thiên tử Tào Tháo tại thượng. Đại thần Tào Tháo tại thượng. Thế gia Tào Tháo tại thượng. Hương thân Tào Tháo tại thượng. Vậy ai là những người ở bên dưới? Vương Mông nhìn quanh khu trại tị nạn. Những người này chẳng phải là hạng cỏ rác, kẻ tiện dân, không phải là những con dê hai chân sao? Trước đây, Vương Mông có một ý nghĩ rất sâu sắc rằng, vì anh đóng thuế cho Đại Hán, nên anh là một người Hán thực sự. Do anh đã đóng thuế, tính toán, chịu lao dịch, anh nghĩ mình khác với những kẻ không thể đóng thuế hạng tiện dân. Vì vậy, khi anh thấy người dân nghèo khổ ở Sơn Đông, anh không có cảm giác gì. Anh cho rằng những người không thể đóng thuế chẳng phải đồng loại với anh. Cho nên khi bọn cỏ rác ấy chết đi, cũng chỉ như một mảnh gỗ, một cọng cỏ. Ai lại buồn vì cỏ cây chứ? Đa phần chỉ là tự bi ai mà thôi. Nhưng trong trại tị nạn này, anh thấy nhiều điều khác biệt so với Sơn Đông. Đặc biệt, anh thấy các thầy thuốc còn chữa bệnh cho những người tị nạn không trả tiền. Các người tại sao lại cứu họ? Vương Mông không kìm được, khi đang giúp các thầy thuốc điều trị cho người tị nạn, anh tranh thủ hỏi nhỏ, cứu họ cũng không thu được tiền. Thầy thuốc liếc anh một cái, ánh mắt lộ ra một chút khác lạ, nhưng nhanh chóng quay đi, dựa vào cột gỗ, duỗi chân ra, thở dài, tiền à, ai bảo cậu rằng phải có tiền mới được chữa trị. Chẳng phải là như vậy sao? Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng thấy thầy thuốc nào không thu tiền cả. Vương Mông bối rối. Thần nông thu tiền không? Thầy thuốc cười lạnh. Thần. Vương Mông lúng túng. Thần nông nếm bách thảo là vì ông ấy cần tiền à? Thầy thuốc cười khẩy. Người thầy thuốc tồn tại là để chữa bệnh cho người ta, cần tiền mới chữa bệnh thì còn là chữa bệnh gì nữa? Hôm nay vì 1 đồng mà chữa, ngày mai vì 10 đồng, 100 đồng mới chữa, rồi ngày kia thì sao? Nhưng thầy thuốc cũng cần ăn mà, đầu Vương Mông lại bắt đầu đau, còn những thảo dược này, những tất cả đều cần tiền để mua chứ. Người ăn ngũ cốc, tất sinh bệnh. Lấy bách thảo trị, nào có chuyện tiền bạc ở đây. Thầy thuốc đứng dậy, phủi bụi trên áo, phải duy trì chu kỳ sinh dưỡng lẫn nhau giữa 4 nghề chính của dân sinh. Nếu chỉ mãi mê kiếm tiền, bản tâm sẽ mất đi, rồi tiền bạc nhiều liệu có thành tiên không? Ha ha! Thầy thuốc cười, lắc đầu rồi bước đi. Vương Mông vẫn thấy đầu đau, hình như anh đã hiểu, nhưng dường như vẫn không hiểu. Một lát sau, có người đến gần Vương Mông, nói nhỏ, chuẩn bị hành động. Hả? Vương Mông vẫn chưa kịp phản ứng. Chuẩn bị, hành động, người kia nói nhỏ lần nữa, thấy Vương Mông vẫn bối rối, bèn thúc cùi chỏ vào anh, nghe rõ chưa? Nghe nghe rồi Vương Mông đáp lời. Chúng ta đều là những người trung nghĩa. Đừng quên. Người kia thì thầm rồi đứng dậy, đá nhẹ vào Vương Mông một cái. Vương Mông gật đầu vô thức, nhưng ngay lập tức, không hiểu sao, anh lại nói một cách vô tình, không, không được. Bây giờ không thể. Người kia ngay lập tức trợn mắt, mặt mày co rúm giận dữ, vì sao? Vương Mông nuốt nước bọt, quân tiếp viện của chúng ta chưa đến. Hành động ngay bây giờ chẳng phải là phí công sao? Ô hát, người kia dịu mặt lại, tôi đâu có bảo hành động ngay, chuẩn bị thôi, hiểu không? Chuẩn bị. Đừng quên, trung thành với Đại Hán. Trung thành với Đại Hán. Cả chúng ta và những người khác đều đã tuyên thệ dưới lá cờ Đại Hán. Trung thành. Hiểu chưa? Vương Mông gật đầu. Người kia rời đi. Trung thành sao? Vương Mông lặng lẽ suy ngẫm về hai chữ trung thành. Anh ngồi bất động, cảm giác rối ren giữa những mâu thuẫn của bản thân. Sự đối lập giữa lý tưởng và thực tế dường như làm tâm hồn anh tê liệt. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Tân Thầm và Trương Tú đang dùng bữa tối. Bữa ăn của họ khá đơn giản, cơm lúa mạch, thịt nướng, một bát canh và một ít gia vị. Cơm lúa mạch được chế biến bởi những đầu bếp hậu cần bình thường, giống như phần lớn binh lính khác. Thịt nướng là món đặc biệt, chỉ dành cho những người như Tân Thầm, Trương Tú, cùng các văn nhân và sĩ quan quân đội, mỗi người chỉ có một miếng, dài như ngón tay, rộng như bàn tay. Gia vị là món Tân Thầm cất giữ riêng, nay chia một phần cho Trương Tú. Tân Thầm ăn uống theo phong cách rất chỉnh chu. Anh để miếng thịt nướng xa một chút, còn gia vị như giấm và nước chấm phải đặt gần. Cơm đặt ở bên trái, canh bên phải. Đợi đến khi mọi thứ được sắp xếp theo đúng vị trí, Trương Tú đã gần như ăn hết phần của mình. Trương Tú trộn tất cả thức ăn vào một bát lớn, khuấy đều rồi ăn ầm ĩ, chẳng quan tâm tới việc nhai nuốt ra sao. Điều thú vị là Tân Thầm không bao giờ phàn nàn về việc Trương Tú ăn uống thiếu lễ nghi, còn Trương Tú cũng không cười nhạo sự câu nệ của Tân Thầm. Họ ngồi cùng nhau, mỗi người có cách ăn riêng, vừa như có sự liên kết, lại vừa như chẳng liên quan gì đến nhau. Trương Tú ăn xong trước, anh nâng bát canh lên, ăn hết các thức ăn trong canh, rồi dùng nó để súc miệng, cuối cùng nuốt trọn. Anh lau miệng và nói, ta đoán mấy tên đó sắp không chịu nổi rồi. Trong 2 ngày qua, dòng người tị nạn từ bồn địa vận thành liên tục đổ về, được tiếp nhận, chuyển hóa và bố trí nơi ở, tuy nhiên, tốc độ xử lý không nhanh như mong đợi. Ban đầu có sự hỗn loạn, nhưng khi người dân ổn định dần và được phân loại theo từng vùng, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn, giống như những bọt khí trên mặt nước dần tan, để lộ ra những thứ chìm sâu bên dưới. Mặc dù trong sổ hộ khẩu, cả Đại Hán lẫn Phỉ Tiềm đều khó có thể thống kê chính xác dân số vùng Hà Đông, nhưng có một điều rất rõ ràng, người dân thường tụ tập theo làng xã của họ. Những người bị lạc hiếm hoi cũng có, nhưng phần lớn vẫn gắn bó với đồng hương, cùng nhau chống chọi. Đây gần như là bản năng tự nhiên của con người, và bất kỳ hành động đi ngược lại bản năng này đều thường ẩn chứa nguyên nhân sâu xa. Do đó, khi những người tị nạn đã dần được ổn định, phân loại, những kẻ cố tình không muốn được phân tán, viện cớ để ở lại khu trại tị nạn, tự nhiên bị lộ ra. Khi cảm xúc của đám đông đã lắng dịu, sự kiên nhẫn của những người khác chắc chắn không còn nhiều. Tân Thầm chỉ gật đầu, không nói gì, tiếp tục nhai kỹ thức ăn của mình. Theo thói quen dưỡng sinh, mỗi khi ăn một miếng cơm, anh phải nhai ít nhất 8 lần. Ngay cả khi thức ăn đã nhuyễn nát. Và cho đến khi ăn xong, Tân Thầm sẽ không nói chuyện. Vì thế, Trương Tú cũng không đợi Tân Thầm phản hồi, anh tiếp tục nói, ta đã bố trí người ở phía sau huynh, có muốn lùi về sau không? Tân Thầm lắc đầu. Được thôi, Trương Tú mỉm cười, chép miệng một cái, ta sẽ phái vài vệ binh bảo vệ huynh vậy. Tân Thầm suy nghĩ một lát, rồi gật đầu, ăn nốt chỗ cơm cuối cùng trong bát. Bọn chó con này ha ha. Trương Tú cười nhăn nhở, chúng nghĩ rằng chúng ta không biết gì về chúng sao. Cứ tưởng rằng chúng ta sẽ không truy bắt bọn chúng. Cũng như một giáo viên đứng trên bục giảng, nhìn xuống sẽ thấy rõ từng học sinh có đang làm gì, có mất tập trung không, có nghịch ngợm hay không. Chỉ là, thầy cô nhiều khi không muốn quản vì không đáng để dừng lại, làm lãng phí thời gian của các học sinh khác. Đối với quân Phỉ Tìm, vốn đã có nhiều kinh nghiệm trong việc tiếp nhận người tị nạn, những gián điệp của quân Tàu lẫn lộn trong đám dân chạy loạn cũng lộ rõ, dù bọn chúng tưởng rằng mình ẩn náu kỹ. Chỉ là vấn đề thời gian. Trương Tú có vẻ lạc quan, nhưng Tân Thầm thì đau đầu vì tốc độ xử lý không tăng, và khi quân Tàu tiến sát hơn, sự gấp gáp càng trở nên rõ ràng. Dẫu vậy, không thể vì vội vàng mà làm càng ha. Hôm nay có người báo lên rằng nghi ngờ một tên gián điệp của quân Tàu đến hỏi thầy thuốc của chúng ta, tại sao thầy thuốc chữa bệnh mà không thu tiền ha ha. Thật là buồn cười, Trương Tú cười ha hả. Tân Thầm cầm bát canh, tạm ngừng một chút, sau đó uống nhanh hơn rồi đặt bát xuống. Người này có thể bị nghi ngờ nhưng cũng có thể không phải. Ô hát. Vì sao? Trương Tú hỏi. Tân Thầm lấy khăn lau miệng, ra hiệu cho người hầu mang bát đĩa đi, rồi trả lời, trước đây các thầy thuốc vẫn thường làm vậy, là chủ công thay đổi nhiều thứ nên có thể người đó là dân cũ ở Hà Đông, không thể lấy điều này làm bằng chứng được, hãy tiếp tục theo dõi, nếu hắn thật là gián điệp, sớm muộn cũng sẽ lộ mặt. Việc bắt giữ rất dễ, nhưng thực ra lại là hành động ngu ngốc. Vì Tân Thầm và những người cùng chí hướng đã rất khó khăn mới xây dựng được một hình ảnh tốt trước mặt người tị nạn, thể hiện sự thân thiện. Nếu vội vàng bắt bớ, giết chóc, chỉ trong chốc lát, toàn bộ sự tin tưởng khó khăn lắm mới có được sẽ sụp đổ. Xây dựng niềm tin rất khó, nhưng phá hủy nó lại rất dễ. Trong mắt Tân Thầm và những người đồng hành, những gián điệp của quân Tàu rất rõ ràng, nhưng trong mắt người tị nạn, chúng lại trông giống như những kẻ yếu đuối giống họ. Sự đồng cảm với kẻ yếu và sự ghét bỏ bạo lực là một phần của bản tính con người. Và Tân Thầm không cho phép những hành động thiếu suy nghĩ làm mất đi niềm tin quý giá đã xây dựng được. Vì vậy, dù có chậm một chút, nhưng mọi việc cần được làm thật chắc chắn, cẩn trọng. Tuy nhiên, sự cẩn trọng này lại mâu thuẫn với tính cấp bách của việc đối phó với quân Tàu, cuộc đời thường là vậy, khó mà vẹn toàn đôi bên. Trương Tú tuy không hiểu lắm, nhưng vẫn gật đầu, được rồi. Tân Thầm gật đầu, quân tiên phong của Tàu quân đã đến gần chân dốc tướng quân Trương, nếu không động thì thôi, nhưng nếu hành động phải thật nhanh. Trương Tú cúi đầu nhận lệnh. Tuân lệnh. Lúc này, tại Trường An, phủ họ Vi cũng đang rất náo nhiệt. Những ngày gần đây, phủ Vi bỗng trở nên náo nhiệt một cách lạ thường, khiến cho cả gia đình từ trên xuống dưới đều có cảm giác như lâu lắm rồi mới có dịp thở phào. Tất cả mọi người trong phủ dường như đang sống trong bầu không khí đắc thắng. Ở thời điểm đó, các đảng đối lập chính trị, dù không nắm quyền, vẫn có những đặc quyền nhất định. Hiện tại, Vi Đoan đứng ra mang hình ảnh một kẻ vì dân mà đấu tranh, nêu cao khẩu hiệu chống tham nhũng, giám sát những kẻ vô trách nhiệm. Chính điều này đã giúp ông khoác lên mình chiếc vương miện vô hình, được mọi người ngưỡng mộ, khiến không ít người phải nể sợ. Những ngày qua, Vi Đoan bận rộn tiếp khách, giải quyết công việc đến mức dường như quên cả họ của mình. Ông không nhớ nổi mình đã tiếp bao nhiêu đoàn khách, hứa hẹn bao nhiêu lợi ích trong tương lai, và phát bao nhiêu lời hứa suông. Đến khi tiễn đoàn khách cuối cùng ra về, ông mới có cơ hội xoa lưng, ngồi xuống đại sảnh, mệt mỏi xoa bóp thắt lưng đang đau nhức. Người quản gia đứng bên cạnh nhanh chóng gọi gia nhân mang nước giải khát lên, rồi bảo đám tỳ nữ xoa bóp lưng cho Vi Đoan. Cửa hàng thế nào rồi? Vi Đoan hỏi nhỏ. Người quản gia đáp lại bằng giọng cũng hạ thấp, buôn bán khấm khá hơn nhiều rồi, thưa lão gia. Vi Đoan mỉm cười, gật đầu hài lòng. Ông nhận lấy chén canh, uống một ngụm, nhưng ngay lập tức nhăn mặt, nói, bảo bọn họ đổi thang thuốc khác đi, đừng dùng loại bổ nóng này nữa. Mấy ngày nay ta làm việc vất vả, nóng trong người đến mức đau cả răng, rồi uống thứ gì đó mát mẻ thì hơn. Người quản gia vội vàng cúi đầu nhận lệnh, nhưng sắc mặt lại có chút do dự. Hửm. Vi Đoan nhướng mày. Ông lập tức hiểu ra vấn đề, khoát tay cười lạnh, không sao, không sao, chuyện của Bách Y Quán hừ, ha ha. Mấy ngày nay, mục tiêu tấn công chính của Vi Đoan là Bách Y Quán. Việc ông lên án Bách Y Quán không phải chuyện ngẫu nhiên, mà đã nằm trong kế hoạch từ trước. Thế nên, việc xảy ra vấn đề với nơi đó chẳng có gì khiến ông phải lo lắng. Trong bối cảnh chiến tranh căng thẳng ở Đồng Quan, các thầy thuốc của Bách Y Quán bị điều động đến vùng phụ cận để cứu chữa binh sĩ. Điều này dẫn đến tình trạng thiếu hụt nhân lực chữa bệnh ở Trường An, còn những người bị thương nặng được chuyển đến cũng không nhiều cơ hội sống sót. Do tình hình thiếu thuốc men và điều kiện y tế hạn chế, tỷ lệ chữa khỏi bệnh cũng giảm mạnh. Đặc biệt là với những trường hợp nhiễm trùng vết thương hoặc suy tạng, gần như không thể cứu chữa. Ngay cả Hoa Đà, người nổi tiếng với tài năng cứu người, cũng chỉ có thể cứu sống một số ít bệnh nhân. Thầy thuốc giỏi có thể từ tay thần chết cướp lại một hai người đã là kỳ tích. Vì vậy, các thầy thuốc của Bách Y Quán không còn tập trung vào chữa trị các bệnh nhẹ, mà dồn hết nguồn lực cho những trường hợp nặng, nguy kịch. Điều này khiến việc khám chữa bệnh ở Trường An càng trở nên khó khăn hơn. Tất cả những điều này vốn dĩ là lẽ thường tình trong thời chiến. Nhưng một câu chuyện khi được kể từ một góc nhìn khác lại trở thành một câu chuyện hoàn toàn khác. Vi Đoan mỉm cười nham hiểm khi nhớ lại những lời công kích gần đây của mình nhằm vào Bách Y Quán. Ông ta sử dụng luận điểm rằng tại sao lại chỉ có một, hai người sống sót trong số 10 thương binh. Những bác sĩ được ca ngợi là thần y, chẳng phải họ nên cứu sống tất cả hay sao? Vậy tại sao có nhiều người vẫn phải chết? Ông ta không ngần ngại chỉ trích Hoa Đà và các thầy thuốc, nghi ngờ họ có thực sự tận tâm trong việc chữa trị hay không. Những câu hỏi như, liệu Bách Y Quán có đang cố tình phá hoại đại nghiệp của Phiêu Kỵ? Cũng đã được đặt ra. Ông ta gieo rắc hoài nghi trong tâm trí dân chúng Trường An, khiến cho những lời đồn đại càng lan rộng. Vi Đoan khoác lên mình chiếc mặt nạ chính nghĩa, kêu gọi kiểm tra và giám sát các hoạt động của Bách Y Quán, đề nghị thành lập một hội đồng độc lập gồm các học giả và y thuật thế gia để xem xét hoạt động của nơi này. Tuy nhiên, mục tiêu thực sự của ông là lợi dụng thời cơ để củng cố quyền lực chính trị của mình. Lúc này, Vi Khang, con trai của Vi Đoan, trở về nhà trong trạng thái hơi say. Thấy cha mình ngồi trong đại sảnh, cậu ta vội vàng thu mình lại, đến trước cúi chào. Những ngày qua, Vi Khang cũng bắt đầu hưởng lợi từ sự nổi lên của gia tộc, những người trước đây không quan tâm, nay lại đến chào đón, tôn trọng, khiến cậu có phần lâng lâng. Con lại đi đâu đấy? Vi Đoan cao mày hỏi, lại lên Tử Tiên Lâu sao? Vi Khang nấc lên một cái, rồi đáp, lòng thành khó chối từ à, Vi Đoan nhìn chằm chằm con trai mình, có nói gì không đấy? Vi Khang lắc đầu liên tục, con chỉ nói về công chính mà thôi. Phải, công chính. Phải giữ công chính, giữ công lý. Vi Đoan gật đầu, giọng trầm hẳn đi, thời điểm này, chỉ có giữ công lý mới là đúng đắn. Vi Đoan, sau nhiều lần bị vùi dập chính trị, đã học được bài học. Dù làm bất cứ điều gì, ông đều dương cao ngọn cờ vì đại nghiệp của Phiêu Kỵ, luôn miệng nói về công chính và công bằng. Đây là cách ông bảo vệ mình và gây dựng lại thế lực. Vi Khang bật cười lớn, phụ thân dạy đúng lắm. Chỉ có công chính mới là đúng. Vi Đoan cũng cười theo, đại nghiệp của Phiêu Kỵ còn dang dở, thế gian này còn nhiều chuyện bất công. Chúng ta, những kẻ đọc sách, hiểu rõ đạo lý trung hiếu nhân nghĩa, cần phải đòi lại công lý cho thiên hạ. Hai cha con nhìn nhau cười lớn, cả người rung lên vì đắc chí. Bỗng nhiên, một gia nhân từ hành lang chạy vội tới, hơi thở gấp gáp, nói không thành lời, không không ổn rồi thưa lão gia. Bách Y Quán xảy ra chuyện rồi. Ô hát, có chuyện gì? Vi Đoan tỏ vẻ không mấy quan tâm, vì ông biết Bách Y Quán vốn đã là mục tiêu bị tấn công, việc nơi đó xảy ra vấn đề cũng chẳng có gì lạ. Trịnh người hầu run rẩy, không nói thành lời. Vi Đoan ban đầu còn tỏ ra thiếu kiên nhẫn, nhưng rồi ông đột ngột đứng bật dậy, cả người chao đảo, loạn choạng, a à, hỏng rồi. Chư vị. Trịnh công đã ra đi, nỗi đau này thật chẳng thể tả xiết. Xin hãy nghe ta một lời, để cùng nhau tưởng niệm Trịnh công. Ôi, trời xanh vô tình, đã cướp đi hiền sư của chúng ta. Trịnh công Huyền, tự Khang Thành, người Bắc Hải, quận Cao Mật, là danh nho xứ Đông Châu. Một bậc ẩn sĩ giữa cõi đời, tài năng vượt trội hơn người. Từ nhỏ ông đã thông minh sáng suốt, đọc rộng khắp sách, đặc biệt say mê kinh thư, tìm hiểu sâu vào đạo của Thánh Hiền. Học vấn của ông sâu như biển cả, biện luận sắc bén như gươm, nắm trọn điển tích lớn, bao quát đủ mọi nhà. Ông đã biên soạn lại những chỗ thừa thải, chỉnh sửa những chỗ thiếu sót, tự mình trở thành nơi quy tụ của giới học giả. Nhớ lại những ngày xưa, Trịnh công giảng dạy trên Gò Thanh Long, đệ tử khắp nơi tụ họp về, người theo học đông như mây. Lời ông truyền bá đi khắp nơi, đào tạo biết bao nhân tài, danh tiếng tỏa khắp chốn thành thị. Thế nhưng, mệnh trời khó lường, người đột ngột ra đi, khiến giới nho sĩ mất mát, đạo nho thêm u ám. Trời đã cướp đi hiền sư của chúng ta, ôi đau đớn. Tiếc thương biết bao. Ta nghĩ về đức hạnh của Trịnh công, như núi cao sừng sững, như biển sâu vô tận. Học vấn tinh vi, phẩm hạnh ngay thẳng, giáo huấn nghiêm cẩn, phong thái của người sẽ mãi lưu truyền. Thế mà hôm nay, người hiền đã tàn úa. Khiến chúng ta bàng hoàng lạc lối, nỗi đau thương này khó thể diễn tả bằng lời. Sự ra đi của Trịnh công tựa như ngôi sao rơi xuống, khiến bầu trời đêm cũng mất đi sắc màu. Đạo lý của ông dù xa, nhưng danh tiếng sẽ mãi mãi lưu truyền. Chúng ta phải lấy Trịnh công làm gương mẫu, trau dồi học vấn, phân định đúng sai, truy cầu sự công bằng chính trực, để chứng minh đạo lớn. như vậy mới an ủi được linh hồn Trịnh Công trên trời. Ôi, đau đớn thay, xin người hãy an nghỉ. Ngay lúc đó, tiếng khóc than vang khắp nơi, có người không kìm được mà bật khóc ngay tại chỗ. Đó không phải là tiếng khóc giả, mà là nỗi đau thực sự. Dù Trịnh Huyền giảng giải kinh thư, truyền dạy cho học trò cũng có toan tính và mục đích riêng, nhưng ông cũng đã đóng góp rất lớn vào việc chỉnh lý và truyền bá kinh văn của nhà Hán. Trong xã hội Hán vốn tôn sư trọng đạo, tình cảm của những người này đối với Trịnh Huyền phần lớn đều là chân thành. Nhưng ngay sau những lời than khóc ấy, trọng tâm câu chuyện lại chuyển sang một hướng khác. Trịnh Công linh thiêng trên trời. Cần điều tra nguyên nhân cái chết của Trịnh Công. Phải tìm ra sự thật, truy cầu công lý. Bách y quán, hãy ra đây đối chất. Tại phủ tướng quân, Vương Tự nhìn cảnh người dân ngày càng đông trên đường Chu Tước, nghe những tiếng hô điều tra sự thật, truy cầu công lý vang lên không ngớt, chỉ cảm thấy đầu mình ong ong nhức nhối. Trong đám đông đang la hét này, không còn bao nhiêu thường dân thật sự. Thông thường, dân chúng bình thường không có nhiều thời gian để tham gia vào những việc thế này. Họ phải làm việc, phải nuôi gia đình, phải bận rộn kiếm sống. Phần lớn thời gian, họ chỉ trở thành cái cớ, trở thành quân cờ trong tay những người khác, được dùng như tiếng nói đại diện cho ý dân. Đây chính là điều khiến phe cầm quyền đau đầu, không thể phớt lờ, mà cũng không thể hoàn toàn chấp nhận yêu cầu của đám đông. Cách phân biệt thật giả chính là thử thách năng lực trị quốc của nhà cầm quyền. Dù Phỉ Tiềm đã đưa ra quan điểm bốn tầng lớp bình đẳng, nhưng trong suy nghĩ của nhiều con cháu sĩ tộc, họ vẫn tự cho mình là bậc trên, coi thường y sĩ và nông dân. Họ đâu có khái niệm về quân y như đời sau. Khi trước, đám thanh niên quý tộc này còn chẳng ngán ai, dám mắng chửi các quan to giữa phố, khi tức giận còn ném đá, lật xe và phá cửa nhà của quan lại. Thói quen đó sao có thể dễ dàng thay đổi chỉ vì Phỉ Tiềm lên tiếng. Sao người càng lúc càng đông thế này? Vương Tượng hỏi người đội trưởng tuần tra. Dòng người kéo đến càng lúc càng nhiều. Trong đám con cháu sĩ tộc, đã bắt đầu xuất hiện thêm những thường dân. Đội trưởng tuần tra mồ hôi nhễ nhại, thần sắc căng thẳng. Anh ta thậm chí còn mong bọn họ gây chút rối để dễ bề bắt người, nhưng tiếc thay, đám đông chỉ đứng đó hô hào. Những con cháu sĩ tộc trong thành Trường An đã biết rõ giới hạn, nên họ chỉ đứng biểu tình, treo khẩu hiệu tưởng niệm Trịnh Huyền, lên tiếng vì dân khiến đội tuần tra khó xử. Nếu không làm gì quá mức, sao có thể động thủ được? Lẽ nào tưởng niệm Trịnh Huyền là sai sao? Trịnh Huyền đã góp công lớn trong việc xây dựng chùa Thanh Long của tướng quân Phiêu Kỵ, và nhiều học trò của ông đang sinh sống ở Trường An. Nếu ra tay mạnh tay lúc này, chẳng phải biến chùa Thanh Long thành trò cười sao? Việc quảng bá kinh học ở chùa Thanh Long cũng sẽ gặp trở ngại lớn. Nhưng ai cũng biết, khi người tụ tập càng đông, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Các cửa tiệm quanh đó đã sớm đóng cửa, chỉ còn vài người lén nhìn qua cửa sổ tầng 2. Bọn này toàn lũ ngốc, đội trưởng tuần tra lẩm bẩm, đều bị xúi dục cả. Anh ta nhìn chằm chằm vào đám thanh niên đối diện, thở dài, lũ cứng đầu. Không chịu nghe khuyên bảo gì cả. Những người này tin rằng họ đang nắm giữ sự thật, và không có lời khuyên nào có thể lay chuyển được niềm tin đó. Cảnh tượng trên phố Chu Tước ngày càng hỗn loạn, và ở phủ Phiêu Kỵ, Vương Tượng gấp rút vào báo với Tuân Du rằng tình hình đã ngoài tầm kiểm soát. Nhưng Tuân Du lại mỉm cười và bình tĩnh ra lệnh, không cần ngăn cản. Vương Tượng ngạc nhiên, sao cơ? Tuân Du chỉ nhẹ nhàng đáp, quan sát xem có gia tộc lớn nào ở Quan Trung tham gia không. Vương Tượng suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, chủ yếu là học sinh từ Sơn Đông, có xen lẫn vài người Quan Trung, nhưng chưa thấy gia tộc lớn nào. Tuân Du khẽ gật đầu, vậy thì cứ tạm nghỉ ngơi đi, có việc gì ta sẽ gọi. Vương Tượng tuy thắc mắc nhưng không dám hỏi thêm, đành lui ra. Tuân Du nhìn tình thế này, trong lòng đã có kế hoạch. Với ông, điều quan trọng là đại cục, chứ không phải những thương tổn cá nhân. Trong mắt ông, Bách y quán chỉ là một công cụ, và trong cuộc chơi này, hy sinh là điều tất yếu. Cuộc hỗn loạn bên ngoài đang dần trở thành cơn sóng lớn, nhưng Tuân Du đã sẵn sàng với những bước đi tiếp theo. Trong lúc tình hình trên đường Chu Tước ngày càng căng thẳng, từng nhóm người bắt đầu tụ tập thành từng đoàn, những tiếng hô hào càng lúc càng lớn. Mặt khác, trong phủ tướng quân, những nước cờ chính trị đã được bày ra một cách khéo léo và lạnh lùng. Tuân Du hiểu rõ rằng một thế lực mới muốn khẳng định quyền lực thì nhất định phải chạm trán với các thế lực cũ. Mục tiêu không chỉ là kiểm soát tình thế trước mắt mà còn là làm lung lay gốc rễ của tầng lớp sĩ tộc, vốn đã ăn sâu bám rễ vào nền chính trị từ thời Hán. Cái chết của Trịnh Huyền, dù không có liên quan trực tiếp đến Bách y quán, lại được đám con cháu sĩ tộc lợi dụng để đẩy cao căng thẳng và tạo ra dư luận. Tuân Du bình thản nhấp chén trà, thầm tính toán trong lòng, muốn thay đổi cục diện, phải để họ tự bộc lộ. Hắn không vội vã can thiệp, mà chọn cách để tình thế tự bùng phát đến đỉnh điểm. Khi đó, những người thật sự có ý đồ chống đối và các thế lực ẩn giấu sẽ không thể tránh được việc lộ diện. Chính sự kiểm soát chặt chẽ nhưng kín đáo này mới là cách tốt nhất để tiêu diệt tận gốc rễ những kẻ phản loạn. Bên ngoài, đội tuần tra đã bắt đầu dao động, không biết phải đối phó ra sao. Dòng người vẫn tiếp tục tụ tập, khẩu hiệu vẫn vang lên không ngớt, điều tra sự thật, trả lại công bằng. Vì Trịnh Huyền mà đòi lại chính nghĩa. Trong đám đông, không thiếu những người theo phong trào, họ có thể không hiểu hết tình hình, nhưng cảm thấy mình đang làm đúng và công bằng. Sự cuồng tín và thiếu suy nghĩ này biến họ thành công cụ hoàn hảo cho những kẻ đứng sau giật dây. Đội trưởng tuần tra nghiến răng lẩm bẩm, bọn này bị giật dây mà không biết mình chỉ là con rối. Hắn nhìn những khuôn mặt trẻ trung, đầy nhiệt huyết, nhưng lại thiếu suy nghĩ chín chắn. Phía sau lớp vỏ chính nghĩa là những bàn tay thao túng dư luận đang âm thầm giật dây, để rồi cuối cùng, những kẻ này chỉ là con tốt thí trên bàn cờ chính trị. Trong khi đó, Phỉ Tìm, người chủ trương cải cách, cũng đã dự đoán trước được tình thế này. Cải cách của ông chạm đến lợi ích của tầng lớp sĩ tộc và những gia đình quyền thế. Ông hiểu rõ rằng, thay đổi là điều tất yếu nhưng không thể không trả giá. Phỉ Tìm không có ảo tưởng rằng chỉ với vài quy định hay khẩu hiệu có thể làm thay đổi được thói quen và tư duy ăn sâu qua hàng trăm năm. Những sĩ tộc này đã quen sống trong đặc quyền, và trong mắt họ, những người làm nghề như y sĩ vẫn chỉ là kẻ dưới, chẳng khác gì tầng lớp công nhân. Bách Y Quán, vốn là nơi Phỉ Tìm xây dựng để chăm sóc cho những người nghèo và hạ tầng, lại trở thành cái gai trong mắt giới sĩ tộc. Đối với tầng lớp này, những y sĩ và thầy thuốc chỉ là những kẻ không đủ khả năng học kinh thư, phải chuyển sang nghề bốc thuốc. Điều này dẫn đến một tình cảnh trớ trêu, dù Bách Y Quán cứu sống bao nhiêu người, họ vẫn bị coi thường. Chết chóc của những thầy thuốc trong các vụ bạo loạn chẳng phải chuyện lớn. Thế nhưng, khi Trịnh Huyền, một nhân vật trọng yếu của giới sĩ tộc, đột ngột qua đời, sự việc lập tức bị thổi bùng thành một cơn bão dư luận. Người của Bách Y Quán có lỗi. Đây là thất trách, phải có người chịu trách nhiệm. Sự mâu thuẫn giữa cũ và mới, giữa cải cách và bảo thủ, dần lộ ra. Sự chống đối từ sĩ tộc ngày càng quyết liệt, không chỉ vì họ không đồng ý với chính sách, mà vì họ cảm thấy quyền lực và địa vị của mình bị đe dọa. Phỉ Tìm đã đánh vào đúng nơi nhạy cảm nhất, sự độc quyền của sĩ tộc trong việc kiểm soát tri thức và quyền lực. Trong chính trị, tri thức chính là quyền lực, và việc mở rộng tri thức cho tầng lớp dưới thông qua Bách Y Quán chẳng khác gì đưa dao vào tay dân chúng. Những gia tộc sĩ tộc sẽ không bao giờ chấp nhận việc mất đi quyền lực độc tôn này mà không phản kháng. Trong lúc đó, tại đại bản doanh của quân đội, Bàn Thống, người được Phỉ Tìm tín nhiệm, đã nhận lệnh rời khỏi Trường An. Ông dẫn theo một đội quân đến đóng ở Tả Phùng ấp, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất nếu quân địch vượt qua được các ải chiến lược. Điều này cho thấy rõ chiến lược dương đông kích tây của Phỉ Tìm. Ông muốn dồn những thế lực phản đối trong nội thành vào thế không thể không lộ diện. Những sĩ tộc tưởng rằng họ đang có cơ hội để biểu dương lực lượng, nhưng thật ra chỉ đang tự đưa mình vào bẫy. Bàn Thống hiểu rõ vai trò của mình, vừa chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp, vừa tạo không gian cho đám sĩ tộc diễn trò, để những kẻ chống đối bộc lộ hết bộ mặt thật. Khi thời điểm đến, công lý sẽ được thực thi một cách dứt khoát và không khoan nhượng. Tuân Du đã nhìn rõ toàn cục và biết rằng sự kiên nhẫn là chìa khóa. Khi Vương Tượng hoảng hốt báo cáo rằng đám đông đang vượt tầm kiểm soát, Tuân Du chỉ bình tĩnh đáp, không cần phải ngăn cản, cứ để họ tự bộc lộ. Lời nói ấy mang một sự lạnh lùng đáng sợ. Với Tuân Du, mỗi biến cố đều là một cơ hội. Ông không quan tâm đến những hy sinh nhỏ lẻ mà chỉ tập trung vào kết quả cuối cùng, loại bỏ những thế lực cản đường cải cách của Phỉ Tìm. Phải diệt trừ tận gốc căn bệnh trong xã hội này. Tuân Du lẩm bẩm, ánh mắt sâu thẳm, trước khi có thể đánh tan ngoại xâm, ta phải thanh lọc nội bộ trước đã. Một bóng người bước ra từ sau tấm bình phong, đó chính là Hám Trạch, người từng được giao nhiệm vụ điều tra Bắc Vực, nay trở lại để tiếp tục kế hoạch bí mật. Kế hoạch bốn chức danh của chủ công, đúng thời điểm để thực hiện. Tuân Du nhìn Hám Trạch và nói với giọng quả quyết. Hám Trạch gật đầu, ánh mắt lóe lên sự cương quyết. Hắn hiểu rõ, cuộc cải cách này không chỉ là một chính sách, mà là một cuộc cách mạng toàn diện. Bắt đầu từ Trường An, chúng ta sẽ dẹp sạch mọi trở ngại. Tuân Du cười nhạt. Khi chiến thắng bên ngoài còn chưa đến, hãy thanh trừ nội loạn trước đã. Hám Trạch cúi đầu, đáp, tuân lệnh. Và thế là, màn diễn chính trị tàn khốc tiếp tục, với những con rối vẫn đang vô tình nhảy múa trên dây. Trong mắt những người quyền lực như Tuân Du và Phỉ Tìm, mỗi biến cố chỉ là một nước cờ trên bàn cờ lớn, và trên bàn cờ này, chỉ kẻ mạnh và tinh anh mới có thể tồn tại. Đám đông trên phố Chu Tước tiếp tục hô hào không ngừng. Người dân và con cháu sĩ tộc xen lẫn vào nhau, tạo ra một bức tranh hỗn loạn và mâu thuẫn đầy căng thẳng. Những khẩu hiệu tưởng như chính nghĩa lại dần bị biến tướng thành công cụ cho những kẻ có dạ tâm. Vấn đề không còn chỉ là tưởng niệm Trịnh Huyền, mà đã trở thành cuộc biểu dương lực lượng của các thế lực phản đối cải cách. Trong sự hỗn loạn đó, những kẻ cơ hội cũng dần xuất hiện. Đội tuần tra đứng giữa đám đông, không dám mạnh tay đàn áp, vì mọi hành động lúc này đều có thể bị lợi dụng làm cớ để đẩy căng thẳng lên cao hơn. Điều tra cái chết của Trịnh Huyền. Trả lại công lý. Những lời hô vang vang dội, nhưng phần lớn những người đang hô hào không thực sự hiểu rõ bản chất sự việc. Đối với họ, đây chỉ là cơ hội để trút bỏ cảm xúc, hoặc đơn giản là muốn được hòa vào dòng người. Nhưng những kẻ đứng sau giật dây lại hiểu rất rõ rằng, mỗi tiếng hô này là một quân bài chính trị, giúp họ tạo áp lực và làm suy yếu cải cách. Phỉ Tiềm đã lường trước điều này. Ông hiểu rằng, để cải cách thành công, nhất định phải vượt qua cuộc chiến ý chí và dư luận. Ông đã từng nói với bàn thống trước khi rời Trường An, cải cách là con dao hai lưỡi. Nếu không cẩn thận, lưỡi dao đó sẽ quay ngược lại làm tổn thương chính chúng ta. Nhưng nếu sợ hãi, thì cả đời cũng không chạm đến được đỉnh cao. Bàn thống đáp lời với nụ cười nửa miệng, ánh mắt sắc như dao, đôi khi cần phải để gió bão nổi lên, để biết ai là cây tùng cây bách, ai là cỏ dại. Tuân Du trong phủ tướng quân cũng đang theo dõi tình hình với tâm thế điềm tĩnh. Hắn biết rõ, những rắc rối hiện tại không chỉ đơn thuần là một cuộc biểu tình. Nhiều gia tộc sĩ tộc đã âm thầm liên kết với nhau, và nếu không khéo xử lý, cơn sóng này có thể trở thành một trận cuồng phong cuốn phăng mọi thứ. Nhưng Tuân Du không lo lắng. Hắn biết rõ thế trận này sẽ không kéo dài mãi. Khi cơn cuồng phong lên đến đỉnh điểm, kẻ nào lộ diện trước sẽ chịu đòn nặng nhất. Điều mà hắn chờ đợi, chính là thời khắc ấy, khi những kẻ giật dây hiện nguyên hình. Bên trong phủ Bách Y Quán, y sĩ và các thầy thuốc cũng đang lâm vào tình cảnh khó xử. Mặc dù cái chết của Trịnh Huyền không liên quan trực tiếp đến họ, nhưng dư luận đã nhanh chóng xoáy vào Bách Y Quán như một cái cớ. Một y sĩ trẻ, mặt tái nhợt vì lo lắng, cất tiếng hỏi, chúng ta làm gì bây giờ? Nếu đám đông cứ tiếp tục gây áp lực thế này, e rằng Bách Y Quán sẽ bị phá hoại mất. Một thầy thuốc già trầm ngâm đáp, chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Những người làm y đức như chúng ta, dù đúng hay sai, cũng không được phép rời bỏ cương vị. Nhưng trong lòng, họ cũng hiểu rằng cơn bão này không phải thứ họ có thể ngăn cản. Nếu các thế lực sĩ tộc thật sự muốn biến Bách Y Quán thành mục tiêu, họ sẽ không dừng lại chỉ với vài lời hô hào. Bàn thống, trên đường đến Tả Phùng ấp, cũng nhận được tin về tình hình ở Trường An. Ông khẽ nhếch môi, nở một nụ cười lạnh lùng. Chúng đã nhảy vào cái bẫy rồi. Ông hiểu rõ chiến lược của Phỉ Tiềm và Tuân Du. Để thực sự cải cách, đôi khi phải để những kẻ chống đối tự lộ mặt, tự đưa mình vào thế bại trận. Khi đó, cú phản đòn sẽ đến, và sẽ không có chỗ cho sự khoan nhượng. Chỉ cần chờ đợi thêm chút nữa, mọi thứ sẽ sớm kết thúc. Bàn thống tự nhủ và ra lệnh cho đoàn quân tiếp tục tiến về phía trước, sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra. Trong phủ tướng quân, Tuân Du quay sang Hám Trạch và nhắc nhở, khi gió lặng, phải chém thật nhanh và thật dứt khoát. Nếu để lại bất kỳ kẻ nào, sóng gió sẽ lại nổi lên. Hám Trạch hiểu rõ ý nghĩa lời nói đó. Đó chính là lúc nhổ tận gốc mọi thế lực phản kháng, để con đường cải cách không còn gặp bất kỳ trở ngại nào. Hắn cúi đầu nhận lệnh, tuân lệnh. Tuân Du nhìn ra cửa sổ, nơi ánh chiều tà đang dần buông xuống trên Trường An. Hắn biết rằng, cơn bão chính trị này sẽ không kéo dài lâu nữa. Và khi màn đêm buông xuống, trật tự mới sẽ được thiết lập. Cuộc đối đầu cuối cùng đã gần kề. Phỉ Tiềm và những người ủng hộ cải cách biết rằng, đây là thời khắc quyết định. Hoặc là tiến lên và thay đổi hoàn toàn xã hội, hoặc là chịu khuất phục và quay trở lại bóng tối của sĩ tộc. Bên ngoài, đám đông trên phố Chu Tước vẫn tiếp tục hô vang khẩu hiệu. Nhưng trong bóng tối, những nước cờ đã được định sẵn. Mọi thứ giờ đây chỉ còn là vấn đề thời gian. Trên đường Chu Tước, người dân ồn ào náo loạn, trong phủ vệ thị, bầu không khí u ám tựa như có người sắp lìa đời. Vi Đoan thật không ngờ rằng Trịnh Huyền lại chết, và càng không ngờ rằng sau khi âm thầm tấn công Bách Y Quán, lại gây ra sóng gió lớn như vậy. Đối với vệ thị, sự việc bị đẩy lên quá lớn không phải là điều tốt nhất. Rất rõ ràng, kế hoạch của vệ thị lần này là muốn nắm lấy kênh phát ngôn vốn thuộc về dân chúng, lợi dụng lợi thế đã cư trú lâu dài ở Quan Trung, để trở thành đại diện của một số người hoặc sự việc nào đó. Trong quá trình này, với tư cách là cầu nối để liên lạc giữa hai bên, tất nhiên phải giữ cho hai bờ được yên ổn. Nhưng một khi hai bên trực tiếp đối đầu, thì còn cần đến cầu nối nữa hay không? Nhưng giờ đây, trước sự phẫn nộ của quần chúng, Vi Đoan cũng không dám ra mặt khuyên can đám học trò kéo đến sau khi nghe tin. Bởi vì chiêu bài mà vệ thị từng dựng lên là vì dân cầu mệnh, nếu lúc này Vi Đoan không xuất hiện, có lẽ vẫn còn chỗ xoay sở. Nhưng một khi xuất hiện trước mặt mọi người, thì nhất định phải hành xử theo hình tượng mà mình đã xây dựng từ trước, và nhất định phải đối đầu trực diện với cơ quan quan phủ phiêu kỵ những năm qua, Vi Đoan thật sự đã rất khổ sở. Những năm trước, vệ thị vẫn còn rất táo bạo, dám bày trò ngay trước mặt Phỉ Tiềm, và rồi bị đánh tơi bời. Sau đó, Vi Đoan chỉ dám tìm bàn thống gây chuyện, rồi lại bị đánh tiếp. Bây giờ, Vi Đoan chỉ có thể tranh thủ lúc Phỉ Tiềm và bàn thống không ở Trường An, âm thầm làm chút mánh khóe nhỏ. Kết quả là sự việc lại bùng lên lớn như vậy, khiến Vi Đoan thực sự muốn thốt lên một câu, vệ kha mặt mày tái nhợt bước vào, thưa phụ thân, ngoài cửa có không ít người đang náo loạn, nói là muốn chúng ta đứng ra làm đầu. Đầu cái rắm. Vi Đoan không kìm được mà chửi thề, ai ra mặt thì người đó chết chắc. Tiếng hò hét ngoài cửa không ngừng vang lên từng đợt, khiến Vi Đoan ngồi không yên. Mỗi tiếng vang lên, như thể đang xé nát trái tim của Vi Đoan. Nhưng cứ thế này thì không ổn đâu. Vệ Khang vừa xoa tay, vừa vò đầu. Vi Đoan cũng toát mồ hôi đầm đìa nhưng sự việc đã đến nước này, cũng không thể để mặc Vệ thị muốn làm gì thì làm nữa. Từ thời Thượng Cổ đến Xuân Thu, rồi đến Chiến Quốc, cuối cùng đến thời Tần Hán, hệ thống quốc gia của Hoa Hạ luôn trong quá trình biến đổi. Có thể nói, trong suốt quá trình này, vô số người Hoa Hạ đã cách mạng, và cũng là tự cách mạng chính mình. Thời Hạ và Thương, đó là từ bộ lạc đến quốc gia, thời Thương Chu, đó là từ thần linh phù hộ đến quyền lực vương triều, thời Xuân Thu Chiến Quốc, đó là từ thiên tử đến chư hầu, thời Tần Hán, đó là từ huyết thống đến tri thức. Người Hoa Hạ, dù vô tình hay cố ý, vẫn đang tự bước đi trên con đường của mình, dù đôi khi có lạc đường hoặc mê mờ, nhưng vẫn sẽ có từng thế hệ nối tiếp nhau suy nghĩ, khám phá, và tìm kiếm con đường của chính dân tộc mình. Muốn đi theo con đường của người khác, thì chắc chắn đó là con đường chết. Cục diện của Đại Hán ngày nay không thể quay trở lại như trước được nữa. Phỉ Tiềm kiểm soát Quan Trung, sau khi phân lập Tây Kinh, một làn sóng biến động nối tiếp nhau diễn ra. Ngày hôm nay đột ngột xảy ra biến loạn như vậy, nhìn thì có vẻ là tình cờ, nhưng thực ra cũng có cái tất yếu của nó. Ngay từ khi Đại Hán lập quốc, bởi vì bản thân Lưu Bang không có nhiều biện pháp trị quốc chính sự, nên ông buộc phải áp dụng những chiến lược và thể chế do các nho sĩ dâng lên. Nhưng điều đó không có nghĩa là Lưu Bang sẽ hoàn toàn ủng hộ Nho Gia. Ngược lại, từ Lưu Bang đến Hán Vũ Đế, cả hai đều coi Nho Gia như một hộp công cụ. Ở một mức độ nào đó, vào đầu thời Hán, Lưu Bang và các hoàng đế kế nhiệm đều tương đối bình dân. Nhưng khi lý thuyết thiên thụ quân quyền được đưa ra, Hán Vũ Đế nút lấy mồi thơm mọc này, và từ đó các hoàng đế nhà Hán bị treo cao, ngày càng xa rời với tầng lớp dân chúng cơ sở. Khoảng cách này được kéo ra, đương nhiên sẽ có người lấp vào chỗ trống đó. Giống như một cái bánh hamburger. Tầng lớp sĩ tộc địa phương giống như miếng rau xà lách ở giữa, thực sự yếu ớt và không có gì đặc biệt. Ban đầu, miếng thịt nằm trên, rau xà lách vẫn ở dưới. Vì vậy, khi chiếc bánh phía trên nhìn xuống, nó thấy một lượng thịt không nhỏ, và hài lòng. Nhưng nó không biết rằng miếng thịt thực ra đang nằm trên rau, dầu mỡ không thể thấm xuống lớp bánh phía dưới. Về sau, miếng rau xà lách hấp thụ được dầu mỡ, bắt đầu lớn mạnh, và kêu gào rằng dầu mỡ nhiều quá sẽ gây hại cho cơ thể, xung đột với dân cũng như không tốt cho quốc gia. Sau đó, miếng rau này thêm một lớp, che phủ miếng thịt. Kết quả là, lớp bánh phía trên không còn thấy miếng thịt, lớp bánh phía dưới cũng không thấy. Cả hai đều nghĩ rằng miếng thịt thực ra không hề tồn tại, và chỉ có nước sốt cà chua, sốt trứng gà, sốt chua ngọt mà sống qua ngày. Vì vậy, con cháu của sĩ tộc kêu gào cũng là có truyền thống của Đại Hán. Có lẽ họ không thực sự hiểu bản chất của vấn đề, nhưng họ đã quen với việc đánh giá, bình luận, đứng trên cao chỉ trỏ, và giả vờ hiểu biết sâu xa. Ngày nay, Đại Hán đang hỗn loạn. Dù Phỉ Tiềm đã thể hiện những kỹ năng xuất sắc trong việc trị quốc và chính sự, ngay cả những kẻ sĩ tộc này cũng không thể không thừa nhận, nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ cam lòng quay lại thời kỳ phải nhìn thịt mà không thể ăn được. Do đó, khi Vi Đoan lên tiếng, một đám người không thể ăn thịt lập tức hùa theo, hy vọng sẽ từ dòng chảy mà kiếm chút vị mặn nếm thử. Vụ việc của Trịnh Huyền xảy ra, chẳng phải tất cả đều đang lao đến như những con kền kền đến để tranh giành miếng mồi đầy máu sao? Vi Đoan muốn trốn, nhưng có thể trốn được không? Cuối cùng, đám đông tụ tập trước phủ Vệ, bắt đầu đập cửa, thậm chí có người bắt đầu trèo lên tường phủ, yêu cầu Vi Đoan ra mặt để chủ trì công lý. Trước đây Vi Đoan hét lớn bao nhiêu, thì bây giờ cái hố lại sâu bấy nhiêu. Vệ công. Một người trèo lên tường phủ Vệ, ló đầu ra và hét vào trong phủ, Vệ công trốn không ra mặt, chẳng lẽ muốn vứt bỏ danh tiếng trăm năm của Vệ thì sao? Nay Trịnh công qua đời, nếu Vệ thị không có chút khí tiết nào, thì chi bằng xóa tên khỏi Quan Trung từ đây. Nghe vậy, đám đông ồn ào hò hét cổ vũ. Vi Đoan vốn đã muốn giả bệnh để nằm lì, nhưng khi nghe thấy những lời này, trong đại sảnh ông nhắm chặt mắt, nghiến răng, mặt nhăn nhúm lại, cuối cùng cũng phải ra mặt, gặp gỡ đám đông, các vị đã quá yêu mến. Lão phu thực sự là... Vi Đoan còn chưa nói xong thì đã bị người nọ ngắt lời, Vệ công. Nay Trịnh công qua đời, tựa như ngôi sao văn hoa rơi rụng. Quyền văn chương còn đang bỏ trống, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Nếu như mong Vệ công hãy suy nghĩ kỹ. Lời nói tuy ngắn, nhưng hàm chứa rất nhiều ý nghĩa, khiến Vi Đoan sững sờ. Cá ương cũng có ước mơ. Ngay cả khi cá ương biết ước mơ của mình có lẽ không khả thi, nhưng cái mồi này thật sự quá hấp dẫn, giống như khi Hán Vũ Đế đối diện với lý thuyết thiên thụ quân quyền, chẳng phải ngài cũng biết đó là một lý lẽ dối trá sao? Chỉ cần lừa được người khác, thì đó là một điều tốt. Xin hỏi tôn tính đại danh. Vi Đoan chấp tay hỏi người đó. Tiểu sinh thuộc Lan Nha Vương Thị, tên là Vương Hùng, tự nguyên bá Vương Hùng cũng chấp tay đáp lễ. Nghe tên người này, ánh mắt Vi Đoan khẽ dao động, vẻ mặt vốn có chút xúc động bỗng trở nên hơi do dự. Thấy vậy, Vương Hùng cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt lại không thay đổi. Vệ Công Minh Giám, thiên hạ văn học vốn dĩ một mạch tương truyền, nay Trịnh Công bất hạnh qua đời, tất cả người đọc sách đều bi thương vô cùng. Nếu như trong cơn nóng giận, họ làm ra những việc không đúng đắn, chẳng phải Vệ Công lúc này ra mặt, bình ổn tình thế, dù là vì nước hay vì truyền thống văn học, đều là công đức to lớn. Vi Đoan hít một hơi lạnh. Đây không chỉ là dụ dỗ, mà còn là đe dọa, nhưng vấn đề là, liệu đây có phải là một lời đe dọa không thể xảy ra? Vi Đoan thực sự muốn trốn, nhưng liệu ông có thể trốn thoát được không? Khi Vi Đoan chọn Bách Y Quán, một điểm mà trong mắt nhiều kẻ sĩ tộc không mấy quan trọng, làm điểm cắt để khơi mào sự việc, thì nhiều chuyện đã được định đoạt. Không phải tầm nhìn của Vi Đoan nhỏ, mà thật sự ông không còn nhiều sự lựa chọn. Trong bốn hạng sĩ nông công thương, Vi Đoan dám đụng vào cái nào? Vương Hùng thấy Vi Đoan có chút động lòng, liền trầm giọng nói, Vệ Công, lúc này chẳng phải là lúc để lưỡng lự. Đại trượng phu, phải làm những việc phi thường. Việc quan trọng lúc này là trấn an hỗn loạn, khôi phục trật tự. Nếu không, một khi hỗn loạn nổ ra, không ai có chỗ đứng yên thân cả. Văn chương trọng đại, không thể để rơi vào tay gian tà. Nếu Trịnh Công bị oan, sao chúng ta có thể ngồi yên không làm gì? Mong Vệ Công hãy lãnh đạo chúng tôi, để đòi lại công lý. Lời nói này khiến không ít người đồng loạt hưởng ứng, hoàn toàn đẩy Vi Đoan lên vị trí lãnh đạo. Vi Đoan trầm ngâm hồi lâu, thực sự không thể từ chối được nữa, đành cắn răng đồng ý ra mặt cho đám người. Tuy nhiên, ông cũng giao hẹn với họ rằng mục đích chỉ là để điều tra rõ nguyên nhân cái chết của Trịnh Huyền, đòi lại công lý, tuyệt đối không có ý đồ gì khác. Đám đông ồn ào đồng thanh đáp ứng. Thế là, một đoàn người dưới sự dẫn đầu của Vi Đoan cùng nhau kéo đến Bách Y Quán. Bầu trời đã dần trở nên tối, vì sự hỗn loạn, nhiều cửa hàng đã đóng cửa sớm, ngay cả những nhà dân xung quanh cũng không thắp đèn, khiến ánh sáng nơi đây có phần u ám. Vi Đoan quay đầu nhìn lại phủ nhà mình, nhưng rất nhanh, bóng người hỗn loạn đã che khuất tầm nhìn của ông. Trong hậu đường của phủ Phiêu Kỵ tướng quân, Tuân Du quỳ xuống đất hành lễ trước Hoàng Nguyệt Anh. Phải biết rằng, trong truyền thống của Đại Hán, địa vị của nữ nhân không hề thấp kém như thời hậu Tống Mạc hay Minh Thanh. Thời Hán, đã có tiền lệ Thái hậu Lâm Triều, ngoại thích đại tướng quân cũng thường xuyên nắm quyền. Thời Đường, hoàng đế còn có thể trao quyền cho hoàng hậu cai trị. Ngay cả trước thời Bắc Tống, đánh giá về Võ Tắc Thiên vẫn còn khá tích cực, ít nhất là không phải hoàn toàn tiêu cực. Nhưng sau thời Bắc Tống, bà mới dần trở thành biểu tượng tiêu cực. Điều quan trọng nhất là quyền lực nằm trong tay con người, chứ không phải để quyền lực điều khiển mình. Tuân Du tin rằng Hoàng Nguyệt Anh là một người không bị quyền lực làm mờ mắt, nên thái độ của ông đặc biệt cung kính. Hoàng Nguyệt Anh nắm giữ hổ phù. Đó là thứ mà phỉ tiềm đã để lại cho bà. Trong chính trị, không có chỗ cho cảm xúc cá nhân. Phỉ tiềm tin tưởng Tuân Du, nhưng đồng thời cũng để lại một phương án dự phòng. Hoàng phu nhân, xưa có câu, dân duy ban bản, bản cố ban ninh. Đạo trị dân, không gì quý hơn là an dân. Tuân Du từ tốn nói, hiện nay Đại Hán loạn lạc, thiên hạ quần hùng, lòng người khác biệt. Chỉ có chủ công của chúng ta mới có khí độ dẹp yên thiên hạ. Nhưng từ cổ chí kim, kẻ làm nên đại nghiệp, chưa từng không lấy việc an định nội bộ làm trọng. Bên trong không yên, thì lòng dân ly tán, quốc thế suy yếu, làm sao chống giặc ngoại. An định nội bộ, không thể chỉ dựa vào chém giết và hình phạt, mà quan trọng nhất là phải nuôi dưỡng dân chúng. Nuôi dân không chỉ cung cấp quần áo lương thực, mà còn là giáo hóa, rèn giũa lễ nghĩa và lòng liêm sĩ, để dân biết việc gì nên làm và việc gì không nên làm. Tiếp đến là phải minh bạch pháp luật. Pháp luật không rõ ràng, dân không biết gìn giữ, pháp luật không nghiêm minh, dân không sợ phạm tội. Vậy nên minh bạch pháp luật để răn đe, lập uy nghiêm. An định nội bộ không phải là công việc của một ngày, cũng không phải sức của một người. Cần có hiền thần phò tá, lương tướng trấn giữ. Hiền thần trong nước có thể mưu lược quốc sự, định ra sách lược, lương tướng nơi biên cương có thể trấn giữ đất đai, đẩy lùi giặc ngoại. Cả trong lẫn ngoài đều phải vững chắc, đó mới là thượng sách. Hiện nay, chủ công sắp đại thắng, bại vong của Tào Tặc chỉ là chuyện sớm muộn. Do đó, điều cần làm bây giờ là an dân, nuôi dân, giáo dân, và dùng dân. Nhưng kẻ gian lận núp giữa dân chúng, nếu để chủ công thắng thế, bọn chúng sẽ sợ mà chui lủi như sâu bọ. Tuy tạm thời không gây hại, nhưng về lâu dài sẽ trở thành tai họa. Tuân Du lại cúi đầu bái lạy lần nữa, lấy sự rối loạn hiện tại để trừ tận gốc mối họa về sau, thần nghĩ rằng đây chính là lúc thích hợp. Mong phu nhân ban hổ phù, điều động binh mã, tiêu diệt bọn gian tà, bình yên thiên hạ. Giọng nói của Tuân Du vô cùng bình tĩnh, như thể ông đang thuật lại chuyện thời tiết ngày mai sẽ đẹp vậy. Ông muốn dương cao lưỡi dao, trước khi phỉ tiềm quay lại Quan Trung, quét sạch mọi chướng ngại, bất kể những kẻ đó đã tỏ vẻ phục tùng hay chưa. Hoàng Nguyệt Anh cau mày lắng nghe, không ngắt lời Tuân Du. Nhiều năm qua, bà cũng đã dần thay đổi từ một cô gái chỉ am hiểu kỹ thuật công nghệ trở thành một phu nhân thực thụ. Chuyện của Bách Y Quán Hoàng Nguyệt Anh hỏi, phải chăng Công Đạt đã ngầm thúc đẩy? Tuân Du gật đầu, đúng vậy. Thần cùng với Hữu Văn Ti đã phối hợp thực hiện kế này. Người của Hữu Văn Ti đã bắt đầu hành động từ trước, một số kẻ đã bị bí mật bắt giữ. Nhưng những kẻ này không chịu khai ra kẻ đầu sỏ, chỉ tuyên bố rằng họ chỉ vì nhất thời tức giận và không liên quan đến ai khác. Thời này không phải là thời kỳ mọi thứ đều cần chứng cứ rõ ràng. Tuân Du chỉ cần một cái cớ công bằng hơn mà thôi. Vậy thì cái chết của Trịnh Công Hoàng Nguyệt Anh hỏi tiếp, cũng là do Công Đạt sao? Tuân Du khẽ cười, không phải. Trịnh Công vốn đã có thầy thuốc túc trực hàng ngày, hơn nữa còn có học trò canh giữ suốt đêm, đây là ngẫu nhiên thôi, phu nhân có thể tra cứu hồ sơ trong Bách Y Quán sẽ rõ chi tiết. Hoàng Nguyệt Anh suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Bà cũng không tin rằng Tuân Du sẽ ra tay với Trịnh Huyền. Trịnh Huyền tuy có tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật, nhưng vì tuổi già sức yếu, cộng thêm hoa đà cũng chỉ làm chậm quá trình bệnh tình, chứ không thể hoàn toàn chữa khỏi. Vậy nên, việc Trịnh Huyền sống được đến lúc này đã là kỳ tích. Về việc có bị động tay động chân hay không, khả năng đó không lớn. Người phụ trách chăm sóc cho Trịnh Huyền tại Bách Y Quán, ngoài hoa đà, còn có Trương Vân mỗi ngày đều đích thân hỏi han, kiểm tra mạch và điều chỉnh thuốc. Học trò của Trịnh Huyền, Quốc Uyên, gần như ngày đêm túc trực bên cạnh thầy. Muốn qua mặt từng ấy người để làm gì đó, chắc chắn sẽ để lại dấu vết lần hành động này. Điều quan trọng là sự bất ngờ, Tuân Du nói, nếu đợi đến khi chủ công trở về, địch nhân sẽ có sự phòng bị, e rằng khó mà loại trừ toàn bộ ác đồ. Hoàng Nguyệt Anh thở dài. Lý lẽ này bà cũng hiểu rõ. Nhưng theo kế hoạch của Tuân Du, lần này không giống những trận dẹp loạn lẻ tẻ trước đây. Số người cần tiêu diệt cũng nhiều hơn trước rất nhiều, đặc biệt, phạm vi hành động lần này quá rộng. Không chỉ tập trung ở Trường An, mà còn liên quan đến nhiều thế lực địa phương trong Tam Phụ. Nếu không có một quy trình tư pháp rõ ràng và công bằng, e rằng điều đó sẽ khiến nhiều người còn lại trong Tam Phụ cảm thấy lo lắng, và khi sợ hãi, họ có thể gây ra những cuộc biến động khó lường. Tuân Du nhận thấy sự lo lắng của Hoàng Nguyệt Anh, và ông đến gặp bà chính là để giải thích điều này. Tuân Du phải đợi cho đến khi Vi Đoan hành động, sau đó mới bắt đầu triển khai kế hoạch. Và lấy vụ việc này làm cái cớ để quét sạch các thế lực còn lại, tránh cho việc mọi người đều thấy mình bị đe dọa. Hiện giờ, cần làm rõ tội phản nghịch của Vệ thị, sau đó sẽ phối hợp với các cục và bộ ngành khác. Chiếu chỉ được ban hành, mọi chuyện sẽ có lý do chính đáng. Tuân Du trầm giọng nói, Vệ thị có quan hệ mật thiết với người Sơn Đông, giúp đỡ gián điệp hành sự, lại dùng lời lẽ ác độc phỉ báng Bàn Lệnh Quân, khuấy động đúng sai. Tuy Vệ thị làm việc cẩn trọng, chủ công thời gian ngắn ngủi tại Quan Trung chưa có bằng chứng cụ thể, nhưng nay chủ công đã có Hữu Văn Ti, điều tra từ thôn làng đến thành thị, phát hiện Vệ thị có liên quan đến nhiều vụ án gián điệp, cùng những tội tham ô, nhận hối lộ, cướp đoạt mỡ máu của dân chúng, áp bức vô tội tội của họ, đáng phải tru diệt. Tuân Du ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hoàng Nguyệt Anh rồi lại cúi xuống, Hoàng phu nhân, chủ công đã vạch trần sự đê tiện của Thôi thị ở Hà Đông và những trò hèn mọn của các bậc tú tài. Nay chính là lúc phải thanh trừ Vệ thị. Thanh lưu, nghe thì trong sạch đấy, nhưng lại vô trật tự, tùy tiện xuôi dòng, không đem lại lợi ích gì. Chi bằng thừa cơ hội này, diệt trừ tận gốc. Hoàng Nguyệt Anh có chút kinh ngạc, sau đó gật đầu. Bà cũng biết ít nhiều về chuyện của Thôi thị. Giờ đến lượt Vệ thị ư giới thiệu nhân tài ư Thanh lưu. Hoàng Nguyệt Anh suy ngẫm. Năm đó, Vệ thị còn nắm giữ quyền lực về học thuật, nếu không có dự án Thanh Long tự của Phỉ Tiềm, cùng với việc đưa vào nhiều ngoại lai tăng, đánh mạnh vào đám sĩ tộc ở Quan Trung, xác lập địa vị của Thanh Long tự trong giới kinh học, thì có lẽ còn phải cúi đầu trước Vệ thị thêm một thời gian. Kiểm soát Trường An không có nghĩa là đã kiểm soát hết các lăng tẩm xung quanh. Kiểm soát được các lăng tẩm chưa chắc đã kiểm soát được Tam Phụ. Khi đó, các hệ thống công nông sĩ, các cơ quan giám sát vẫn chưa thành hình, nên Phỉ Tiềm buộc phải nhẫn nhịn, dù biết rõ nhưng vẫn phải giả ngu. Nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ không tính sổ về sau. Nếu không thanh trừ đám quan chức mục nát trong hệ thống, chúng sẽ chỉ ngày càng bành trướng và thối nát hơn. Giờ đây, dù đã phế bỏ chức quan của Vi Đoan, nhưng rắn độc vẫn chưa chết hẳn. Vệ thị còn nhiều trang viên, ấp địa, và cả gia đình. Nếu không điều động binh mã, chỉ dựa vào giám sát, e rằng khó mà xử lý được. Như Tuân Du đã nói, hoặc là không hành động, còn đã hành động thì phải nhanh như chớp giật, đè bẹp đối phương chỉ trong chốc lát. Bắt được giặc, làm sao xử lý theo pháp luật? Hoàng Nguyệt Anh hỏi. Điển ngự đại lý tự Điền Dự, đang ở Mỹ Dương. Tuân Du đáp, lấy đại lý tự làm chủ đạo, phối hợp cùng Hữu Văn Ti, khi có được phán quyết của Thanh Long tự, chúng ta có thể xử tử họ. Công khai thẩm vấn. Hoàng Nguyệt Anh hỏi lại. Tuân Du gật đầu, đúng vậy, cũng là cái bẫy. Không còn điều gì thắc mắc, Hoàng Nguyệt Anh đứng dậy, mau mang hổ phù đến đây. Tuân Du vội vàng chỉnh sửa y phục, nghiêm trang hành lễ. Hoàng Nguyệt Anh cầm lấy hổ phù, vuốt nhẹ một lát, rồi bước tới, đặt vào đôi tay đang giơ cao của Tuân Du, mong công đạt hãy thận trọng, không phụ sự kỳ vọng của Phiêu Kỵ tướng quân. Tuân Du hai tay dâng hổ phù, cúi đầu đáp, thần quyết không phụ kỳ vọng của chủ công và phu nhân. Bên ngoài đại sảnh, gió đêm chợt nổi lên, thấp thoáng mùi của binh khí sắt thép trong không khí. Trên tiền viện, Chân Mật đứng lặng, ngẩng đầu nhìn trời. Cổ nàng lộ ra một đoạn trắng ngần, bóng bẩy miệng màng như ngọc, dưới ánh đèn tựa như tỏa sáng. Trong sân có một cây đào. Cây đào, dáng vóc không hề cao lớn như cây bạch dương, mà tựa như một thiếu nữ vừa trang điểm, lặng lẽ đứng đó giữa sân. Những cành cây mềm mại, đàn hồi, như vừa trải qua một mùa đông dài im lặng, lúc này bỗng vươn mình chào đón sự sống mới. Những bông hoa đào trên cành chính là vật trang sức rực rỡ nhất của nó. Hoa đào rơi lả tả. Mỗi bông hoa đào đều tựa như tác phẩm nghệ thuật được chạm khắc kỹ lưỡng, những cánh hoa xếp lớp, mềm mại và tinh tế, tựa như chỉ chạm nhẹ thôi cũng sẽ vỡ tan. Nhụy hoa tỏa ra một mùi hương nhẹ nhẹ, không quá nồng mà cũng không gây khó chịu, nhưng đủ để khiến lòng người thanh thản. Gió đêm thổi qua, cành lá cây đào khẽ lay động, tựa như thì thầm cùng Chân Mật. Phu nhân, họ Vi đã ra ngoài đi về hướng Bách Y Quán. Bách Y Quán à? Ánh mắt Chân Mật long lanh. Không đến phủ Phiêu Kỵ sao? Không à, đi thẳng đến Bách Y Quán. Cô tỳ nữ, giống như hai chú thỏ nhỏ, khẽ nói. Nghe thấy câu trả lời, Chân Mật khẽ cúi mắt, sau một lúc mới gật đầu, nói, thật thú vị. Cô tỳ nữ nhỏ rụt đầu, trông chẳng khác gì một chú thỏ ngoan hiền. Chân Mật đưa tay ra, đón lấy một cánh hoa đào bị gió cuốn rơi, ngươi nghĩ lần này họ Vi sẽ thế nào? Cô tỳ nữ cúi đầu đáp, tiểu nữ làm sao biết được ạ, đừng giả bộ, đây đâu có người ngoài. Chân Mật khẽ mắng. Cô tỳ nữ ngẩng đầu lên, mắt đảo qua lại một chút, theo tiểu nữ thì trừ ác phải tận diệt, không để sót lại mầm họa. Năm xưa Phiêu Kỵ lẽ ra phải ra tay rồi, đến tận bây giờ tiểu nữ cảm thấy có phần đã muộn rồi. Chân Mật cười khẽ, trong khoảnh khắc đó còn rực rỡ hơn cả hoa đào, khiến cô tỳ nữ nhỏ mê mẩn, a, à, tiểu thư đẹp quá. Lại nịnh bợ nữa. Chân Mật lườm tỳ nữ, ra tay sớm à, nếu ra tay sớm thì đã không có sự tinh diệu như bây giờ, ngươi chưa nghe về chuyện nhà họ Thôi ở Hà Đông à? Cô tỳ nữ gật đầu nói, nhà họ Thôi nghe nói còn có chút tình nghĩa xưa với Phiêu Kỵ, từng giúp đỡ như cánh tay đắc lực mà. Vậy ngươi hiểu rồi chứ? Chân Mật nhẹ nhàng nói, người ăn thịt, vì tổn thương cá mà bỏ bữa, có phải là ngu muội không? Nếu chủ công muốn lên ngôi thiên hạ, thì phải đối đầu với người trong thiên hạ. Người trong thiên hạ? Cô tỳ nữ ngạc nhiên hỏi lại, sao lại là người trong thiên hạ? Người trong thiên hạ đều có tư lợi. Chân Mật đáp. Có tư lợi? Cô tỳ nữ không hiểu. Vì sao gọi là tam công? Tại sao lại gọi là công? Chân Mật hỏi. À, cô tỳ nữ thực sự chưa bao giờ nghĩ về điều này, mọi người cứ gọi vậy nên nàng cũng coi là chuyện bình thường, chưa từng thắc mắc về ý nghĩa sâu xa. Nếu theo chức vị mà gọi, tại sao không gọi là tam thái, hoặc là tam tư? Chân Mật tiếp tục hỏi. Chu Lập thái sư, thái phó, thái bảo là tam công. Cuối thời Tây Hán đến đầu Đông Hán, tam công gồm đại tư mã, đại tư đồ, đại tư không. Thế nên, tên gọi tam công cũng thay đổi tùy thời, đôi khi tam công được chỉ đại tư mã, tư đồ, tư không, còn thái sư, thái phó, thái bảo cũng gọi là tam công, nhưng rõ ràng, Chân Mật không hỏi về sự biến đổi tên chức vụ, mà hỏi tại sao gọi là công. Cái này vốn vì nhà Thương gọi ba vị Tây Bá Xương, Cửu Hầu, Ngạc Hầu là tam trưởng, nên gọi vậy. Cô tỳ nữ nhíu mày đáp. Không đúng, nếu là như thế thì có thể gọi là tam vương, tam hầu, tam trưởng, tại sao lại gọi là công? Phải chăng chỉ vì chữ công? Thời thượng cổ, danh hiệu đại thần triều đình, chư hầu thời Xuân Thu gọi chung là công. Chân Mật từ tốn nói, nhưng ý nghĩa của chữ công này là công cộng, chung cho mọi người. Vì vậy, chủ công chính là kẻ thù của lòng tư người thiên hạ, chủ mà không công, thì không có chủ. Chân Mật thở dài, khuôn mặt lộ vẻ ưu tư. Không có sự so sánh thì không có sự tổn thương, so với những kẻ ở Sơn Đông mà nàng đã thấy, vì tư lợi mà đấu đá nhau. Những đệ tử sĩ tộc ở Sơn Đông bề ngoài hào nhoáng nhưng bên trong xấu xa đê hèn, phỉ tiềm chí ít trong hầu hết thời gian đều suy nghĩ cho đa số, vì thế gọi một tiếng chủ công không chỉ là sự kính trọng bằng lời. Thời Tiền Tần, Tần Thủy Hoàng là công, nhưng thiên hạ chỉ tư riêng mà thôi. Chân Mật khẽ nói, hiện nay không biết chủ công với pháp mới này sẽ ra sao nữa. Cô tỳ nữ nghe mà chẳng hiểu, chỉ nghiêng đầu ngơ ngác. Thời Xuân Thu Chiến Quốc, Chân Mật nói, bảy nước có tám pháp, mỗi nơi có luật riêng, vật thiên hạ đều là tài sản riêng. Sau Tần Hán mới có thể nói về công. Cô tỳ nữ gãi đầu, cảm thấy như có điều gì mới vừa mọc lên. Chân Mật khoát tay, nói, ngươi có nói cũng không hiểu đâu. Cô tỳ nữ cười hì hì, tiểu nữ chỉ biết phiêu kỵ là tốt nhất thôi. Chân mật lườm cô tỳ nữ. Tiểu thư, có muốn để tiểu nữ đi xem thêm chút náo nhiệt không? Cô tỳ nữ hỏi. Nếu là trước kia, có lẽ chân mật sẽ cùng đi xem náo nhiệt, nhưng hôm nay, một mặt nàng cảm thấy có gì đó khác thường, mặt khác cũng thấy hành động của họ vi chẳng khác gì những kẻ sĩ tộc ở Sơn Đông, vì thế nàng cảm thấy chẳng thú vị gì, bèn lắc đầu nói, không cần đi nữa. Nàng cảm thấy điều phỉ tỳ muốn làm, có thể so sánh ngang với Tần Thủy Hoàng, nên việc quan trọng của nàng lúc này không phải là đi xem náo nhiệt, cũng không phải nói vài câu đẹp đẽ, mà là phải trở thành một trợ lực thực sự hữu dụng họ thôi. Họ vi chân mật khẽ lẩm bẩm, rồi quay người bước vào đại sảnh. Thắp đèn, rồi mang sổ sách của thương hội tới à, cả danh sách trưởng đoàn nữa. Cô tỳ nữ ngạc nhiên, tiểu thư. Nếu chủ công muốn trở thành chủ nhân thiên hạ, thì phải nắm giữ vạn sự, từ sĩ nông công thương, đều phải trong tay chân mật khẽ lẩm bẩm. Trâu ngựa hiền lành, dùng cho cày cấy, hổ sói hung ác, dùng cho săn bắn những vị trí trống này, dứt khoát phải bổ sung thôi. Người thông minh thực sự, là người có thể điều khiển được sự việc trong giới hạn cho phép. Như Bàn Thống, như Tuân Du. Nhưng nếu có kẻ nào vượt quá giới hạn, phỉ tìm cũng tuyệt đối không dung túng lâu dài. Như Thôi Tuấn, như Vi Đoan. Nếu có tài mà không thể dùng, đó là lỗi của quân chủ, nhưng nếu có kẻ mang tài mà tham lam, lấn át trên dưới, thì dù có tài giỏi đến đâu, cũng chẳng thể dùng. Có bao nhiêu cống hiến, sẽ nhận được bấy nhiêu quyền vị tôn quý. Phỉ tìm lấy công thiên hạ, vậy thì dĩ nhiên có thể trở thành chủ nhân thiên hạ. Thôi Tuấn và Vi Đoan cũng không phải là không thông minh. Chỉ tiếc là sự thông minh của họ đã bị tư lợi che mờ, làm nhòa lý trí, mù mờ đôi mắt. Nếu không hiểu được lý lẽ này, thì chết cũng là vô ích thương đoàn nhà họ thôi, tài sản của họ Vi ở Quan Trung, chắc chắn sẽ có người tiếp quản. Chân mật không ngại nhận thêm trọng trách trên đôi vai mình. Như vậy, sau này khuôn mặt chân mật bỗng thoáng đỏ hồng, ánh mắt long lanh. Tại Bách Y Quán, Vi Đoan đứng trong ánh đuốc, mặt đỏ bừng, trán đẫm mồ hôi. Hắn có chút hoảng hốt. Khi lần đầu gặp Vương Tượng, Vi Đoan không hề sợ. Vì Vương Tượng còn trẻ. Năm xưa khi Vương Tượng còn ngồi trong học cung, vẫn là một kẻ thư sinh tham gia các kỳ thi lớn, thì Vi Đoan đã là người có thành tựu. Khoảng cách tâm lý ấy khiến Vi Đoan, khi đối diện với những lời chất vấn từ Vương Tượng, vẫn tỏ ra khá ung dung. Với những người như Vương Tượng và các học giả trẻ tuổi cùng thế hệ, Vi Đoan đóng vai trò như một tiền bối. Cái sự tiền bối này, thực ra biểu hiện chủ yếu ở sự nắm vững kinh điển. Về mặt chiếm lấy địa vị cao, Vi Đoan rõ ràng khôn ngoan hơn Vương Tượng. Nói đơn giản, trong việc chỉ trích người khác, Vi Đoan thành thạo hơn hẳn Vương Tượng chư vị. Thời đại thịnh thế của Hán, văn cảnh chi trị, quan vũ trung hưng, bách tính đâu đâu cũng an cư lạc nghiệp. Đây chính là thời kỳ Hán triều Minh trị. Nhưng không phải chỉ nhờ vào minh quân lương tướng, mà còn cần có lòng dân hướng về. Dân là gốc nước, tính là cái dựa của dân. Thế nên, vua thánh thời cổ xem trọng tính như vàng, dùng tính để kết dân. Nước mới dài lâu. Phiêu kỵ tướng quân trọng tính, ai cũng biết. Thượng cổ, hạ kiệt thất đạo, ân trụ loạn đức, đều bởi mất lòng tin của dân, dẫn đến xã tắc nghiêng đổ. Lấy tính để trị dân, như trồng cây đợi ngày thành rừng, không thể nóng vội, trong chốc lát không thể thấy kết quả. Than ôi! Dân không tính thì chẳng thể lập. Tính chính là đức lớn của thiên hạ. Quân tử lấy tính làm gốc, quốc gia lấy tính làm nền tảng. Tính đối với dân, như nước đối với cá, không thể thiếu. Nếu quốc gia mất tính, dân mất chỗ dựa, chẳng khác gì thuyền không bánh lái, làm sao có thể an ổn mà đi được. Nay ở Bách Y Quán có sự việc đáng lo. Trịnh Công đã mất mạng trong đó, đó là vì dân không có tính. Phải biết rằng, có tính mới có lệnh mới có chính quyền thanh bạch thì dân mới phục, dân phục rồi quốc gia mới thịnh. Giờ đây, không có bằng chứng xác thực, cũng chẳng có chứng cứ rõ ràng, làm sao lấy lại lòng tin của dân đây. Ôi chao! Cổ nhân để lại lời dạy, lấy tính làm nền, đức làm phụ. Nếu làm được như vậy, còn lo gì quốc không hưng, dân không giàu. Đại kế của quốc gia, chẳng gì lớn bằng chữ tính. Nay Vương Tượng lại nói Bách Y Quán không có tội, sao phải sợ bị tra xét. Dẫu sao chúng ta đều là người đọc sách thánh hiền, được Trịnh Công chú giải kinh điển mà hưởng ân đức rất lớn. Chuyến này đến đây, không phải để tội lỗi ai, chỉ là muốn biết chân tướng cái chết của Trịnh Công mà thôi. Chẳng lẽ điều đó cũng không được phép? Nếu không được phép, xin hãy nói rõ. Vi Đoan vừa nói xong, lập tức xung quanh có tiếng ủng hộ, người này người kia phụ họa, cứ như những lời bình luận trên phố chợ đời sau, kẻ thích thêm vào ở 1, ở 2, ở 10.086 VV không nghi ngờ gì, Vi Đoan là một kẻ xảo trá. Hắn chỉ cần nắm lấy cái chết của Trịnh Huyền để thể hiện rằng, cũng như mọi người xung quanh, hắn được Trịnh Huyền truyền dạy kinh thư. Vậy nên sau khi biết tin Trịnh Huyền mất, mọi người đều muốn biết chân tướng. Hắn còn nhấn mạnh rằng Phiêu Kỵ tướng quân chú trọng lấy tính để trị dân, vì thế hôm nay hắn chỉ muốn đến để biết rõ sự thật, không phải là nhằm vào ai cả. Dĩ nhiên, lời nói nghe qua là thế, nhưng thực tế những người đứng xung quanh chưa chắc đã hoàn toàn đồng tình với Vi Đoan, cũng không hẳn đứng cùng lập trường với hắn, chỉ có điều phần đông đều mang tâm lý xem náo nhiệt, thêm chút suy nghĩ khác, nên mới ủng hộ bằng lời nói, như thể giúp đỡ Vi Đoan. Chuyện này chẳng khác gì việc nhìn thấy một kẻ sang trọng, chỉnh tề vô tình dẫm phải vỏ chuối ngã lăn ra giữa đường, nhiều người sẽ bật cười. Họ chẳng có thù oán gì với kẻ ngã, cũng chẳng được lợi lộc gì từ cú ngã ấy, nhưng niềm vui nho nhỏ khi thấy người quyền quý sa ngã, lãnh đạo bị vạch trần, ít nhiều cũng khiến họ cảm thấy hả hê. Vi Đoan thấy Vương Tượng nhất thời không đáp lại được, trong lòng càng đắc ý, vuốt râu vẻ tự mãn. Thực ra, Vi Đoan không thực sự muốn yêu cầu kiểm tra gì cả, cũng không nghĩ yêu cầu của mình sẽ được đáp ứng, vì Vi Đoan hiểu rằng điều đó không đúng với quy trình. Nếu hôm nay Vương Tượng đồng ý cho người dân bình thường, dẫu từ bình thường còn có chỗ cần bàn, được vào tra xét, thì ngày mai nếu có người dân bình thường khác đòi kiểm tra các cơ quan khác, liệu có đồng ý hay không? Thực tế, Bách Y Quán, so với những cơ quan mới của Phiêu Kỵ, mang tính chất bán dân sự hơn, thiên về học thuật và không phải là nơi tuyệt mật đến mức không cho người ngoài thấy. Nhưng dù vậy, đây vẫn là một mảnh ghép trong hệ thống mới mà Phỉ Tiềm đang xây dựng. Vì thế, Vi Đoan biết rõ rằng yêu cầu của hắn phần lớn sẽ không được chấp nhận, mặc dù Bách Y Quán không phải là bộ phận trọng yếu nhất trong hệ thống, nhưng Vi Đoan đã tinh tế chọn nơi này làm điểm đột phá. Cứ như Vi Đoan đã nhấn mạnh rằng Phiêu Kỵ trọng tính, sự tin tưởng là thứ khó tạo dựng nhưng lại rất dễ phá hủy. Chỉ cần bôi nhỏ Bách Y Quán, tức là đã gieo vào hệ thống mới của Phỉ Tiềm một bóng đen, một hạt giống, một đốm ung nhọt. Đến khi cần thiết, bóng đen sẽ lớn dần, hạt giống sẽ nảy mầm, và ung nhọt sẽ trở thành bệnh nặng. Việc dân chúng không còn tin tưởng vào chính quyền thường bắt nguồn từ những việc nhỏ như thế này, Vi Đoan hiểu rất rõ điều đó. Ba người hợp lại có thể biến hư thành thực, xưa nay đều vậy, trong ngoài đều giống nhau. Sự thật, ngược lại, là thứ không quan trọng nhất. Vi Đoan có thể chắc chắn rằng Vương Tượng sẽ không để hắn kiểm tra, rồi sau đó hắn có thể rất tự nhiên quay lưng lại, giả vờ nhẫn nhịn tuổi hổ, còn đứng ra bảo vệ cho Phiêu Kỵ, bảo vệ cho Bách Y Quán, khuyên nhủ mọi người nên vì đại cục, vì quốc gia, vì xã tắc, và cuối cùng là thu về thêm một đợt thanh danh. Từ trước khi Phỉ Tiềm đến Trường An, Vi Đoan đã thu hoạch vô số đợt thanh danh kiểu này, nghiệp vụ đã quá thuần thục. Nhưng Vi Đoan không ngờ rằng, ngay khi hắn chuẩn bị rời đi sau khi làm cao giọng thêm vài câu, thì Hám Trạch xuất hiện. Hám Trạch từ bên trong Bách Y Quán bước ra, ngươi. Vi Đoan kinh ngạc đến trừng mắt, miệng há hốc. Ánh đèn đuốc lay động, đáng lẽ Vi Đoan không thể nhìn rõ người vừa xuất hiện ngay lập tức, nhưng vì Hám Trạch và những thuộc hạ của ông ta mang chiếc mão cao vút, đặc trưng không lẫn vào đâu được, nên danh tính của ông lập tức lộ ra. Vi huynh có lẽ nghĩ rằng ta vẫn ở Mạc Bắc chứ gì? Hám Trạch chậm rãi nói, giọng điệu bình thản, không mang theo cảm xúc. Vi Đoan đang say sưa với thắng lợi, tưởng tượng bỗng như tuyết dưới ánh mặt trời, tan biến trong chốc lát. Cùng với đó là cảm giác lạnh lẽo lan dần từ sống lưng lên đỉnh đầu, khiến hắn đổ mồ hôi lạnh. Hắn cảm thấy tình thế đã có gì đó không ổn theo phản xạ, Vi Đoan toan lùi lại, nhưng sau lưng hắn là đám đông người vây kín, không còn lối thoát. Hắn chỉ có thể đứng đó một cách bối rối, mắt đảo qua đảo lại tìm kiếm lối ra. Khi Hám Trạch cùng những thuộc hạ của cơ quan Hữu Văn đứng trên bậc thềm của Bách Y Quán, đám đông bỗng nhiên im lặng, cảnh tượng náo nhiệt lúc trước giờ như bị gió thổi tan biến. Hám Trạch không vội lên tiếng, chỉ đứng đó, im lặng nhìn xung quanh, ánh mắt sắc bén như có thể xuyên thấu mọi thứ. Lửa đuốc lép bép, gió đêm thổi nhẹ nhẹ qua. Trên tường, dường như có tiếng con dế kêu rã rít vài hồi. Vi Đoan thấy tình hình không ổn, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, vừa định nói gì đó thì bị Hám Trạch đưa tay ngăn lại. Xin mời quốc tử ni. Những thuộc hạ của cơ quan Hữu Văn chia ra hai bên, nhường lối cho một người đàn ông trung niên, dáng vẻ tiều tụy, ánh mắt đầy bi thương và mệt mỏi. Người đó không ai khác chính là Quốc Uyên, đệ tử của Trịnh Huyền. Trịnh Huyền có nhiều học trò, nhưng cũng đủ loại người tốt xấu. Có những kẻ tham lam, và cũng có người trung lương. Quốc Uyên không phải là người tham vọng lớn, nên sau khi đến gần Trịnh Huyền, ông dành phần lớn thời gian để chăm sóc thầy mình và nghiên cứu kinh văn. Phỉ Tiềm từng mời ông ra làm quan, nhưng Quốc Uyên từ chối vì cho rằng Trịnh Huyền đã lớn tuổi, cần người chăm sóc bên cạnh. Quốc Uyên loạn choạng bước lên trước, suýt chút nữa ngã từ bậc thềm xuống. Hám Trạch nhanh nhẹn vươn tay đỡ lấy, tử ni, xin nén bi thương. Quốc Uyên gật đầu, mắt đẫm lệ, quay ra nhìn mọi người. Ông chỉ kịp nói được hai chữ tiên sư, thì nước mắt đã tuôn rơi, giọng nghẹn ngào, tiên sư đột ngột phát bệnh nặng. May mắn nhờ Hoa Y sư chữa trị mà giành lại được một tia sinh mệnh, nhưng tiên sư đã tuổi cao, dù Bách Y Quán đã chăm sóc rất chu đáo, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi đại hạn không thể chống lại số trời khi Lâm Trung tiên sư có để lại một bút tích. Nói đến đây, Quốc Uyên bật khóc nức nở, có người bước tới giơ lên một tấm vải nhỏ. Dưới ánh đèn, hiện ra mấy chữ siêu vẹo, lệch lạc, nhưng mọi người đều có thể thấy rõ. Tinh, chính, hạnh, thậm. Có người khẽ lẩm bẩm đọc, rồi những người xung quanh cũng bắt đầu thì thầm theo. Sắc mặt Vi Đoan bỗng tái nhợt. Không phải vì mấy chữ tuyệt bút này có gì đe dọa trực tiếp đến hắn, mà vì tấm di thư này chính là minh chứng rõ ràng rằng cái chết của Trịnh Huyền là do tuổi già và bệnh tật, không liên quan đến bất kỳ âm mưu nào. Điều đó đồng nghĩa với việc những lời bôi nhọ Bách Y Quán trước đó của Vi Đoan bỗng chốc trở nên vô nghĩa. Vi Đoan là kẻ tinh ranh, hắn lập tức hiểu ra ý nghĩa ẩn sau mấy chữ cuối đời của Trịnh Huyền. Người sắp chết, điều họ nghĩ đến nhiều nhất chính là những người họ thương yêu, hoặc là những việc trọng đại nhất trong đời. Trịnh Huyền để lại mấy chữ siêu vẹo, không ngay ngắn, nhưng cũng vừa đủ để chứng minh đây là bút tích cuối đời của ông. Những suy nghĩ cuối cùng của Trịnh Huyền vẫn xoay quanh kinh học chính đạo, ông cảm thấy trong đời mình đã làm được một điều trọng đại là kinh chính, chỉnh đốn lại kinh học, và điều đó khiến ông cảm thấy vô cùng may mắn, hạnh thậm. Những chữ này cũng hoàn toàn phù hợp với tư tưởng cầu chân cầu chính mà Phỉ Tiềm đang thúc đẩy tại Thanh Long Tự. Chúng không chỉ thể hiện sự đồng tình của Trịnh Huyền với nỗ lực cải cách kinh học của Phỉ Tiềm, mà còn là lời nhắn nhủ cho hậu thế, hãy tiếp tục theo đuổi kinh chính, như vậy ông mới hạnh thậm, vô cùng mãn nguyện. Vi Đoan cảm thấy lúng túng vô cùng, không biết nên cười hay khóc. Đúng lúc hắn định buông vài lời khách sáo để rút lui thì bỗng nhiên phía sau hắn vang lên một tiếng thét lớn, đây là bút tích giả mạo. Vi Đoan giật mình, toàn thân run lên, quay đầu lại thì thấy Vương Hùng, kẻ đã theo hắn từ đầu, đang nổi giận đùng đùng, mặt mày hung dữ. Vương Hùng vừa đi tới vừa chỉ tay về phía tấm di thư, gầm lên, đây là giả mạo. Ta có bằng chứng. Vương Hùng bước nhanh đến trước bậc thềm, làm ra vẻ muốn rút từ trong ngực ra một bằng chứng nào đó. Nhưng không ngờ, thứ hắn rút ra lại là một con dao găm sáng loáng, lập tức lao thẳng về phía hám trạch trên bậc thềm. Vương Hùng lao tới, con dao ngắn sáng loáng lóe lên trong tay khiến đám đông xung quanh sợ hãi hét lên. Nhiều con cháu thế gia vốn quen thoa phấn đánh son, giờ khi đối mặt với dao kiếm thì chân tay mềm nhũn, chỉ còn lại những tiếng thét kinh hãi vang lên. Trên bậc thềm, Khảm Trạch thấy vậy không hề hoảng loạn. Ông lập tức kéo Quốc Uyên ra sau, dùng thân mình che chắn cho anh ta, rồi bất ngờ tung một cú đá nhắm thẳng vào cổ tay Vương Hùng. Vương Hùng nhanh chóng rụt tay lại, đảo tay định chém vào chân Khảm Trạch. Nhưng Khảm Trạch đã kịp thời rút chân về, dẫn Quốc Uyên lùi nhanh về phía sau. Đúng lúc đó, người của Hữu Văn Ti từ hai bên xông ra. Vương Hùng biết đã bỏ lỡ cơ hội đầu tiên, bèn cắn răng, phóng dao thẳng về phía Quốc Uyên. Khảm Trạch lập tức giang áo choàng ra, che chắn cho Quốc Uyên. Lưỡi dao sắc bén rạch toan áo choàng của Khảm Trạch nhưng lập tức phát ra những tia lửa lóe sáng. Bên trong lớp áo choàng, Khảm Trạch mặc một bộ giáp sắt. Lưỡi dao sắc nhọn trở nên vô dụng, chỉ kêu lên những tiếng chói tai khi va vào lớp giáp và dừng lại. Vương Hùng sững người trong giây lát, rồi lập tức bị người của Hữu Văn Ti từ hai bên áp sát, trói gô ngay tại chỗ. Bị đánh đập tơi tả, mặt mày sưng húp, máu mũi tuôn ra không ngớt, hắn không còn chút sức lực phản kháng nào. Khảm Trạch cúi nhìn áo choàng bị rạch nát của mình, ánh mắt thoáng chút suy tư, sau đó quay lại hỏi Quốc Uyên, Tử Ni huynh, có bị thương không? Quốc Uyên vẫn chưa hoàn hồn, mãi đến khi Khảm Trạch hỏi đến lần thứ hai anh ta mới lắp bắp đáp, tôi không sao đứt nhượng, còn cậu? Khảm Trạch cười nhạt, tôi đã sớm biết bọn cẩu tặc này không có ý tốt. Nói xong, ông ra hiệu cho người của Hữu Văn Ti đưa Quốc Uyên vào hậu viện nghỉ ngơi. Sau đó, Khảm Trạch quay đầu nhìn đám người tụ tập trước cửa Bách Y Quán, ánh mắt lạnh lùng. Đặc biệt, ông nhìn chằm chằm vào Vi Đoan, kẻ đang run rẩy hai chân, chuẩn bị tìm cách bỏ trốn. Khảm Trạch lạnh giọng hỏi, Vi Hư Phủ, ngươi và tên này có quan hệ gì? Vi Đoan tái mặt, hoảng hốt, tôi không quen biết hắn. Tôi không có liên quan gì đến hắn. Kẻ cầm đầu là Vi Đoan còn đang cố gắng chối tội, nhưng trong đám đông hiếu kỳ đứng xem, nhiều người đã cảm thấy tình hình không ổn và toan bỏ đi. Chỉ tiếc rằng vừa bước được vài bước, họ đã đụng phải một hàng binh lính áo giáp sáng loáng chắn ngang đường. Lửa từ những bó đuốc cháy rừng rực soi rõ cả con đường, khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt, như được nhuộm đỏ bởi máu. Đây không phải là đám binh lính dùng để trang trí như ở Sơn Đông, mà là những chiến binh dày dạn trận mạc, được tôi luyện từ máu lửa chiến trường. Những kẻ tụ tập gây rối lúc này mới sực nhớ rằng họ đang ở Trường An, chứ không phải Lạc Dương. Đây không phải là thời đại của những cấm quân yếu đuối, khoác lên mình bộ giáp lòe loẹt mà chẳng cầm nổi kiếm. Cũng không phải thời đại của hoàng đế và linh đế, khi mà ngay cả học trò của Thái Học cũng có thể nhảy lên mắng chửi triều đình mà không sợ hãi. Trước mắt họ là những binh sĩ thực thụ, mỗi người đều đã trải qua hàng trăm trận chiến, mang trong mình khí chất của những lão binh từng sống sót nơi chiến trường khốc liệt. Tiếng giáp sắt va chạm lạnh lẽo vang lên, mỗi bước đi đều như tiếng búa tạ đập vào lòng những kẻ gây rối, khiến chúng run rẩy. Bọn chúng không dám động thủ đâu. Xông ra ngoài là được. Có kẻ đứng phía sau hô hào, kích động đám đông. Xông qua là an toàn. Một số kẻ ngu ngốc tin vào lời kích động, liều mạng hét toáng lên, định lợi dụng tình thế để thoát thân. Nhưng vừa mới chạy được vài bước, hàng lính trước mặt đã nhất loạt dương cung nỏ. Không có cảnh báo, không một chút do dự. Phóng! Tiếng chỉ huy vang lên như sấm rền. Vút! Vút! Vút! Những mũi tên xé gió bay ra. Máu bắn tung tóe, tô đỏ con đường. Tiếng kêu la thảm thiết vang vọng khắp đêm đen. Mẹ ơi cứu con! Đau quá, máu máu nhiều quá! Con không muốn chết! Mẹ ơi! Khi gây rối thì không nghĩ tới mẹ, nhưng lúc đối mặt với cái chết, ai nấy đều gào khóc gọi mẹ. Quỳ xuống thì tha, chống cự sẽ bị giết không tha. Tiếng hô vang rền. Ánh mắt sắc lạnh của những binh sĩ lướt qua đám người đang hoảng loạn. Hương vị của máu và sự tàn nhẫn lan tỏa khắp nơi, khiến những kẻ tưởng mình là bậc quyền quý phải cúi đầu, quỳ gối xuống đất. Lúc này, Vi Đoan đã bị trói chặt, quỳ trước cửa bách y quán, vẫn cố gắng biện bạch, tôi không liên quan gì đến kẻ ám sát kia. Tôi chỉ đến đây vì lợi ích của dân chúng, muốn kêu gọi sự công bằng từ phỉ tì mà thôi. Nhưng chẳng ai thèm để tâm đến lời biện minh của hắn. Những binh lính tuần tra và người của Hữu Văn Ti đã chiếm lĩnh tất cả các vị trí trọng yếu, kéo căng dây cung, sẵn sàng ra tay với bất kỳ kẻ nào còn ý định bỏ trốn. Quỳ xuống. Quỳ hết xuống. Kẻ nào phản kháng, giết không tha. Binh sĩ hét vang, khiến đám đông run rẩy, đua nhau quỳ xuống đất như những con tôm bị ném vào nồi nước sôi. Vi Đoan, toàn thân run lẩy bẩy, vẫn cố gắng gào lên, khảm trưởng quan. Tôi thật sự bị oan. Tôi không liên quan đến vụ này. Khảm Trạch nhếch mép cười lạnh lẽo, quan ư, ngươi đội mũ mão, khoác áo quần đẹp đẽ, luôn miệng kêu vì dân mà lại cấu kết với bọn tặc tử, bày mưu tính kế hại người. Ngươi cho rằng những lời hoa mỹ đó có thể che giấu lòng dạ gian trá của mình sao? Vi Đoan nghẹn lời, cúi gằm mặt, không nói thêm được gì. Từng câu từng chữ của Khảm Trạch như những nhát dao đâm thẳng vào lòng hắn, khiến hắn chỉ còn biết cúi đầu cam chịu số phận. Lúc này, Vi Đoan cố gắng dập đầu, nước mắt nước mũi giàn giụa, giọng khản đặc, xin tha cho gia đình tôi. Người nhà tôi vô tội. Xin hãy tha cho họ. Khảm Trạch đứng đó, ánh mắt sắc như dao. Ông không đáp lời ngay mà chỉ quan sát Vi Đoan với vẻ khinh miệt. Vi Đoan càng thêm hoảng loạn, toàn thân run lẩy bẩy. Hắn nhận ra rằng lời biện minh của mình chẳng còn giá trị gì nữa. Giống như một con cá mắc cạn, hắn quằn quại giữa tuyệt vọng, cố gắng níu kéo một chút hy vọng mong manh, tôi thật sự không biết tôi chỉ đến đây vì dân chúng. Xin tha cho tôi và người nhà tôi. Khảm Trạch khẽ thở dài, nhưng ánh mắt ông không có chút thương xót nào. Ông đưa tay chỉ vào áo choàng bị dao rạch toát của mình và lạnh giọng nói, vì dân ư, đây là mưu phản, là âm mưu giết người cướp quyền. Vi Đoan nghe đến đó, cả người run rẩy kịch liệt. Câu nói ấy như lưỡi hái của tử thần lướt qua, khiến hắn cảm thấy cái chết đang tiến gần từng giây. Hắn nhớ đến lời cảnh báo trước đây của phỉ tìm, chỉ có tội phản nghịch là không thể tha. Vi Đoan lúc này mới hiểu ra rằng, hắn đã đi quá xa. Hắn không ngờ việc làm tưởng chừng vô hại của mình lại đẩy bản thân vào con đường chết không lối thoát. Những tính toán sai lầm, lòng tham quyền lực và sự tự mãn của hắn giờ đây đã trở thành bản án tử. Không còn sức lực để gào khóc hay biện minh thêm nữa, Vi Đoan chỉ biết ngẩng đầu lên, thở dốc. Trước mắt hắn, cả thế giới như mờ đi, và cái lạnh từ nỗi tuyệt vọng đã thấm sâu vào từng thớ thịt. Trong lúc đó, ở doanh trại ngoại thành, Điền Dự cầm trong tay chiếc hổ phù bằng vàng, cảm nhận sự nặng nề và lạnh lẽo của nó. Ý của tuân sứ quân rất rõ ràng, trừ giặc phải trừ tận gốc. Điền Dự gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị. Ông giơ cao hổ phù trước đội quân đã tập kết sẵn sàng. Sau khi xác nhận lệnh điều động, các tướng sĩ đồng thanh hô vang, chuẩn bị xuất quân. Tiếng hô vang như sấm rền, đoàn quân hùng dũng xuất phát từ doanh trại, tiến thẳng đến trang viên họ Vi bên bờ sông Vị. Trang viên họ Vi là một khu đất rộng lớn, màu mỡ, có hệ thống thủy lợi hoàn chỉnh, là tài sản quý báu tích lũy qua nhiều đời. Nếu gia tộc này biết sống ẩn dật, bớt phô trương và tiêu xài hoang phí, họ có thể sống yên ổn qua ngày. Nhưng lòng tham của con người thì vô đáy. Vi Đoan từng có lúc định lui về ở ẩn, nhưng cơn khát quyền lực và ảo vọng trở lại triều đình đã lấn át tất cả. Cổng trang viên đồ sộ của họ Vi hiện ra trước mắt đoàn quân. Điền Dự thúc ngựa tiến lên đầu, thấy đám gia đinh cầm gậy đứng gác trước cửa thì lập tức hạ lệnh, gia đinh cầm gậy ngăn cản là đồng lõa, bắt hết. Phá cổng. Kẻ chống đối giết không tha. Theo lệnh, các binh sĩ xông tới, không chút chần chừ chém gục đám gia đinh, rồi phá tan cổng lớn của trang viên, tràn vào bên trong như một cơn bão dữ. Điền Dự dương cao thanh đao, đứng giữa sân trước của trang viên, gầm lên, nhân danh triều đình, kẻ nào thuộc mũ phục của họ Vi, mau ra đây chịu tội. Chống lệnh sẽ bị chém đầu tại chỗ. Tiếng hét vang lên như tiếng chuông tử thần. Bên trong trang viên, tiếng la hét, tiếng khóc vang lên thảm thiết. Tha cho tôi. Đừng bắt tôi. Chạy mau. Mẹ ơi cứu con. Điền Dự nhìn lướt qua cảnh hỗn loạn trước mắt, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lẽo. Ông hiểu rõ rằng lệnh của Tuân Du không chỉ đơn giản là bắt vài kẻ phản nghịch, mà là phải quét sạch mọi mầm mống nổi loạn, trả lại sự bình yên cho Trường An. Không thể chần chừ. Mọi sự trì hoãn sẽ chỉ khiến tình thế thêm rối ren. Điền Dự nhảy xuống ngựa, rút thanh đao lớn bên hông và bước tới trước. Kẻ nào chống lệnh, giết ngay tại chỗ. Không chút do dự, ông vung đao chém xuống. Một tên con cháu họ Vi vừa quỳ xuống xin tha thì đã bị lưỡi đao của Điền Dự chém bay đầu. Máu bắn tung tóe, cái đầu lăn lông lốc trên mặt đất, đôi mắt mở to đầy sững sờ và ngỡ ngàng. Trang viên họ Vi chìm trong tiếng la hét và tiếng đao kiếm va chạm. Điền Dự bước qua xác của tên con cháu vừa bị chém, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng ngóc ngách. Ông biết rằng chỉ có máu đổ đêm nay mới rửa sạch được mọi âm mưu phản nghịch. Bên ngoài, màn đêm vẫn đen kịt, nhưng trong lòng Điền Dự, bình minh đã gần kề, bình minh của một Trường An thanh bình, không còn chỗ cho những kẻ âm mưu phản loạn. Đám binh sĩ tiếp tục lùng sục khắp trang viên họ Vi, từng căn phòng, từng dãy nhà đều bị phá tung. Những gia nhân, tôi tớ trong trang viên bị dồn lại thành từng đám, tay trói chặt sau lưng, khuôn mặt đầy sợ hãi. Tiếng gào thét của những kẻ chống cự vang lên từng hồi ngắn ngủi, nhưng rồi tất cả đều chìm trong im lặng khi những lưỡi đao sắc bén hạ xuống. Điền Dự bước qua đám lính đang kiểm soát tình hình, đôi mắt ông lạnh lùng như băng giá, không chút do dự hay cảm thông. Ông biết rõ nhiệm vụ của mình đêm nay, không để lại bất kỳ kẻ phản loạn nào có cơ hội trốn thoát. Một binh sĩ từ phía trong vội vã chạy tới báo cáo, đại nhân, chúng tôi đã tìm được sổ sách của họ Vi. Tất cả tài sản và các khoản liên kết bí mật đều nằm trong này. Điền Dự cầm lấy quyển sổ, lật qua từng trang. Trên đó là danh sách các khoản tiền lớn được dùng để hối lộ và duy trì quan hệ với các thế lực trong và ngoài triều đình. Đôi mắt ông nheo lại đầy toan tính, đưa về cho Tuân sứ quân. Quyển sổ này sẽ là bằng chứng buộc tội không thể chối cãi. Trong một góc khuất của trang viên, tiếng khóc thút thít của một phụ nữ vang lên yếu ớt. Một người phụ nữ trẻ ôm chặt lấy đứa con trai nhỏ, run rẩy nhìn đám lính đang lục soát khắp nơi. Xin đừng hại con tôi, nó vô tội. Điền Dự bước tới, đôi mắt sắc lạnh dừng lại trên người phụ nữ. Ông trầm giọng, ngươi là người nhà họ Vi. Người phụ nữ nức nở gật đầu, nhưng giọng nói đầy tuyệt vọng, xin tha cho con trai tôi, nó không biết gì cả. Điền Dự im lặng trong giây lát, rồi bất ngờ ra lệnh, giải cả hai về doanh trại. Phụ nữ và trẻ con sẽ được xét xử sau. Ai chống cự sẽ bị xử ngay tại chỗ. Người phụ nữ khóc òa, ôm chặt lấy đứa trẻ. Dù không còn hy vọng nhiều, nhưng ít nhất cô biết con mình còn sống. Lúc này, bên ngoài trang viên, những tia sáng đầu tiên của bình minh đã bắt đầu len lỏi qua màn sương mỏng. Điền Dự đứng trên bậc thềm cao nhất của trang viên, nhìn xuống đám binh sĩ đang dẫn giải từng nhóm người ra khỏi khu nhà. Nhiệm vụ của ông gần như đã hoàn thành. Trận càn quét đêm nay đã kết thúc, máu đã đổ, và không còn ai trong gia tộc họ Vi có thể gây ra hiểm họa thêm lần nữa. Ông đưa tay lên vuốt mặt, cố gạt đi những giọt mồ hôi lạnh. Mỗi lần thực thi nhiệm vụ tàn khốc như thế này, lòng ông lại nặng trĩu. Nhưng ông biết rõ rằng những quyết định của mình là cần thiết để bảo vệ sự yên bình của Trường An. Ngươi đã làm tốt, Điền Dự. Tuân Du xuất hiện từ phía sau, vẻ mặt trầm tư nhưng không giấu nổi sự hài lòng. Điền Dự khẽ cúi đầu, chúng ta đã dọn sạch mọi mầm mống phản loạn. Nhưng cũng chỉ là tạm thời. Chỉ cần quyền lực còn tồn tại, sẽ luôn có những kẻ muốn lợi dụng nó. Tuân Du gật đầu, ánh mắt xa xăm, đúng vậy. Nhưng ít nhất, đêm nay Trường An đã được cứu. Tiếng vó ngựa vang lên từ xa, hòa lẫn vào tiếng gió nhẹ buổi sớm. Phía chân trời, mặt trời đang dần ló dạng, soi sáng lên thành quách và những con đường của Trường An. Thành phố lại bước vào một ngày mới, bình yên sau cơn giông bão. Điền Dự quay lại nhìn tòa trang viên đổ nát của họ Vi lần cuối, rồi lặng lẽ leo lên lưng ngựa. Ông biết rằng đây chỉ là một trong vô số những trận chiến mà ông phải đối mặt trên con đường giữ gìn hòa bình cho mảnh đất này. Đoàn quân rời khỏi trang viên, để lại sau lưng một khung cảnh tang hoang và những kẻ sống sót đầy kinh hãi. Nhưng giữa đống đổ nát và máu me ấy, Trường An đã tìm lại được sự yên bình, ít nhất là trong chốc lát. Vi Đoan xa lưới, cơ nghiệp trăm năm à không, có lẽ còn chưa tới trăm năm của y, giờ đây cũng chẳng còn quan trọng nữa. Trang viên của nhà họ Vệ sụp đổ chỉ trong một đêm, tựa như một tảng đá khổng lồ ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, làm bắn tung tóe những bọt nước xôn xao. Mỗi người đứng ở một vị thế khác nhau, dĩ nhiên sẽ có cái nhìn khác nhau về sự kiện này. Tin tức lan truyền khiến cả thành Trường An chấn động. Có kẻ lo sợ, có người mừng vui, và cũng có những người chẳng hề mảy may quan tâm. Dù là phong ba bão táp hay chỉ là mưa bụi thoảng qua, ngày vẫn cứ trôi, mặt trời vẫn mọc mỗi sớm mai. Dẫu mây đen che khuất, mặt trời vẫn ở đó, không vì con người không thấy mà biến mất. Cơn bão mà đám con cháu sĩ tộc Mường Tượng, với bá tánh thường dân ở Trường An, lại chỉ như tiếng sấm ì ầm phía chân trời. Có vang dội đấy, nhưng cũng chỉ là một âm thanh ồn ào mà thôi. Gió mưa dẫu có ra sao, cơm vẫn phải ăn. Tại quán ăn bên Thanh Long Tự, lão Điền đầu bếp vẫn theo thói quen mở sạp mì từ sớm. Hôm nay, lão nhận ra khách hàng đông hơn thường lệ rất nhiều. Do tranh chấp giữa hai nhà Tào và Phí, Thanh Long Tự đã không còn nhộn nhịp như trước chiến tranh. Đây cũng là lẽ thường tình, bởi chỉ khi quốc gia ổn định, người ta mới có thời gian theo đuổi văn chương, phát triển văn hóa. Nếu một dân tộc du mục ngày ngày còn phải lo không biết tối nay ngủ nơi đâu, làm sao họ có thể nghĩ đến văn minh? Dĩ nhiên, nếu ai đó cho rằng sự tàn bạo cũng là một dạng văn minh, thì thôi cũng đành chịu vậy. Sạp mì của lão Điền dùng nguyên liệu tốt, giá cả phải chăng, khẩu phần lại đầy đặn. Mì thịt giá 3 văn. Mì chay giá 2 văn. Thêm bánh, đậu phụ hay trứng thì tính tiền riêng. Lẽ ra thời chiến thì giá cả phải tăng, nhưng lão Điền không nỡ làm vậy. Lão luôn nghĩ mì của mình chỉ đáng giá bấy nhiêu, đòi thêm một đồng cũng là tham lam. Làm người sao có thể tham lam? Tham lam rồi thì đâu còn là người nữa. Giữa lúc bận rộn, lão Điền hỏi một vị khách quen, hôm nay sao mà náo nhiệt thế? Vị khách đập đùi cười lớn, lão không biết sao. Ta làm sao mà biết được? Cả ngày đầu tắt mặt tối ở cái sạp này. Một người khác đã nhanh miệng chen vào trước khi người kia kịp trả lời, sắp mở phiên công thẩm rồi vị khách quen bị hất tay trên, bực bội uống cạn bát mì rồi quát lớn, tính tiền. Ngài ăn ngon miệng nhé. Lão Điền cười tươi thu tiền, dọn bát đũa, rồi quay sang hỏi người mới đến, công thẩm ai vậy? Nhà họ Vệ, nghe quen không? Họ Vệ. Là cái nhà họ Vệ đó ư, ngay cả một tiểu dân như lão Điền cũng từng nghe danh tiếng của gia tộc họ Vệ ở Quang Trung. Không ngờ hôm nay sao nào? Lão có đi xem không? Lão Điền do dự một lúc rồi lắc đầu, không đi. Ta không bỏ sạp được. Vị khách gật đầu, mỉm cười rồi không nói gì thêm. Ăn xong bát mì, ông ta thở phào một hơi khoan khoái, tấm tắc khen, thoải mái thật. Lâu rồi không ăn, vẫn đúng cái vị xưa, ngon ghê. Nghe vậy, lão Điền cười đến không khép được miệng, phải thế chứ. Lúc nào cũng phải giữ đúng vị. Bên trên chính trường phong vân biến đổi thế nào, thì xuống đến dân gian, rốt cuộc vẫn là chuyện bát cơm manh áo. Mì phải có đúng vị của mì. Người cũng phải có đúng vị của người. Nếu đổi khác đi, mì chẳng còn là mì, mà người cũng chẳng còn là người nữa. Hám trạch, trong bộ áo vải xám, và nón tre trễ xuống che nửa khuôn mặt, lặng lẽ dõi theo bóng người vừa rời đi. Ông nhận ra vị khách đó. Làm việc trong ngành này đã lâu, Hám trạch biết rất nhiều người, nhưng hiếm ai biết ông, bởi ông sở hữu một khuôn mặt quá đổi bình thường. Nếu ông đội mão tê giác, có lẽ sẽ dễ nhận ra hơn, nhưng lúc này, trong bộ áo vải thô sơ cùng mái tóc rối bời, ông trông chẳng khác gì một người dân thường. Cho một bát mì thịt. Hám trạch tức giọng sang sảng, hai phần, thêm cả bánh và trứng. Thiếu món nào là ta đập sạp đấy. Nghe giọng quen, lão Điền vui vẻ đáp lời, vội vàng nhóm lửa lớn dưới nồi rồi thả mì vào. Mì của lão Điền là mì cán tay, dù bột mì có hơi ngả vàng, sợi mì vẫn dai và ngon. Dạo này làm ăn thế nào? Hám trạch vừa bỏ nón tre xuống vừa hỏi, có ai đến thu phí bảo kê không? Lão Điền cười, nhờ ơn trên của các quan khách, gần đây mọi việc đều tốt đẹp cả. Chỉ mong tướng quân phi sớm ngày thắng trận để dân chúng được nhờ. Ông cũng mong tướng quân thắng sao? Đúng vậy. Tướng quân là người tốt, mà người tốt thì phải thắng. Nếu không, đời này còn biết sống sao đây? Lát sau, trên quảng trường, Nể Hành dẫn một đám tiểu lại chuẩn bị cho phiên công thẩm. Các tấm biển gỗ lớn được treo lên khắp hành lang quanh quảng trường, ghi rõ các tội danh của nhà họ Vệ, nào là làm sổ sách giả, biển thủ công quỹ. Nào là tham ô, mua quan bán tước. Nào là nhận hối lộ, bóc lột dân chúng. Một tiểu lại lo lắng hỏi Nể Hành, thưa công Nể, ghi rõ thế này liệu có phải đang dạy người ta cách tham ô không à? Nể Hành bật cười ha hả, đây mới chỉ là vài tội vặt vãnh thôi, có đáng là gì đâu. Sau cùng, trong bầu không khí ngột ngạt của quyền lực và mưu tính, công lý sắp được phơi bày nhưng liệu nó có thật sự trong sạch? Nể Hành đứng giữa quảng trường, đôi mắt sáng lên một vẻ giễu cợt, ha. Tham ô đâu chỉ dừng lại ở mấy tội danh ghi trên biển này. Bọn chúng còn có những mánh khóe tinh vi hơn nhiều. Ví dụ như nhà họ Vệ kia, nổi tiếng giỏi thư pháp, ai cũng kéo đến xin chữ. Rồi thiên hạ lại đồn thổi phồng giá trị, rằng nét bút ấy là bảo vật ngàn vàng. Thử hỏi, đó chẳng phải là một kiểu tham nhũng văn nhã hay sao? Một viên quan đứng bên cạnh gật gù, đúng vậy, đó là kiểu tham ô núp dưới vỏ bọc nghệ thuật nhã tham. Dùng chữ, dùng tranh để làm giàu, tự tưởng chừng thanh tao nhưng thực chất là mưu đồ trục lợi. Nể Hành nhếch môi cười, đừng nói tranh chữ. Chúng còn mở cửa hàng, tiệm cầm đồ, lợi dụng quyền thế để chèn ép dân chúng. Tham ô, hối lộ, từ trong chợ búa đến chốn nha môn, đủ mọi cách thức. Nghĩ mà xem, bát pháp thập lục thức chỉ là con số tượng trưng thôi. Thực tế, thủ đoạn của bọn này đâu chỉ có 16. Viên quan kia im lặng, cảm nhận rõ sự phức tạp của những tầng tầng lớp lớp âm mưu đằng sau cuộc sống thường nhật. Nể Hành hừ lạnh, kẻ như nhà họ Vệ, tài sản đồ sộ mà chẳng ai dám đụng vào. Giờ thì hay rồi, lần này công khai xét xử, những kẻ có liên đới ở khắp ba quận Trường An chắc đang lo sốt vó cả lên. Nghe vậy, viên quan kia cũng mỉm cười, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt ngấm khi nhận ra một sự thật khó lường. Anh ta cúi đầu, thì thầm, nhưng từ Trường An đến đây, liệu nhà họ Vệ có ngoan ngoãn đến phiên thẩm vấn không hay giữa đường lại xảy ra chuyện gì? Nể Hành bật cười ha hả, nếu có kẻ nào dám ra tay, càng tốt. Chính hợp ý của Tư Mã Dụng. Trong bối cảnh Trung Hoa cổ đại, công thẩm không chỉ là việc xử lý tội phạm. Đó còn là một màn trình diễn quyền lực, nơi những kẻ chạm vào lợi ích của triều đình phải trả giá. Các vương triều xưa nay luôn công khai xử tội những kẻ yếu thế, như kẻ trộm cắp hay giết người, bởi đó là tội danh rành rành. Nhưng khi đến lượt quan tham, những kẻ từng cấu kết với nhau để làm giàu, phiên tòa lại thường được tổ chức kín đáo, nếu không muốn nói là âm thầm dập tắt. Bởi lẽ, nếu một quan tham trong lúc đường cùng khai ra những bí mật động trời, hoặc tố giác đồng lõa, hậu quả sẽ vượt xa tầm kiểm soát. Vì vậy, triều đình thà đóng cửa bảo nhau, để bảo toàn thể diện và ngăn ngừa sóng gió dư luận. Lần này, việc Vi Đoan bị đưa ra xét xử công khai chính là quyết định táo bạo của Tư Mã Dụng. Động thái này không chỉ là trừng phạt nhà họ Vệ, mà còn là một lời cảnh báo ngầm đến tất cả những ai từng dính líu. Trong quán mì, Hám Trạch hút xì sụp bát mì thơm nồng, đôi mắt vẫn chăm chú dõi theo dòng đời đang trôi chảy trước mắt. Ông hiểu rõ rằng cơn bão quyền lực trên cao kia sẽ sớm cuốn đi những kẻ yếu thế như Lão Điền và những người khách bình dân này. Nhưng dù là bão táp hay yên bình, cuộc sống của họ vẫn chỉ xoay quanh bữa cơm, bát mì mỗi ngày. Thế gian này, Hám Trạch lẩm bẩm, rồi lại cười chua chát. Mì phải có đúng vị của mì. Người cũng phải có đúng vị của người. Nếu đổi khác đi, mì chẳng còn là mì, mà người cũng chẳng còn là người nữa. Tại quảng trường, Nể Hành ra lệnh cho thuộc hạ treo nốt những tấm biển cuối cùng. Không khí trang nghiêm bao trùm, dù đâu đó vẫn vang lên tiếng xì xào của người dân hiếu kỳ kéo đến xem xét xử. Trong những năm tháng cuối cùng của một triều đại mục nát, công lý đôi khi chỉ là một trò hề, một màn kịch để trấn an dân chúng. Nhưng ít nhất, hôm nay, tại đây, một sự thật cũng sẽ được phơi bày, sự thật về lòng tham và những toan tính chốn quan trường. Phiên tòa này sẽ kết thúc ra sao? Và liệu đó có thật sự là hồi kết? Hám Trạch đứng dậy, đội nón tre lên đầu, trả tiền cho bát mì của mình. Ông lặng lẽ rời khỏi quán, hòa vào dòng người, như một kẻ vô danh trong dòng chảy của lịch sử. Tại Thanh Long Tự, một phiên công thẩm sắp sửa bắt đầu, nơi mà những toan tính quyền lực và sự thật ẩn giấu sẽ được phơi bày, hoặc có lẽ, lại bị chôn vùi một lần nữa dưới lớp bụi của thời gian. Những tiếng trống dồn dập vang lên, báo hiệu phiên công thẩm đã chính thức bắt đầu. Người dân từ khắp nơi đổ về quảng trường Thanh Long Tự, chen chúc nhau tìm một chỗ đứng để được chứng kiến sự kiện trọng đại này. Trên cao đài phủ cờ đen và đỏ, các quan viên mặc triều phục nghiêm nghị ngồi vào vị trí. Khung cảnh trang nghiêm tạo nên một cảm giác nặng nề, như muốn bóp nghẹt hơi thở của những người có mặt. Ở phía dưới, trong đám đông hỗn loạn, những tiếng rì rầm lan truyền, liệu nhà họ Vệ có nhận tội không nhỉ? Chưa chắc. Mấy kẻ quyền thế đâu dễ gì cúi đầu. Tư Mã Dụng, vị quan nổi tiếng nghiêm minh, tiến ra giữa pháp đài. Với đôi mắt sắc lạnh, ông đưa ánh nhìn quét qua toàn bộ khán phòng, rồi cất giọng dõng dạc, hôm nay, triều đình quyết định mở phiên công thẩm nhà họ Vệ. Mọi chứng cứ đã được thu thập đầy đủ. Nếu có bất cứ ai còn nghi vấn hoặc muốn biện minh, đây sẽ là cơ hội cuối cùng. Phía dưới, đám đông như bị cuốn vào luồng khí căng thẳng. Người ta nín thở chờ đợi. Những tiếng rì rầm nhỏ dần khi Vi Đoan, nhân vật chính của phiên tòa, bị áp giải lên đài. Y mặc một bộ áo vải đơn sơ, khuôn mặt hốc hác nhưng vẫn giữ nét kiêu ngạo của một kẻ từng quen đứng trên đỉnh cao quyền lực. Tư Mã Dụng nhìn thẳng vào Vi Đoan, giọng lạnh như băng, "Vi Đoan, ngươi bị cáo buộc nhiều tội danh, từ làm sổ sách giả, tham ô, cho đến chèn ép dân chúng và cấu kết với ngoại bang. Ngươi còn gì để nói không?" Vi Đoan khẽ nhếch mép, ánh mắt thoáng một vẻ khinh thường, "Công thẩm, đây chẳng qua chỉ là một màn kịch của các người. Công lý của các người cũng chỉ là một thứ công cụ để thanh trừng lẫn nhau mà thôi." Đám đông lập tức xôn xao, nhiều người tỏ ra phẫn nộ trước thái độ ngạo mạn của Vi Đoan. Im lặng. Tư Mã Dụng gõ mạnh cây trượng xuống nền đá, tiếng vang lớn át đi sự hỗn loạn. Rồi ông nhìn thẳng vào Vi Đoan, nhấn từng chữ, ngươi có nhận tội hay không? Vi Đoan bật cười, Tiếng cười khô khốc vang lên giữa pháp đài, nhận tội. Chẳng phải tất cả chúng ta đều là cá mè một lứa sao? Đã ngồi vào đây thì ai mà chẳng có lúc mượn gió bẻ măng. Hôm nay các ngươi xử ta, ngày mai sẽ đến lượt các ngươi thôi. Những lời nói sắc bén của Vi Đoan khiến nhiều quan viên trên đài khẽ biến sắc. Nhưng Tư Mã Dụng vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng. Ngươi không nhận tội. Tư Mã Dụng nhíu mày, giọng nghiêm khắc hơn. Ta chỉ làm những điều mà bất kỳ ai có quyền thế đều làm. Nếu đó là tội, thì cả triều đình này đều có tội. Vi Đoan nói, ánh mắt rực lên sự thách thức. Trong đám đông, có người ngầm tán thưởng sự thẳng thắn của Vi Đoan, nhưng cũng có những tiếng xì xào phẫn nộ. Đúng là kẻ vô liêm sỉ. Đến nước này rồi mà vẫn còn mạnh miệng như thế. Một cụ già khẽ thì thào với người bên cạnh. Hắn nói cũng không sai nhưng chỉ có điều, những kẻ như hắn đáng phải trả giá. Người kia thì thầm đáp lại. Trên đài, Tư Mã Dụng bình thản nhìn Vi Đoan, rồi từ tốn nói, đúng, quyền thế dễ sinh ra lòng tham. Nhưng triều đình này vẫn cần có pháp luật. Và pháp luật hôm nay sẽ chứng minh rằng không một ai có thể đứng trên luật pháp. Ông ra hiệu cho các quan lại. Những bằng chứng được trình bày công khai, sổ sách giả, danh sách những lần nhận hối lộ, và cả những lời khai từ các kẻ đồng lõa. Dù khuôn mặt vẫn giữ vẻ kiêu ngạo, nhưng sâu trong ánh mắt của Vi Đoan thoáng hiện lên một chút bối rối. Pháp luật là công cụ để duy trì trật tự. Tư Mã Dụng nói, giọng trầm hẳn xuống, và hôm nay, sự trừng phạt sẽ là lời cảnh báo cho tất cả những kẻ đang nghĩ mình có thể đứng ngoài luật pháp. Ông quay sang đám quan lại, cất cao giọng, chiếu theo luật, Vi Đoan phạm tội tham ô, hối lộ và cấu kết ngoại bang. Tội này phải xử công khai, để dân chúng hiểu rằng kẻ có quyền cũng không được miễn tội. Lão Điền nghe được tin tức từ quảng trường, khẽ lắc đầu thở dài. Chuyện đời ấy mà dù quan trên có thay đổi thế nào, thì lão già này vẫn phải bán bát mì để kiếm sống qua ngày. Giữa quảng trường, Viên Công Thẩm đang tiến đến hồi kết. Tư Mã Dụng tuyên án, giọng ông vang vọng khắp không gian, Vi Đoan sẽ bị tịch thu toàn bộ tài sản và chịu án lưu đày đến biên cương, vĩnh viễn không được quay lại Trường An. Đám đông hò reo, có người vỗ tay tán thưởng, cũng có những tiếng chửi rủa lẫn trong tiếng cười nhạo. Nhưng khi tất cả sự ồn ào qua đi, cuộc sống vẫn tiếp diễn, như nó đã luôn diễn ra suốt bao năm qua. Trên cao, ánh mặt trời bắt đầu nhạt dần. Phía chân trời xa, những đám mây đen đang dần kéo đến, báo hiệu một cơn bão mới. Dù là công lý hay lòng tham, bánh xe lịch sử vẫn không ngừng quay. Những bữa cơm vẫn phải ăn, những bát mì vẫn phải bán, và những con người vô danh vẫn sẽ tiếp tục sống, trong dòng chảy bất tận của thời đại. Hám Trạch kéo chiếc nón tre thấp xuống, bước ra khỏi quảng trường. Trong lòng ông dâng lên một cảm giác lạ lùng, không rõ đó là sự thanh thản hay nỗi buồn man mác. Một lần nữa, ông lại hòa vào dòng người. Bão táp trên cao chưa bao giờ dừng lại, nhưng với những người dân bình thường như Lão Điền hay ông, thế gian này chỉ đơn giản là những bát mì ấm nóng, những cơn mưa bất chợt, và ánh mặt trời len lỏi sau từng tầng mây. Trong vùng Tam Phụ của Trường An, cơn phong ba từ gia tộc họ Vi giống như một gợn sóng lớn lan rộng khắp nơi. Một số đám bèo trôi nổi trên mặt nước bị cuốn theo làn sóng, nhảy múa theo từng đợt dao động. Chuyện này tuyệt đối không thể. Vương Chiếu lắc đầu. Lão ta tuy không rõ các sắp xếp trong vụ xét xử công khai gia tộc họ Vi, nhưng bằng bản năng, lão cảm thấy có điều gì đó không ổn. Huống hồ gì, cuộc sống hiện tại chẳng phải đang rất yên ổn hay sao? Lão không có lý do gì để mạo hiểm. Vương Chiếu chính là kiểu người điển hình cho câu buông đao đồ tể, lập địa thành Phật à không, phải là lập tức thành phú hào mới đúng. Ngày trước, lão từng là một thủ lĩnh sơn tặc. Khi quân Tây Lương gây rối khắp vùng Quan Trung và Hà Lạc, lão đã tập hợp một toán quân, ban đầu chỉ để tự vệ, nhưng dần dà lại phát hiện ra mình có chút quyền hành trong tay, và từ đó tính cách của lão cũng thay đổi ít nhiều. Khi ấy, liệu Đổng Trác, Lý Thôi hay Quách Dĩ có quan tâm đến đám sơn tặc như Vương Chiếu không? Hoàn toàn không. Bởi vì hệ thống chính trị của nhà Tần và nhà Hán chỉ áp dụng tới cấp quận huyện, thậm chí đôi khi còn không thể kiểm soát được đến tận đó. Quan thái thú do triều đình bổ nhiệm còn có nguy cơ bị các thế lực địa phương lấn át, vậy nên ở cấp cơ sở, nhà Hán thiếu hẳn một bộ máy hành chính vững mạnh, chỉ có thể dựa vào các vị kỳ lão và thân hào địa phương để hỗ trợ quản lý. Những thân hào này, tuy không được triều đình công nhận chính thức là quan lại, nhưng lại nắm trong tay không ít lợi ích ngầm. Vương Chiếu chính là một trong những thân hào như vậy. Cha lão là thân hào, ông nội lão cũng vậy, và tổ tiên của lão đều là những người như thế. Gia tộc của Vương Chiếu đã thống trị vùng Liên Hạ thuộc quận Tả Phùng Ấp trong nhiều năm. Thân hào thế tập, điều này vô cùng phổ biến trong các triều đại phong kiến. Vì vậy, khi Đổng Trác và Lý Quách chiếm giữ các thành lớn, những vùng thôn giả lập tức trở thành sân chơi của những người như Vương Chiếu. Điều làm cho Vương Chiếu trở nên khôn ngoan là lão biết gió chiều nào che chiều ấy. Nhờ khả năng thích ứng nhanh nhạy, lão đã thành công trong việc chuyển đổi vai trò của mình. Sau một thời gian làm sơn tặc, nhân lúc Phỉ Tìm tiến vào Trường An để ổn định tình hình, Vương Chiếu đã nhanh chóng đầu hàng, giao nộp toán quân sơn tặc và trở thành một địa chủ nhỏ dưới quyền huyện Liên Dược. Phỉ Tìm đã không giết lão, cũng không khoe khoang công lao như Tào Phi từng làm, rằng ngồi không mà thắng, công còn to hơn cả Động Binh. Những người như Vương Chiếu không hề ít. Một người bạn cũ của Vương Chiếu, tên là Trịnh Cam, lại táo bạo hơn nhiều, và kết cục người bạn ấy đã chết, nhưng con trai của ông ta, Trịnh Song, hiện đang ngồi trước mặt Vương Chiếu. Trịnh Cam đã dùng cái chết của mình để đổi lấy mạng sống cho con trai, nhưng tiếc rằng Trịnh Song không hề biết ơn điều đó. Trịnh Song luôn cảm thấy mình không nhận được tình yêu thương từ cha. Khi còn nhỏ, mỗi lần gặp mặt, cha luôn nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm khắc và lời đầu tiên lúc nào cũng là lời chỉ trích. Suốt thời thơ ấu, cậu chưa từng được nghe một lời khen ngợi nào từ cha, dù chỉ một lần. Trịnh Song không phải là người giỏi đọc sách, và những năm tháng cậu phải học hành là một chuỗi dài đau khổ. Khi không thuộc nổi kinh thư và bật khóc trong nỗi tuyệt vọng, cha cậu không hề an ủi, cũng không có câu nói động viên rằng không thuộc thì thôi. Vì vậy, Trịnh Song ghét cha, thậm chí căm hận ông ta. Cậu cho rằng những người cha tốt phải là những người luôn chơi đùa cùng con, chăm sóc từng cảm xúc nhỏ nhặt của con cái và lúc nào cũng cho con một cái ôm đầy yêu thương. Cha cậu không phải như thế. Ngay cả khi cha đã hy sinh mạng sống để cứu cậu, Trịnh Song vẫn cho rằng đó là điều mà cha cậu đáng lẽ phải làm, chẳng có gì đáng để nói cả. Thêm vào đó, cậu cảm thấy chính cha mình đã gây ra mọi rắc rối khiến cậu bị lưu đày đến Giao Châu. Nếu không nhờ sự giúp đỡ của những người bạn mới, cậu không biết mình còn có thể sống sót trở về hay không. Vì thế, Trịnh Song chẳng có chút cảm tình nào với Vương Chiếu, người bạn thân của cha mình. Nếu không phải đã đến bước đường cùng, chẳng còn ai để nương tựa, cậu ta đã chẳng tìm đến đây. Vương Thúc. Dù đây có phải là cái bẫy hay không thì việc họ Vi bước lên đài xét xử những kẻ muốn hắn chết không chỉ có mình cháu đâu. Nếu chuyện này thành công, mọi người sẽ nợ Thúc một ân tình. Vương Chiếu trầm ngâm. Thật lòng mà nói, lão đã có chút dao động. Gia tộc họ Vi dường như đang trên bờ vực sụp đổ, và những tài sản còn lại của họ không chỉ là các tài sản hữu hình, mà còn có cả những giá trị vô hình. Nếu ai đó có thể nhân cơ hội này để chiếm lấy, không rõ liệu có thể một bước lên mây hay không, nhưng ít nhất cũng sẽ giàu có một thời gian. Những lời của Trịnh Song cần được suy xét từ cả hai phía. Làm thì có ân tình, không làm có thể chuốc lấy thù oán. Vương Chiếu nhìn Trịnh Song chằm chằm, rồi nghiến răng, nhưng nhanh chóng nở một nụ cười. Hiền Điệt à, năm xưa Thúc và cha cháu Thúc có thể đừng nhắc đến cha cháu được không? Trịnh Song cao mày cắt lời. Cháu là cháu là cha cháu. Vương Chiếu ngớ người. Không nhắc đến cha cậu. Vậy thì cậu đến đây làm gì? Lão là huynh đệ kết nghĩa với Trịnh Cam, chứ đâu phải với cậu. Vương Chiếu tuy bực bội trong lòng, nhưng là người từng trải, lão không để cảm xúc chi phối. Sau một thoáng sững sờ, lão ho hai tiếng, coi như bỏ qua sự thất lễ của Trịnh Song, rồi hỏi, vậy, theo ý cháu, chúng ta nên làm gì? Trịnh Song ngẩng đầu, nói giọng cương quyết, đơn giản thôi. Từ Trường An đến chùa Thanh Long, con đường sẽ đi qua Long Thủ Nguyên. Họ Vi chắc chắn sẽ bị áp giải bằng xe tù. Chúng ta chỉ cần cài xạ thủ giỏi ẩn nấp ven đường, chờ thời cơ thích hợp để ám sát hắn. Chỉ cần họ Vi chết, thiên hạ sẽ bình yên. Nghe thì có vẻ đơn giản thật. Vương Chiếu trầm ngâm, tay gõ nhẹ lên tay vịn ghế, cân nhắc kỹ lưỡng. Lão biết rằng chuyện này không đơn thuần như vẻ bề ngoài. Sau một lúc lâu, lão hạ giọng, vậy cháu tìm đến ta là muốn điều gì? Trịnh Song cười lớn, trong giọng nói pha chút nhạo báng, cháu muốn mượn những tay thiện xạ dưới trướng của Thúc. Nghe nói Thúc có một cao thủ bắt phát bắt trúng, tên là Xạ Bá Lòng. Vương Chiếu chợt dấy lên cảnh giác. Đám sơn tặc năm xưa dưới trướng lão quả thực có một số tay thiện xạ rất giỏi, nhưng dính vào chuyện này là vô cùng nguy hiểm. Ai da, đáng tiếc quá. Vương Chiếu vỗ mạnh vào đùi, giả vờ tiếc nuối. Nếu cháu đến sớm vài ngày thì tốt biết bao. Xạ Bá vừa đi săn trên núi, chẳng may ngã gãy tay rồi. Ánh mắt Trịnh Song xa sầm, thật trùng hợp thế sao? Quả thật là trùng hợp. Vương Chiếu làm bộ thành khẩn, nở một nụ cười đầy thiện ý. Trịnh Song hừ một tiếng, vẻ mặt không giấu được sự thất vọng. Được rồi, vậy coi như hôm nay cháu đến nhầm thời điểm. Xin cáo từ. Vương Chiếu làm bộ lưu luyến, ôi, sao lại đi vội thế? Ở lại thêm chút nữa, Trịnh Song hừ lạnh, không đáp lại, rồi quay lưng bước thẳng ra cửa. Khi bóng Trịnh Song khuất hẳn, nụ cười trên mặt Vương Chiếu lập tức biến mất. Lão hừ một tiếng khinh bỉ, lẩm bẩm, thật không phải là con người. Dù là thiên tử, còn biết điều gì nên làm và không nên làm. Cứ tưởng thiên hạ này là cha mẹ ngươi chắc. Phi. Rồi lão quay người, gọi một gia nhân thân tín, ngươi mau phi ngựa đến Hữu Văn Ti để báo tin. Cứ nói rõ mọi chuyện, không cần giấu giếm gì. Thằng ranh đó không nhận cha nó, ta cũng chẳng cần nể tình. Đi ngay, đừng chậm trễ. Trong khi đó, tại tư dinh của Tuân Du, mọi thứ đang diễn ra đầy căng thẳng. Tuân Du đang ngồi trước bàn, đưa tay ra hiệu cho Điền Dự ngồi xuống. Sau khi Điền Dự yên vị, Tuân Du lấy một danh sách từ trên bàn, đánh dấu vài cái tên, rồi đẩy về phía Điền Dự. Điền Dự cầm danh sách lên xem, hỏi, đây là gì? Tuân Du trầm giọng, là báo cáo từ Hữu Văn Ti. Có kẻ liên kết với các thế lực địa phương, âm mưu làm phản. Điền Dự đập tay xuống bàn, giận dữ nói, to gan thật. Nhưng ngay sau đó, ông cau mày, ngón tay trỏ lướt qua từng cái tên trong danh sách rồi hỏi, nhưng những cái tên này chẳng phải chỉ là đám vô danh tiểu tốt sao? Bảo chúng có thể gây ra đại sự gì thì thật khó tin. Tuân Du gật đầu, vẻ mặt bình thản, đúng vậy. Nhưng dù sao, ta cũng không thể để chúng yên. Việc này cần người điều tra thật nhanh. Điền Dự liếc nhìn danh sách, rồi hỏi một cách thận trọng, ngài muốn ta ra tay sao? Nhưng không phải chuyện này thuộc trách nhiệm của Hữu Văn Ti sao? Tuân Du nhún vai, Hữu Văn Ti và các đội tuần tra đều phải giữ ổn định khu vực lăng tẩm tại Trường An. Hiện tại, nhân lực rất thiếu thốn. Điền Dự trầm mặc một lúc, sau đó hạ giọng, Tuân sứ quân ta nghi rằng đây là một cái bẫy. Tuân Du nhướng mày, ồ ngươi nói rõ hơn xem. Điền Dự chỉ vào danh sách, những cái tên này toàn là những kẻ không có tiếng tăm. Ngay cả việc tập hợp người cũng khó khăn, huống chi là dám đánh cướp xe tù. Ta nghi rằng chúng không phải mối đe dọa thật sự. Tuân Du mỉm cười, vậy ngươi nghĩ ai mới là mối đe dọa thực sự? Điền Dự không chần chừ, là các thế gia đại tộc. Cùng với đám gián điệp từ Sơn Đông và những kẻ từng có thù oán với Phỉ Tiềm. Tuân Du gật đầu, như tàn dư của Lý Thôi và Quách Dĩ. Điền Dự quả quyết, chính xác. Tuân Du nở một nụ cười hài lòng, quả nhiên không hổ danh là Quốc Nhượng. Rồi ông rút từ ngăn kéo ra một bản ghi chép khác, đẩy tới trước mặt Điền Dự. Đây là danh sách con cháu của Lý Thôi và Quách Dĩ. Một số đã chết, nhưng còn nhiều tên không rõ tung tích chẳng hạn như Lý Duy và Lý Tiến. Nếu không nhanh chóng dọn sạch bọn chúng, hậu hoạn sẽ khó lường. Điền Dự gật đầu, thu danh sách lại, rồi đứng dậy thi lễ, ta đã hiểu. Sẽ lập tức tiến hành điều tra. Tuân Du nhìn theo bóng Điền Dự rời đi, ánh mắt sâu thẳm. Ông trầm ngâm một lúc rồi khẽ nói, kẻ giỏi chiến, không cần phải vang danh khắp chốn, một gia nhân thân tín đứng bên cạnh hỏi khẽ, thưa sứ quân, liệu có cần tránh đi một thời gian không? Tuân Du lắc đầu, cười nhạt, nếu ta tránh đi, chẳng phải càng khẳng định đây là một cái bẫy sao? Trong một góc tối nào đó, vài bóng người đang thì thầm trao đổi với nhau. Đây đúng là cái bẫy. Đương nhiên ai cũng biết là bẫy. Nhưng điều quan trọng là chúng ta sẽ lợi dụng nó thế nào? Lợi dụng? Làm sao mà lợi dụng được? Chúng đang chờ chúng ta xuất hiện. Không, ngươi không hiểu. Nếu chúng ta giả vờ đến cứu hoặc ám sát họ Vi, chẳng phải chúng sẽ tăng cường đề phòng sao? Chính vì thế, các khu vực khác sẽ lỏng lẻo hơn. Ngươi nói là đúng vậy. Đây là cơ hội ngàn vàng. Bọn chúng cười khẽ, ánh mắt lóe lên trong bóng tối, sẵn sàng cho những âm mưu tiếp theo. Một trong số những người trong bóng tối lên tiếng, giọng thì thầm đầy toan tính, chỉ cần tạo ra một chút hỗn loạn, chúng sẽ mất phương hướng. Trong khi chúng nghĩ chúng ta nhắm vào họ Vi, chúng ta sẽ ra tay ở nơi khác. Cụ thể là ở đâu? Một kẻ khác hỏi, giọng đầy nghi hoặc. Người dẫn đầu cười nhạt, ở những nơi ít được canh phòng nhất, nhà các quan chức lớn. Bọn chúng đang tập trung lực lượng để bảo vệ đường áp giải, nhưng chính những nơi đó sẽ là sơ hở lớn nhất. Nhà quan chức. Một tên trong nhóm bật cười. Ngươi muốn giết vài tên quan lại à, giết chỉ là một phần, người dẫn đầu nói. Điều quan trọng là tạo ra sự hỗn loạn. Một khi tin tức quan chức bị ám sát lan ra, Trường An sẽ rối ren, và đó là cơ hội cho quân sư Tào Tiết ở tiền tuyến đánh thẳng vào. Một người khác tỏ vẻ nghi hoặc, nhưng nếu việc ám sát thất bại, chẳng phải chúng ta sẽ rước họa vào thân sao? Không sao, người dẫn đầu nhún vai. Chúng ta sẽ đổ hết tội lên đầu họ Vi. Khi đó, dù có phát hiện ra chuyện gì, quan lại cũng sẽ nghĩ rằng chính họ Vi đã đứng sau mọi thứ. Và như thế, chúng ta vừa đạt được mục tiêu, vừa khiến nội bộ chúng nghi kỵ lẫn nhau. Hay lắm. Một tên khác vỗ tay khe khẽ. Thật là một kế hoạch hoàn hảo. Người dẫn đầu gật đầu, đôi mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, giờ là lúc hành động. Hãy nhớ, chỉ cần gây rối trong vòng một canh giờ. Sau đó, bất kể họ Vi sống hay chết, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Cả nhóm trao nhau những cái gật đầu kiên quyết, rồi từng người lặng lẽ rời khỏi căn phòng, tan vào màn đêm tăm tối. Tại doanh trại quân đội bên ngoài Trường An, Phỉ Tiềm đang đứng trước tấm bản đồ, nét mặt đăm chiêu. Bành Thống bước vào, thấy Phỉ Tiềm vẫn còn đang cân nhắc, liền hỏi, chủ công đang lo lắng chuyện gì vậy? Phỉ Tiềm ngẩng đầu, ánh mắt lo lắng, Ta cảm thấy không yên tâm về việc áp giải họ Vi. Cứ như có điều gì đó không ổn. Bành Thống cười nhạt, cái bẫy của địch thường nằm ở chỗ chúng ta không ngờ tới. Nhưng chủ công đã chuẩn bị kỹ càng rồi, cứ để chúng tự sa vào lưới. Nếu chúng chọn con đường đơn giản, cũng sẽ chỉ tổ phí sức. Phỉ Tiềm vẫn chưa hoàn toàn an tâm, nhưng ta sợ rằng bọn chúng sẽ lợi dụng tình thế để đánh vào nơi khác. Bành Thống mỉm cười, đưa tay chỉ vào bản đồ, chủ công không cần lo. Ta đã cho tăng cường canh phòng tại tất cả các trọng điểm trong thành. Nếu địch chia quân, chúng sẽ tự chuốc lấy thất bại. Ngược lại, nếu chúng tập trung vào một mục tiêu duy nhất, ta đã có cách đối phó. Phỉ Tiềm thở phào nhẹ nhõm. Anh biết rằng Bành Thống là người cẩn trọng và luôn có những tính toán sâu xa. Anh quay sang ra lệnh cho một tùy tùng, chuẩn bị thêm quân tiếp viện. Ta muốn sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra. Tùy tùng lĩnh mệnh, nhanh chóng rời đi. Bành Thống bước tới bên cạnh Phỉ Tiềm, vỗ nhẹ lên vai anh, yên tâm đi, chủ công. Trong cơn mưa xuân này, kẻ nào tham lam sẽ tự chuốc lấy sấm sét. Hãy đợi mà xem. Bên ngoài, mưa vẫn rơi lất phất, như báo hiệu cho một đêm dài đầy biến động. Phỉ Tiềm đứng đó, cảm nhận từng giọt mưa mát lạnh rơi xuống, lòng tràn đầy quyết tâm. Trong bóng tối và dưới màn mưa, cả hai phe đang âm thầm chuẩn bị cho cuộc đối đầu không khoan nhượng, nơi từng quyết định sẽ làm thay đổi cục diện của vùng đất Trường An và tương lai của cả triều đại. Trời đã đổ mưa. Lần này, mưa mang theo hương vị của mùa xuân, không còn lạnh buốt thấu xương như trước nữa. Ở thượng nguồn của con sông lớn, lớp băng cũng đã bắt đầu tan ra. Nếu đi dọc bờ sông, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy những tiếng kêu răng rắc từ bề mặt băng, gây nên cảm giác kinh tâm động phách. Cả thế giới dường như đang dần thoát khỏi bàn tay của mùa đông, nhưng mùa đông vẫn níu giữ bím tóc của mùa xuân, như những người vùng Sơn Đông không cam lòng đối diện với thất bại của mình. Những kẻ âm mưu vẫn tiếp tục bàn tính trong bóng tối. Dưới ánh mặt trời, vạn vật cũng sẽ bắt đầu sinh trưởng. Khi dòng sông lớn tan chảy hoàn toàn, vùng đất chưa phân thắng bại rồi sẽ lại trở thành chiến trường đẫm máu. Với tất cả những điều này, Phỉ Trân giờ đã có thể bình thản đối diện. Kiểm tra xong kho lương thực, hắn lên ngựa trở về doanh trại. Bên cạnh hắn là Vệ Đô. Mặc dù sau khi bị thương nặng, thực lực của Vệ Đô có phần suy giảm, nhưng y vẫn đủ tư cách làm vệ sĩ cho Phỉ Trân. Với thân hình khổng lồ và bộ giáp nặng nề, chỉ cần đứng trước mặt Phỉ Trân, cộng thêm tấm khiên sống của Tào Ngang, y chẳng khác gì một bức tường thép di động. Nhưng dù có được bảo vệ nhiều thế nào, điều đó cũng không thể thay thế cho sự trưởng thành của Phỉ Trân. Cưỡi trên lưng ngựa, Phỉ Trân suy nghĩ về những tin tức hắn đã nhận được trong thời gian qua. Mùa xuân là mùa của vạn vật sinh sôi, và dường như Phỉ Trân cũng đã trưởng thành thêm đôi chút. Nét mặt của hắn không còn non nớt như một đứa trẻ, bộ giáp trên người cũng dần vừa vặn hơn. Trước mặt người ngoài, Phỉ Trân đã quen với việc không cười ngốc nghếch như trước, điều này giúp hắn xây dựng phong thái nghiêm túc, tăng thêm uy nghiêm cho bản thân. Tuy nhiên, khi đối diện với những người thân thuộc, hắn vẫn sẽ nở nụ cười rạng rỡ, lộ ra 8 chiếc răng. Nhưng mấy ngày gần đây, Phỉ Trân hiếm khi cười, đôi lúc còn tỏ ra mơ màng. Những biến chuyển ở Tam Phụ của Trường An trong những ngày qua liên tục được báo cáo cho hắn. Bàn Thống không nói gì cụ thể, mà chỉ để hắn tự đọc và tự suy nghĩ. Trong những tin tức từ khắp Tam Phụ gửi về, điều khiến Phỉ Trân băn khoăn nhất chính là sự tồn tại của nhiều gián điệp và kẻ chống đối. Chẳng lẽ đời sống của dân chúng ở Tam Phụ không tốt sao? Hay là chính sách của vùng Quan Trung có vấn đề gì? Phụ thân từng dạy hắn rằng, muốn biết một nền chính trị tốt hay dở, đừng nghe lời khen chê của quan lại nơi triều đình, mà hãy nhìn xem người dân nghèo khó nhất có đủ cơm ăn áo mặc hay không. Nhưng hiện tại rõ ràng dân chúng đã ăn no hơn trước, thế nhưng tại sao vẫn có một số quan lại và những người được gọi là thanh liêm cho rằng chế độ không tốt? Khi Phỉ Trân quay về doanh trại và hỏi vấn đề này với Bàn Thống chỉ cười ha hả rồi hỏi, công tử thật sự muốn biết sao? Phỉ Trân chỉnh lại và cáo, cúi người cung kính nói, xin thúc phụ chỉ giáo. Bàn Thống suy nghĩ một lúc, gật đầu, đặt cuộn trúc trong tay sang bên cạnh rồi hỏi, công tử nghĩ, việc trị quan lại cốt ở điều gì? Phỉ Trân không do dự đáp ngay, tất nhiên là nhân tài. Phải tuyển người giỏi, dùng người đúng, để ai cũng phát huy hết khả năng. Bàn Thống gật đầu rồi lại lắc đầu, đó chỉ là quy chế, chứ không phải trị. À, Phỉ Trân ngẩn ra. Chẳng lẽ hai điều này không giống nhau sao? Quy chế là lập ra luật lệ, còn trị là kiềm chế cái ác và hướng thiện. Bàn Thống viết hai chữ này trong không khí bằng tay. Phỉ Trân chợt hiểu ra, hỏi, vậy trị quan lại là thế nào? Bàn Thống cười, rút ra mấy đồng tiền từ trong tay áo, rồi thả chúng lên bàn, đây chính là trị quan lại. Đây là Phỉ Trân cao mày. Thúc phụ đang đùa cháu sao? Bàn Thống vẫn cười vui vẻ, giơ ba ngón tay lên, chủ công đã định ra ba phép trị quốc, đây là một trong số đó. Ô, Phỉ Trân tròn mắt ngạc nhiên, chuyện này sao cháu chưa từng nghe? Ba phép đó là gì? tiền cũng tính là một trong số đó ư? Bàn thống gật đầu, nếu nói về kinh học, chủ công không giỏi ha ha, đừng nhìn ta như vậy, nếu chủ công có mặt ở đây, ta cũng sẽ nói thế. Tuy nhiên, chủ công lại rất giỏi trong việc hiểu rõ kinh tế, điều mà các bậc thánh hiền trong kinh học không làm được. Nhà Chu suy vong vì chư hầu, Khổng Tử khóc than cho Lễ Nhạc mà không biết rằng vấn đề chính là tiền tài. Nếu không có tiền tài nuôi dưỡng quan lại và binh lính, nhà Chu sao có thể suy yếu? Phỉ Trân hít một hơi thật sâu, vậy ra, cốt yếu của việc trị quan lại chính là lương bổng. Đúng vậy, nhưng không chỉ có thế. Những bài học sâu sắc của Bàn Thống cùng với cơn mưa xuân rơi lất phất ngoài sân đã làm cho Phỉ Trân giác ngộ được ý nghĩa to lớn của việc quản trị và cân bằng tài chính trong quốc gia. Hắn nhận ra rằng, như dòng nước chảy, tiền tài phải được lưu thông hợp lý để nuôi dưỡng và duy trì trật tự xã hội. Hắn khẽ thốt lên, nước chảy thì không tù, trục cửa quay thì không mọc. Tiền tài ví như dòng nước, chức vụ ví như trục cửa. Phải để dòng tiền luân chuyển, về lại với dân chúng, phải để chức vụ vận hành thông suốt. Kẻ nào dám cắt xén dòng chảy, phải diệt trừ. Kẻ nào làm trì trệ guồng máy, phải thay thế. Bàn Thống hài lòng gật đầu, nói, giờ là lúc mưa xuân bắt đầu. Phải biết rằng, cơn mưa này vừa có thể thấm nhuần vạn vật một cách êm ái, vừa có thể gây sấm chớp rền vang. Phỉ Trân suy nghĩ sâu thêm về những lời của Bàn Thống, mắt hướng ra ngoài trời, nơi mưa xuân vẫn rơi nhẹ nhàng trên mái hiên và con đường lát đá. Hắn thì thầm, tiền bạc cần chảy như mưa xuân tưới mát vạn vật, không thiên vị kẻ nào, cũng không bỏ sót bất cứ ai. Lương bổng cần đủ để quan lại an tâm làm việc, nhưng không được quá dư thừa khiến sinh lười biếng, và cũng không quá thiếu thốn để họ sinh ra lòng tham. Đó là con đường cân bằng, như điều hòa mưa thuận gió hòa vậy. Bàn Thống mỉm cười hài lòng khi thấy Phỉ Trân đã bắt đầu hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của việc trị quốc. Ông cất giọng trầm ngâm, quả đúng như thế, công tử. Sự vận hành của quốc gia không chỉ cần đến luật lệ hay đạo lý, mà còn phụ thuộc vào dòng chảy tài chính, giống như máu nuôi dưỡng cơ thể vậy. Dòng chảy ấy phải thông suốt, liên tục và cân bằng. Chỉ khi lương thưởng được phân bổ hợp lý, mới có thể giữ cho guồng máy quan lại vận hành đúng đắn. Phỉ Trân gật đầu, cảm giác trong lòng dần sáng tỏ. Hắn đã hiểu rằng quốc gia không thể chỉ dựa vào đạo đức và niềm tin mù quáng vào quan lại, mà cần có một hệ thống vận hành hợp lý, trong đó việc điều phối tài chính và lương bổng đóng vai trò thiết yếu. Bàn Thống nhất bầu rượu trên bàn, rót cho Phỉ Trân một chén nhỏ, uống đi, công tử. Hôm nay ngươi đã hiểu thêm được một đạo lý lớn. Cũng giống như mưa xuân, kiến thức này sẽ ngấm dần, và ngươi sẽ còn cần thời gian để lĩnh hội sâu hơn. Phỉ Trân nâng chén, uống một hơi cạn. Hương vị cay nồng của rượu khiến hắn thêm tỉnh táo. Hắn nhìn vào ánh mắt sắc sảo của Bàn Thống, hỏi, thúc phụ, nếu như dòng tài chính trong triều đình đã bị chặn đứng, quan lại vì lòng tham mà làm trái lẽ, chúng ta nên làm gì? Bàn Thống cười nhạt, đáp, khi dòng nước bị chặn, ta phải tìm cách khai thông. Nếu có kẻ tham nhũng, bóp méo dòng chảy ấy để trục lợi cho bản thân, tất nhiên phải loại bỏ chúng. Quan lại không phải chỉ có lương bổng là đủ. Kỷ luật và trừng phạt cũng là một phần của trị quốc. Đôi khi, mưa xuân cần kèm theo sấm chớp mới có thể thức tỉnh những con sâu làm rầu nồi canh. Phỉ Trân cảm thấy lòng mình bỗng trở nên quyết tâm hơn. Hắn hiểu rằng việc trị quốc không chỉ nằm ở sự quản lý tài chính, mà còn đòi hỏi quyết tâm loại trừ những yếu tố làm rối loạn nguồn máy của đất nước. Bên ngoài, mưa xuân vẫn rơi không ngớt, thấm vào từng kẽ lá, từng phiến đá, từng thớ đất. Mưa xuân tưởng nhẹ nhàng, nhưng cũng là mưa của sự sống mới, đánh dấu sự chuyển giao của mùa đông lạnh giá sang mùa xuân ấm áp. Bàn Thống chậm rãi nói thêm, như cây cần mưa để đâm chồi nảy lộc, đất nước cũng cần được nuôi dưỡng bằng sự công bằng và minh bạch. Công tử, con đường phía trước sẽ rất dài, và sẽ không ít lần ngươi phải đối mặt với những kẻ cản trở. Nhưng hãy nhớ, giống như dòng nước luôn tìm đường chảy, sự công chính cũng phải được tìm cách thể hiện. Người trị quốc không chỉ biết dùng người tài, mà còn phải biết loại bỏ kẻ bất tài và tham lam. Khi ngươi nắm chắc điều đó, ngươi sẽ hiểu được ý nghĩa thật sự của việc trị quốc. Phỉ Trân nhìn xa xăm về phía chân trời, nơi núi non ẩn hiện trong màn mưa, tự nhủ với lòng mình, ta nhất định sẽ tìm ra con đường đúng đắn, như mưa xuân không thiên lệch, để nuôi dưỡng vạn vật mà không thiên vị kẻ nào. Mưa sẽ mang lại sự sống, nhưng nếu cần, ta cũng sẽ mang theo sấm chớp để làm trong sạch đất trời. Lúc này, Bàn Thống đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ vai Phỉ Trân, được rồi, công tử. Mưa xuân còn dài, và con đường trưởng thành của ngươi cũng còn nhiều thử thách. Hãy nhớ lấy hôm nay và tiếp tục tiến bước. Trong trận chiến sắp tới, sẽ đến lúc ngươi phải tự mình ra tay. Chỉ có máu và chiến trường mới có thể rèn luyện một người lãnh đạo thật sự. Phỉ Trân gật đầu, ánh mắt ánh lên quyết tâm sắt đá. Hắn đã không còn là cậu thiếu niên ngây thơ của ngày nào nữa. Hắn biết rằng con đường phía trước đầy chông gai, nhưng cũng tràn đầy hy vọng. Giống như những mầm non đang vươn mình dưới cơn mưa xuân, hắn cũng sẽ vươn lên, mạnh mẽ và kiên cường. Trong tiếng mưa rả rích, Phỉ Trân hít một hơi sâu, cảm nhận mùi đất ẩm và hơi mát từ gió xuân. Hắn khẽ nói, mưa xuân thấm đất, vạn vật hồi sinh. Ta rồi cũng sẽ trưởng thành từ những thử thách này. Bàn thống chỉ mỉm cười, im lặng đứng bên cạnh, để mặc cho Phỉ Trân tận hưởng khoảnh khắc giác ngộ ấy. Ông biết, cậu thiếu niên trước mắt đã bước thêm một bước dài trên con đường trở thành người kế thừa thật sự, người sẽ gánh vác trọng trách của gia tộc và đất nước trong tương lai. Cơn mưa xuân vẫn rơi đều, bao phủ cả doanh trại và vùng đất xa xa, báo hiệu một khởi đầu mới đầy hy vọng và thử thách đang chờ đợi phía trước. Phỉ Trân đứng lặng hồi lâu, để dòng suy nghĩ dần lắng lại theo tiếng mưa xuân. Trong lòng hắn, những mảnh ghép về việc trị quốc và vận hành tài chính đã bắt đầu xếp vào đúng chỗ. Nhưng hắn cũng hiểu rằng những bài học này chỉ là khởi đầu. Trận chiến sắp tới sẽ là phép thử thực sự để hắn chứng tỏ bản lĩnh của mình. Bàn thống thấy thời điểm đã đến, tức giọng trầm ngâm, công tử, ngươi đã nắm được một phần trọng yếu của đạo trị quốc. Nhưng lý thuyết là vậy, khi bước vào thực tế, mọi thứ không bao giờ đơn giản như trên giấy. Trong chiến loạn, không chỉ cần sự công chính mà còn phải biết lúc nào nên cương, lúc nào nên nhu. Ông nghiêng người, ánh mắt sắc như dao, đừng quên, trong thời bình, chính sách tài chính giúp duy trì trật tự. Nhưng trong chiến tranh, thứ quyết định thắng bại lại là sự linh hoạt và quyết đoán. Kẻ cầm quân mà không biết nắm lấy cơ hội, cũng như mưa xuân rơi xuống nơi đất cằn, phí công vô ích. Phỉ Trân lắng nghe từng lời của thúc phụ, cảm nhận sâu sắc trọng trách trên vai mình. Hắn biết rằng, trận chiến sắp tới không chỉ đơn thuần là trận chiến giữa các phe phái, mà còn là cuộc đấu trí giữa những người cầm quyền, nơi mỗi quyết định nhỏ đều có thể thay đổi cục diện. Bàn thống quay người về phía cửa sổ, nhìn ra mưa xuân vẫn rơi đều, trầm ngâm nói, ta đã sắp xếp lực lượng ở Tam Phụ. Nhưng lần này, công tử phải đích thân ra trận và tự mình đưa ra những quyết định quan trọng. Không có ai đứng sau để nhắc nhở ngươi từng bước. Ngươi sẽ phải dùng chính sự trưởng thành mà mình đạt được để đối mặt với những thử thách. Ánh mắt Phỉ Trân ánh lên tia kiên quyết, thúc phụ yên tâm. Lần này cháu nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của người và cha. Bàn thống gật đầu, hài lòng với câu trả lời đó. Nhưng ông cũng biết rằng con đường trưởng thành của Phỉ Trân vẫn còn dài và gian truân. Bất kỳ chiến thắng nào trên chiến trường cũng chỉ là một phần nhỏ của con đường trị quốc, nơi những trận chiến thật sự lại nằm ở việc làm sao cân bằng được lợi ích của quan lại và dân chúng, duy trì sự hài hòa trong dòng chảy tài chính của quốc gia. Phỉ Trân quay người bước ra ngoài. Mưa xuân phả vào mặt hắn, mang theo cái lạnh dịu nhẹ của đầu xuân. Lúc này, mưa không còn đơn thuần là những giọt nước rơi từ bầu trời. Trong lòng Phỉ Trân, mỗi hạt mưa là một lời nhắc nhở rằng giống như mưa tưới tắm cho vạn vật, hắn cũng phải học cách nuôi dưỡng đất nước bằng sự công bằng và trí tuệ. Vệ đô đã chờ sẵn ngoài cổng doanh trại, thân hình khổng lồ của y trông như một bức tường thép dưới màn mưa. Khi thấy Phỉ Trân bước ra, vệ đô im lặng nắm chặt lấy dây cương, chuẩn bị sẵn sàng. Công tử, chúng ta đi đâu trước? Vệ đô hỏi, giọng nói trầm đục vang lên giữa tiếng mưa. Phỉ Trân nhảy lên lưng ngựa, ánh mắt hướng về phía chân trời xa xa, nơi chiến trường đang chờ đợi hắn. Hắn khẽ nói, như thể tự nhủ với bản thân, chúng ta sẽ đến nơi cần đến. Và lần này, ta sẽ tự tay nắm lấy vận mệnh. Đoàn người rời khỏi doanh trại, tiếng vó ngựa vang lên đều đặn, hòa cùng tiếng mưa rơi tí tách. Dưới màn mưa xuân, Phỉ Trân cảm thấy mình như đang trở thành một phần của dòng chảy bất tận, dòng chảy của cuộc đời, của chiến tranh và hòa bình, của những bài học về trị quốc và lòng người. Bàn thống đứng trên bậc thềm, nhìn theo bóng dáng của Phỉ Trân dần khuất xa trong màn mưa. Ông nở nụ cười mãn nguyện, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng. Dù sao, trận chiến sắp tới sẽ không dễ dàng, và chỉ khi đối diện với hiểm nguy thực sự, Phỉ Trân mới có thể trở thành người kế thừa đúng nghĩa. Hy vọng cơn mưa này đủ để cậu ấy bừng tỉnh, bàn thống khẽ thì thầm. Ngoài trời, mưa xuân vẫn rơi, trải dài khắp núi đồi và đồng bằng, thấm vào lòng đất và gieo mầm cho mùa màng mới. Trong màn mưa ấy, một cuộc hành trình mới của Phỉ Trân đang bắt đầu, hành trình của một người trưởng thành, một người lãnh đạo tương lai, và một trái tim mang theo hy vọng về sự hòa hợp và thịnh trị cho đất nước. Dù là mưa xuân dịu êm hay sấm chớp đùng đoàn, Phỉ Trân biết rằng mình sẽ đối diện với mọi thứ bằng lòng can đảm và trí tuệ. Và từ giây phút này, cậu thiếu niên năm nào đã thực sự bước vào con đường của một bậc quân vương. Được binh sĩ vây quanh, Phỉ Trân mình mặc toàn giáp, khoác áo choàng, ngồi vững trên lưng ngựa, hướng về phía thành Dương An mà quan sát. Trong đêm tối, thành Dương An rực sáng ánh lửa, lung linh và chói lòa. Những ánh lửa ấy như những cây kim, đâm thẳng vào mắt Phỉ Trân. Thế thúc, tại sao vậy? Phỉ Trân đột nhiên hỏi một câu không đầu không cuối. Bàn thống đứng bên cạnh, gãi cằm, đáp, có lẽ chỉ là thói quen của bọn công tử bột. Công tử bột. Phỉ Trân lặp lại. Bàn thống gật đầu, chỉ vì có được mọi thứ quá dễ dàng mà thôi. Phỉ Trân im lặng. Trong thời thịnh thế, phần lớn những kẻ công tử bột đều có tương lai sáng lạn. Bởi họ có thể thử và sai với chi phí thấp, vốn liếng dồi dào, những mục tiêu nhỏ bé cũng dễ dàng đạt được. Vì vậy, dù người nghèo thường nghĩ bọn họ không may mắn, nhưng thực tế họ sống rất thoải mái. Ngay cả khi phạm sai lầm, họ vẫn có người lớn che chở, sống tốt hơn nhiều so với dân thường nghèo khổ. Nhưng nếu đặt vào thời loạn, những kẻ công tử bột lại chính là nhóm người dễ chết nhất. Bởi họ gây thù chuốc oán quá nhiều, giống như những đứa trẻ nghịch ngợm giữa chốn thị thành đông đúc. Trong thời bình, những đứa trẻ nghịch ngợm có thể sống sót, nhưng gặp thời loạn lại như lâm vào nguy hiểm. Tuy nhiên, Phỉ Trân cảm thấy rằng, lời của bàn thống về công tử bột dường như cũng có ý ám chỉ chính mình. Thật ra, đám tội nhân này không cần đến ta ra tay. Phỉ Trân mỉm cười, quay đầu nói, thế thúc muốn cho ta thêm công lao phải không? Bàn thống cười lớn, đúng vậy. Nhưng công lao không phải là điều quan trọng nhất. Phỉ Trân thắc mắc, vậy tại sao ạ? Bàn thống nhìn Phỉ Trân một cái, đây là phương pháp trị quốc của chủ công quân trị. Phỉ Trân ngập ngừng một lúc, rồi hỏi, cũng là cách trị này khác với quy chế kia sao? Đúng vậy. Bàn thống gật đầu. Ông quay đầu nhìn về phía trước, việc quân sự đều là để tranh đoạt. Lợi của một bên chắc chắn là cái mất của bên kia. Trong thời loạn, dù thắng cũng không tránh khỏi thiệt hại, bởi chiến hỏa không chỉ làm hao tổn vật lực, mà còn hủy diệt sinh linh. Chiến tranh đối với nhân loại thực sự là phá hủy nhiều hơn, không chỉ là hao tổn trong một thời gian, mà là tổn hại lâu dài qua nhiều thế hệ. Kẻ nào hiếu chiến ắt sẽ tự diệt. Nhưng nguyên nhân chiến tranh phần nhiều là do lợi ích không được phân chia hợp lý, hoặc do tham vọng không đáy, chẳng phải đáng buồn sao? Thật là một bất hạnh lớn của nhân gian. Vì vậy, chủ công đã nói, không phải quy chế, mà là cai trị. Đây là bí quyết trị quốc thứ hai của chủ công. Hy vọng công tử có thể thấu hiểu, nhận thức, và nắm bắt. Trong thành Dương An, đám đông hỗn loạn đang phát cuồng. Chúng vui mừng hò hét, phá hoại cửa hàng, đốt phá, cướp bóc, giải tỏa sự bất mãn, tàn phá những món đồ và tài sản mà trước đây chúng không dám mơ tới. Những tên gián điệp từ Sơn Đông được giấu kín, cử đến Quan Trung bằng nhiều cách khác nhau. Nhiều kẻ dù có đường dây cũng không dám lộ diện, chỉ có thể như chuột trong cống, trà trộn vào những khu ổ chuột đông đúc nhất, làm những công việc vặt vãnh hàng ngày để kiếm sống. Tất nhiên, điều này cũng liên quan đến việc phòng văn sĩ hiện tại quá tàn nhẫn. Ban đầu, những gián điệp từ Sơn Đông còn khá thoải mái, vì lúc đó chúng có thể dùng tiền của Sơn Đông để ăn chơi sa đọa ở Quan Trung. Nhưng thời thế không kéo dài, những kẻ không có nghề nghiệp chính thức, tiêu tiền hoang phí nhanh chóng bị người của phòng văn sĩ chú ý. Một người từ Sơn Đông, lại tiêu tiền như nước, gần như mang trên mình một quả cầu phát sáng, muốn ẩn mình trong bóng tối cũng khó. Vì vậy, những gián điệp từ Sơn Đông sau này được nhắc nhở rằng, tiền tiêu phải nằm trong phạm vi tiền kiếm được. Nhưng chúng có thể làm gì? Thị trường Quan Trung phát đạt, mọi thứ người ta có thể nghĩ tới đều đã có người làm. Những tên gián điệp này không quen thuộc địa hình, cũng không dám gây chú ý, chỉ có thể làm những công việc lao động chân tay, chi tiêu không dám hoang phí, lòng dạ bức bối khó tả, giờ đây trong đêm tối bùng nổ như điên dại. Tuy nhiên, chúng nhanh chóng gặp phải một bức tường sắt. Quân tuần phòng đang lập trận trên các đại lộ chính. Họ cầm vũ khí, mặc giáp nặng, bước chân gõ lên mặt đất tạo nên âm thanh trật tự, khí thế hùng dũng, phối hợp không một kẽ hở. Những tên côn đồ quá khích gần như đều bỏ mạng trước hàng ngũ của họ. Vì vậy, đám đông hỗn loạn lập tức chuyển hướng, tránh những đại lộ có quân tuần phòng, chạy trốn vào các hẻm nhỏ. Quân tuần phòng không phân tán truy đuổi. Họ vẫn tiếp tục tiến bước trên các đại lộ chính một cách ngăn nắp. Họ có vẻ mặt điềm tĩnh, nghiêm túc, chỉ cầm vũ khí bước đi chắc chắn, không thương tiếc giết chết những kẻ côn đồ tản mát đang cản đường. Chặn không nổi. Mau chạy đi. Đám đông hỗn loạn dù cầm vũ khí nhưng không có ý chí chiến đấu. Thật sự muốn giao chiến với những người lính tuần phòng này sao? Nếu giao chiến, e rằng sẽ thương vong nặng nề. Mất mạng ở đây, có đáng không? Vì Đại Hán, có thể hô khẩu hiệu của Tào Tháo, nhưng thực sự phải hy sinh mạng sống thì phải suy nghĩ lại. Nhiều kẻ trong đám đông không tự chủ lùi bước, mỗi người một ý, nhưng có một điểm chung, để người khác lên trước. Vì vậy, trong Dương An vẫn hỗn loạn nhưng bị kiểm soát trong một phạm vi giới hạn. Và phạm vi này ngày càng bị đè nén, thu hẹp. Ngoài thành Dương An, Phỉ Trân và những người mà bàn thống dẫn đến đang dần bao vây thành. Việc quân sự, trong nhân thế, chắc chắn không phải việc thiện. Tuy nhiên, trong thời loạn, có một lợi ích, đó là thống nhất quốc gia, hài hòa thị trường. Vua chúa trị quốc có thể chỉ là sự thăng tiến của nhà vua, nhưng thị trường trị quốc lại là phúc lợi cho nhân dân. Thị trường trị quốc. Phỉ Trân hỏi, là thị trấn hay là chợ búa? Cả hai. Cùng tất cả những người tham gia trong đó, bàn thống nói. Phỉ Trân gật đầu, suy tư một lúc. Nghe nói trong thời Xuân Thu, những người cai trị, dù bằng hội quân hay giao thương bằng ngọc bích đều mong muốn quốc gia bình yên, dân chúng thịnh vượng. Chiến tranh đối với quốc gia như lửa dữ đối với rừng cây, dù thiêu đốt cành lá cũng chỉ để lại tro tàn. Vì vậy, Thống nhất quốc gia không phải là kết thúc, chỉ có thống nhất thị trường mới có thể ban phước cho mọi người dân, khiến thương nhân lưu thông, tài sản lưu động, đến khi đại thế bình yên, mọi người an lạc. Bàn Thống nói chậm rãi, xưa có câu, thế gian rộn ràng vì lợi mà đến, thiên hạ vây quanh vì lợi mà đi. Thị trường trị quốc là đại lợi của thiên hạ, không chỉ là phước cho một quốc gia hay một thành phố. Làm sao giữ được lợi ích? Bằng quân đội. Như Thương Ưởng sao? Phỉ Trân nói về quân đội mạnh mẽ không ai bằng Thương Ưởng, nhưng triều đại nhà Tần thống nhất chưa thể thị trường trị quốc, mà lại bị quân sự làm phiền. Đến đời thứ hai thì suy vong. Bàn Thống mỉm cười, quân Tần không ai sánh bằng, nhưng khi thống nhất là để thăng tiến. Đến đời thứ hai, chế độ quân sự không thay đổi, nhưng lại suy yếu và diệt vong, tại sao lại như vậy? Giống như thành Dương An hiện tại, người giữ trật tự là những người vốn có, bạo loạn vẫn khó diệt trừ, vì vậy ta mới nói quy chế quân sự không bằng cai trị quân sự. Trong toàn bộ lịch sử phát triển thế giới, Hoa Hạ tồn tại như một đại quốc vì địa lý thiên nhiên tạo nên một lãnh thổ rộng lớn, người dân trong lãnh thổ này có xu hướng trở thành một thể thống nhất. Trong một quốc gia thống nhất, nhân lực, vật lực, tài lực có thể hợp nhất, đồng thời đảm bảo người dân có thể an toàn sinh sống, ổn định, và suy nghĩ về cốt lõi tinh thần cao thượng của Hoa Hạ, văn minh Hoa Hạ. Vùng đất chiến loạn và hỗn loạn kéo dài khó có thể nuôi dưỡng một nền văn minh rực rỡ, dù có tạm thời lấp lánh cũng sẽ nhanh chóng chìm trong bụi đất. Trong lịch sử, chiến tranh không hoàn toàn là chiến tranh thống nhất, cũng có những cuộc chiến tranh dẫn đến phân tranh. Đây chính là điều Bàn Thống nói quy chế quân sự không bằng cai trị quân sự. Xin Thế Thúc chỉ dạy thêm. Phỉ Trân hỏi. Thời cổ đại, nhà Chu dùng sĩ, nhà Tần Triệu mưu sĩ, nhà Hán phát tù nhân. Bàn Thống nói chậm rãi, công tử nghĩ sao về sự biến đổi trong chế độ quân sự này? Phỉ Trân suy nghĩ một lúc, điều này là số người tham chiến ngày càng tăng sao? Bàn Thống gật đầu, đúng vậy. Chiến tranh thời cổ đại, so với hiện tại chỉ như cuộc đánh nhau của làng quê. Nếu là chiến tranh hiện đại, so với sau này thì sao? Khi lập triều đầu, người dân ca ngợi chiến công, bởi chiến tranh thống nhất quốc gia. Dân được bình yên, người lang thang có chỗ ở, người còn lại có thể sống, dân chúng an ổn qua ngày. Chiến tranh, rồi bình yên, là một lễ kỷ niệm. Thiên hạ chưa thống nhất, quần hùng tranh bá, cầm côn tứ xứ, dân không sống yên. Nhưng đất nước thống nhất, lòng người dễ thay đổi, ngày hòa bình kéo dài, lại càng sợ chiến tranh, lo sợ hỏa hoạn lan tràn, sinh tử khó lường. Vì vậy, người ta dùng văn nghệ để ngăn cản vũ lực, áp chế quân sự, làm yếu kiếm sĩ, hủy hoại giáp sĩ, sau đó bọn mang rợ đến, đất nước trung chuyển. Phỉ Trân nhíu mày hỏi, vậy nên làm gì? Bàn Thống nâng cả hai cằm, chỉ về thành Dương An trước mắt, lại làm cho Dương An trở thành như thế này. Dương An, Phỉ Trân không hiểu. Dương An không có thành trì. Bàn Thống nói. Phỉ Trân nhìn chằm chằm vào thành Dương An trước mắt, vẻ mặt đăm chiêu. Nhà Tần có thành dài ngàn dặm, vẫn không tránh khỏi sụp đổ, nhà Hán không có thành trăm dặm, vẫn có thể nắm giữ kinh thành. Bàn Thống thở dài, tiếc thay lòng dũng mãnh của Hiếu Vũ Đế không tránh khỏi sự can thiệp của đám văn nhân tiêu cực, sau đó lại có cuộc chiến hỗn loạn. Phỉ Trân tiếp lời, trang phục hời hợt, hình dáng phụ nữ, tục lệ phóng túng, chỉ mong lợi nhuận, hành động hỗn loạn, âm nhạc quỷ dị, văn chương ẩn dật, sống phóng đãng vô độ, xem thường sống chết, coi nhẹ lễ nghĩa nhưng lại quý trọng dũng lực, nghèo thì làm trộm, giàu thì làm cướp. Bàn Thống gật đầu, đúng vậy. Trước quan phủ, hàng chục binh sĩ hộ vệ ở phía trước. Kẻ nào xâm nhập quan phủ, giết không tha. Tiếng hô đầy sát khí khiến không khí xung quanh đột nhiên tràn ngập mùi máu thịt. Binh sĩ nhìn lạnh lùng về phía những bóng người lảo đảo trong bóng tối. Sáu tay khiên giáp hàng đầu còn đặc biệt mang theo cọc giáo, đồng thời rút chiến đao ra, đặt trên tay cầm khiên, dùng cổ tay giữ lại, rồi dùng cọc giáo ngắn nhắm vào những bóng người kia. Chỉ cần chúng dám lao lên, họ sẽ ngay lập tức ném cọc giáo, dù trúng hay không, ngay sau đó lại dùng chiến đao, dùng khiên đâm chém thẳng. Các tay giáo dài thì bảo vệ hai bên sườn của hàng khiên, khí thế hừng hực. Các tay cung tên giả vờ nạp tên, kéo nửa cung, mắt nhìn chằm chằm vào những bóng người, dường như đang tìm kiếm mục tiêu để bắn. Khiên lớn ở trước, giáo dài ở sau, cung tên cũng đã sẵn sàng, dù số lượng không nhiều nhưng thái độ sắt đá không thể chối cãi. Những binh sĩ giữ trật tự trước quan phủ, chủ yếu đều là lính cũ. Thường ngày luyện cọc giáo, hầu như ai cũng có thể bắn trúng mục tiêu cách 50 bước. Bây giờ chỉ cách một con đường lớn, khoảng 2-30 bước, trong khoảng cách gần như này, hầu như ai cũng đảm bảo không sai sót. Theo lý thuyết, những binh sĩ này có thể tấn công bất cứ lúc nào, nhưng không hiểu tại sao, họ chỉ đứng giữ trước quan phủ, không tan rã hàng ngũ, cũng không chủ động tấn công. Những kẻ trong bóng tối nhìn thấy hàng ngũ đầy sát khí, dù số lượng không nhiều nhưng cũng cảm thấy gan run. Đặc biệt là vài binh sĩ cầm khiên phía trước, mỗi người cầm chiếc khiên cao nửa người, mặc giáp sắt, đứng đó như nửa tòa tháp sắt. Chiếc giáp sắt dày dặn, chắc chắn, e rằng đao kiếm cũng khó xuyên thủng, và những động tác chiến thuật thành thạo, dù nhìn từ xa cũng biết không dễ đối phó. thế này hay là thôi đi. Phải đụng độ với địch mới thành công, chẳng lẽ thật sự phải đấu đến chết sao? Tôi nghĩ mọi người vẫn nên đi thôi, dù số lượng họ không nhiều nhưng ai cũng cứng cựa. Ở đâu gây rối cũng là gây rối. Tại sao phải hy sinh mạng sống ở đây? Đúng, vẫn nên đi thôi, mất danh dự còn hơn mất mạng. Đám đông hỗn loạn vẫn là đám đông hỗn loạn, dù số lượng nhiều hơn những binh sĩ trước cửa quan phủ, nhưng vẫn không dám động thủ. Trong tiếng xì xào của đám đông, cũng có những giọng khác nhau, sợ cái bóng à, họ ít người, chúng ta đông người. Đột nhập vào đây, trận này là đại công. Vậy thì anh lên đi. Nếu không lên thì đừng có lải nhải nữa. Người đó dường như bị kích động, ngay lập tức nhảy ra khỏi bóng tối, vung tay hô lớn, đừng sợ. Chỉ cần tấn công vào đây, thì hắn chưa kịp hét xong, đã bị một binh sĩ trước quan phủ ném cọc giáo trúng ngã, hét lên đau đớn. Tại quan phủ, trong hàng ngũ binh sĩ truyền lệnh lạnh lẽo, giáo dài chuẩn bị. Hô hắn. Tay giáo đã đặt lên bên khiên. Đâm. Lệnh lại được phát ra. Giết. Trong hàng ngũ binh sĩ, các tay giáo dài hét lên, động tác đồng bộ, cùng lúc đâm ra ngoài. Giống như một con hổ dữ đột nhiên vươn những móng vuốt sắc bén từ lòng bàn tay, vừa thả vừa thu, sát khí lan tràn khắp nơi. Chạy mau. Nhìn những tay giáo dài trong hàng ngũ giả vờ đâm, như thể khoảnh khắc tiếp theo sẽ lao lên, những con sâu trong bóng tối không kìm được nỗi sợ trong lòng. Vài người ngay lập tức ném dao kiếm gậy gộc xuống, lập tức chạy trốn. Chúng chạy nhanh hơn thỏ, kéo theo những người khác vội vã tan tác. Những gián điệp từ Sơn Đông đứng xa nhìn, mở to mắt kinh ngạc. Chúng đã cặm cụi tính toán, dụ dỗ nhiều gia đình suy yếu, hứa hẹn không biết bao nhiêu điều, mới kéo đến được một số người, nhưng không ngờ rằng trước quan phủ, những binh sĩ chỉ lập một hàng ngũ đã làm chúng sợ hãi tan tác. Thiên hạ rộng lớn, đất nước khác nhau. Có sự khác biệt giữa phương Đông và phương Tây, cũng có sự phân chia giữa Nam và Bắc. Bàn Thống nói chậm rãi, ngày xưa Tây Lương không thể ổn định, chính vì Sơn Đông áp đặt chế độ quân sự của mình lên Tây Lương, không hiểu thiên thời, không biết địa lợi, cũng mất sự hòa hợp của con người, làm sao không thất bại. Đây chính là cai trị quân sự thắng quy chế quân sự. Ngoài ra chủ công có nói, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, đều là điều những người chỉ huy cần cân nhắc kỹ lưỡng. Bàn Thống nhìn thấy một đường sáng bật lên phía đông, mỉm cười nói, các nhà chiến lược Hoa Hạ, trong việc quân sự, thường chú trọng vào thiên thời không bằng địa lợi không bằng nhân hòa, nhưng xét về thực tế, chỉ có địa lợi mới có thể gọi là yếu tố chiến lược quan trọng. Thiên thời là cơ hội trong chiến tranh, dễ dàng vụt mất, khó dựa vào lâu dài, giống như sông lớn bị đóng băng, cuối cùng sẽ tan rã, còn nhân hòa cũng không thể dễ dàng đo lường, giống như người dân phía Hà Đông, hoặc bọn cướp trong Dương An hiện tại, họ trung thành với quân lương hay trung thành với thiên tử. Ha ha, do đó lòng người dễ thay đổi. Nếu công tử nghĩ rằng quan trung được lòng dân, thì sẽ không có kẻ gián điệp phỉ trân gật đầu, con đã hiểu. Lòng người như nước, nước không có hình dạng cố định. Hình dạng của nó phụ thuộc vào vật chứa. Nếu mất vật chứa, nó cũng mất hình dạng. Tốt. Bàn Thống gật đầu. Vì vậy, trong ba yếu tố thiên, địa, nhân, chỉ có địa lý là luôn vững bền. Dãy núi, từ thời cổ đại đến nay, ít thay đổi hình dạng, con sông lớn, dù qua hàng chục năm, cũng vẫn ổn định. Vì vậy, địa hình sông núi là nơi các nhà quân sự tranh đấu, là nền tảng quốc gia, không thể thiếu. Sông Hồ, dù qua bao thăng trầm, vẫn giữ vị trí, là thước đo lãnh thổ, cũng là trục trọng của chiến tranh. Yếu tố địa lợi là gốc của chiến tranh, là trục chính của chiến lược, không thể bỏ qua. Phỉ Trân hiểu ra. Bàn Thống đột nhiên cười, bộ ri mép chuột xù không mấy thiện ý vẫy lên, vì công tử đã hiểu rõ, vậy thì không làm Bàn Mổ tốn công chỉ dạy uổng phí. À, chủ công đã tiếp đón xong, công tử nên xem xét chiến lược này, khi chủ công quay về thì dùng để thẩm định. À, Phỉ Trân lập tức nhíu mày. Thực ra còn một số nội dung, Bàn Thống không nói ra. Rốt cuộc, những điều này cần phải tự mình từ từ cảm nhận, hòa nhập, mới có thể thành hệ thống. Chỉ nghe nói một lần, mới chỉ có ấn tượng sơ bộ, dù là giảng dạy tại hiện trường cũng chỉ chạm tới vài phần vỏn vẹn thôi, ví dụ như bối cảnh quân sự, thực ra là theo sự mở rộng tầm nhìn địa lý của người Hoa Hạ mà sinh ra biến đổi. Các nhà chiến lược thời Tần Hán trong các cuộc chiến thống nhất ít khi cân nhắc đến phía Nam, bởi lúc đó trung tâm địa lý ở phía Bắc, phía Nam thì không đáng kể. Trong thời Tần Hán, Quan Trung là yếu tố địa lý quan trọng nhất quốc gia, nhưng sau thời Đường, khu vực Quan Trung dù vẫn quan trọng, nhưng không còn là trung tâm chiến lược địa lý nữa. Bởi thời Tần Hán, Trung Nguyên và lưu vực sông Dương Tử vẫn chưa đủ giàu có. Đến thời Đường, vùng phía đông giàu có vượt xa phía tây, địa lý phía đông cũng đã được khám phá hoàn toàn. Sự phát triển của các vùng miền khác nhau trong các thời đại quyết định sự tiến hóa của chiến lược quân sự. Thời đại Quan Trung bao gồm từ thời Xuân Thu Chiến Quốc đến thời Tần Hán hàng trăm năm. Thời đại này đặc trưng nhất là Hoa Hạ lấy Quan Trung và Trung Nguyên làm hai trung tâm, cộng thêm hai điểm trọng yếu phụ là vùng kinh sở cũ và khu vực Nam Trung. Khi toàn bộ tầm nhìn chiến lược chỉ giới hạn trong khu vực Quang Trung, sẽ phát hiện ra Quang Trung thực sự có vị thế vượt trội không gì sánh được. Quang Trung là một vùng đất tứ phía, xung quanh đều là núi non, có Hàm Cốc Quan, Võ Quan, Đại Tản Quan, Tiêu Quan bốn cửa ải bảo vệ lãnh thổ, chỉ cần giữ những cửa ải này, từ bất kỳ hướng nào khác muốn tấn công Quang Trung đều vô cùng khó khăn. Nhưng giống như Vạn Lý Trường Thành không thể kéo dài số phận nhà Tần, thì những cửa ải Quang Trung cũng không thể thoát khỏi sự hạn chế về đất đai và dân số. Vì vậy sau ngân sách và quân sự, điểm then chốt là nhân trị. Bàn thống nhìn thấy đường sáng ngày càng rõ hơn ở phía đông, vỗ tay nói, thời cơ đã đến. Công tử nên xuất trận rồi. Con người ta, rốt cuộc cũng phải trả giá cho sự ngu dốt của mình. Khác với những trinh sát mà Phỉ Tiềm từng phái đến Sơn Đông, đám gián điệp ở Quang Trung này phải chịu áp lực và rủi ro lớn hơn rất nhiều. Trong các khóa huấn luyện gián điệp sau này, người ta thường nói rằng bại lộ hành tung là rủi ro lớn nhất. Thế nhưng, đám gián điệp và trinh sát Sơn Đông này rõ ràng vẫn chưa học được bài học đó. Trời vừa hửng sáng, kỵ binh phiêu kỵ đang bao vây thành Dương An bắt đầu hành động. Quân phiêu kỵ không còn che giấu hành tung nữa, tiếng ngựa hí vang dội khắp bốn phía thành Dương An. Giáp sắt và đao kiếm phản chiếu ánh bình minh, chỉ trong chốc lát đã siết chặt vòng vây quanh thành Dương An đến nghẹt thở. Giữa các con phố lớn, những kẻ ngu xuẩn cuồng loạn trong thành lúc này mới nhận ra quân địch đã di chuyển trong đêm tối ra sao, và khi bình minh ló rạng, kết cục của chúng bi thảm đến nhường nào. Trúng kế rồi. Chúng ta trúng kế rồi. Đám gián điệp Sơn Đông hoảng loạn gào thét. Đáng tiếc, đã quá muộn rồi khi chúng nhận ra có điều bất thường, bàn thống đã hoàn tất vòng vây. Lũ giặc cố gắng trốn chạy trong bóng tối còn sót lại của bình minh, nhưng kết quả là vấp phải kỵ binh phiêu kỵ đang tuần tra ngoài thành. Đôi chân của chúng làm sao chống đỡ nổi đội hình kỵ binh phối hợp nhịp nhàng, công thủ sắc bén. Ngay cả những kẻ đầu hàng tại chỗ cũng bị kỵ binh phiêu kỵ chém đầu không thương tiếc, huống hồ những kẻ dám chống cự thì bị vó ngựa giày xéo đến chết, thê thảm vô cùng. Kẻ nắm được thông tin chưa chắc đã nắm được chân tướng. Giống như đám phản loạn này vậy. Phần lớn bọn chúng đều mang tâm lý may mắn, cho rằng Phỉ Tiềm và Bàn Thống đã dẫn quân chủ lực ra tiền tuyến, trong khi Quan Trung và Ba Phụ lại đang tuyển mộ tân binh. Còn những trinh sát và hiệu úy kinh nghiệm thì đã đi huấn luyện lính mới cộng thêm việc vệ đoán làm loạn, trông như thể các gia tộc Quan Trung sắp sửa vùng lên, nghênh đón đại quân của Tào Tháo. Trong tình thế này, nếu không nắm được toàn cảnh, rất dễ đưa ra phán đoán sai lầm. Thêm vào đó là một vài lời kích động thật giả lẫn lộn, luôn có những kẻ muốn đi đường tắt, tìm cách một bước lên mây, làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội trời ban này. Trong môi trường thông tin bất cân xứng, những kẻ này vì sợ bỏ lỡ thời cơ mà trở nên tham lam. Khi thấy người khác dường như đang có thêm nguồn lực, chúng cảm thấy mình phải hành động thật nhanh để bảo vệ lợi ích, dẫn đến những hành vi điên cuồng. Chúng nghĩ rằng Quan Trung không còn phòng bị, nghĩ rằng có một khoảng trống quyền lực để tấn công quân phiêu kỵ, nghĩ rằng kế hoạch của mình vô cùng an toàn, nghĩ rằng kết quả là dưới vó ngựa của kỵ binh phiêu kỵ, chúng bị nghiền nát thành từng mảnh. Kỵ binh phiêu kỵ mình mặc giáp trụ, ngựa đi nhanh nhẹn, chỉ trong chốc lát đã tạo thành vòng vây quanh thành, lấy các con phố lớn làm ranh giới, bắt đầu vây bắt và tiêu diệt như một tấm lưới siết chặt. Vô số tiếng ngựa hí vang lên, gõ vào mặt đá xanh trên đường phố, đâm sâu vào lòng mỗi người. Ngoài đám gián điệp Sơn Đông, cũng không thiếu những kẻ tham lam muốn nhân đêm tối mà đục nước béo cò. Đây là bản tính khó tránh của con người. Thực ra, tham lam trong thời cổ đại cũng có phần hữu ích. Từ góc độ tiến hóa, trong xã hội bộ lạc cổ xưa, tham lam có thể được coi là một chiến lược sinh tồn. Môi trường khi ấy tài nguyên khan hiếm và bấp bênh, do đó, khao khát chiếm hữu nhiều tài nguyên hơn để đảm bảo sự sống và duy trì nòi giống là một hành vi thích nghi. Những cá nhân tích trữ được nhiều tài nguyên hơn sẽ có khả năng sống sót cao hơn, truyền lại gen cho thế hệ sau. Tuy nhiên, lòng tham không được kiểm soát sẽ dẫn đến sự hủy diệt. Điều thú vị là, ngay cả những kẻ tham lam này, dù đã thấy trước kết cục của những kẻ đi trước, vẫn không thể tránh khỏi việc đi vào vết xe đổ, giống như đám quan tham không bao giờ bắt hết, vết không bao giờ sạch. Do đó, đối với những kẻ tham lam vượt quá giới hạn này, việc thanh trừng định kỳ là một biện pháp cần thiết để duy trì trật tự xã hội. Dọn dẹp sạch sẽ thì mới khỏe mạnh hơn. Vậy liệu có còn gián điệp và trinh sát Sơn Đông ẩn mình mà không bị phát hiện không? Chắc chắn là có. Nhưng cùng với việc bắt giữ và thẩm vấn tiếp diễn, sẽ có thêm những gián điệp bị lôi ra ánh sáng. Trước những kỵ binh phiêu kỵ được trang bị tận răng, đám phản loạn chẳng khác nào gà con. Kỵ binh phiêu kỵ cưỡi trên lưng ngựa cao hơn người thường, và có lẽ chiến mã cũng biết mình đang làm nhiệm vụ nên không giấu được vẻ phấn khích, ngẩng cổ phun hơi, khiến cho đám phản loạn chưa kịp bị vó ngựa đạp xuống đã bị chiến mã hăng máu hút cho ngã nhào. Cuộc hỗn loạn nhanh chóng bị dẹp tan, không chút khó khăn. Đến lúc này, người ta mới nhận ra, cái gọi là phiên công thẩm của vệ thị chỉ là mồi nhử. Khi gần một vạn kỵ binh phiêu kỵ kiểm soát Dương An và các vùng lân cận, những người có ý đồ khác mới hiểu ra rằng, phiêu kỵ vẫn là cha, mình nên làm con, làm cháu, vẫn phải ngoan ngoãn làm phận con cháu những quan viên vốn có chút tư tưởng riêng, giờ đây cũng thu liễm lại, rồi kẻ thì thở dài, người thì vui mừng khoác lại quan bào, lần lượt bước ra khỏi nhà, hướng về phủ Phiêu Kỵ trước đây, Phỉ Tiềm được xem như một vị đại phu, giờ đây, Phỉ Trân lại giống như cha nhỏ. Đã đến lúc phải kính trọng người cha này rồi. Phỉ Trân cưỡi ngựa đứng ở cuối con đường lớn, ngẩng đầu nhìn về phía bắc. Mọi thứ dường như không thuộc về hắn, nhưng cũng lại thuộc về hắn trong khoảng thời gian này, đặc biệt là những lời bàn thống nói vào đêm qua, vừa vô tình vừa hữu ý, đã cho hắn thấy điều gì đó, cũng dạy hắn điều gì đó, khiến Phỉ Trân cảm nhận được áp lực nặng nề hơn, giống như bộ giáp và mũ trụ trên người nặng thêm ba phần. Người cha đáng kính của hắn đã nói gì nhỉ? Muốn đội vương miện, phải chịu được sức nặng của nó. Có lẽ là như vậy công tử. Vệ đô tiến lên thấp giọng nói, đã chuẩn bị xong rồi. Phỉ Trân theo phản xạ quay đầu tìm bóng dáng bàn thống, nhưng chỉ thấy bàn thống đã lùi lại phía sau, đang trao đổi với vài vị hiệu úy. Dường như nhận ra ánh mắt của Phỉ Trân, bàn thống quay đầu lại, mỉm cười, chắp tay hành lễ với hắn. Phỉ Trân cũng chắp tay đáp lễ, rồi hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén nhịp tim đang đập mạnh, nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nhất có thể nói, bắt đầu đi. Cờ hiệu vung lên, tiếng ngựa hí vang. Phỉ Trân không quay đầu lại. Vệ binh hộ vệ hai bên xếp thành hàng tiến vào, bên cạnh và phía trước Phỉ Trân, không còn ai. Ngay cả vệ sĩ thân cận như vệ đô cũng chỉ có thể theo sát phía sau Phỉ Trân. Trong ánh bình minh, lá cờ chiến ba màu tung bay. Ngọn lửa đêm qua ở thành Dương An đã tắt, khói đen lờ lững bay lên. Ánh mặt trời xuyên qua sương sớm trên tường thành và mái nhà, trả lại cho Dương An màu sắc vốn có của nó. Bóng tối tan đi, ánh sáng đến. Trên các con phố lớn bắt đầu có dân chúng tụ tập, họ chỉ trỏ và la hét vào những kẻ phản loạn bị bắt giữ. Không cần giải thích, cũng không cần nhấn mạnh sự khác biệt giữa địch và ta, khi dân chúng Dương An nhìn thấy những cửa hàng và khu phố bị phá hoại, cơn thịnh nộ gần như lập tức bùng nổ, họ ném đá và gạch vỡ vào những kẻ bị trói chặt trên mặt đất trong đám đông, tiếng la hét chỉ trích đám phản loạn vang lên không ngớt. Mặc dù cũng có một số người hiểu rằng, đây là một ván cờ do bàn thống và những người khác bày ra để nâng cao uy tín cho Phỉ Trân, nhưng thì sao chứ? Dù những người này có lẩm bẩm điều gì, cũng bị nhấn chìm trong tiếng gào thét giận dữ của dân thường. Trên con đường lớn, hàng ngũ kỵ binh Phiêu Kỵ đứng vững chãi, người ngựa đều mặc giáp. Họ tay cầm giáo dài, lưng đeo kiếm sắt, ngồi vững trên lưng ngựa, khuôn mặt rạng rỡ niềm tự hào và vinh quang. Họ là người bảo vệ thành phố này, cũng là người bảo vệ quốc gia, và vào lúc này, họ đang nghênh đón vị lãnh tụ mới của mình, con trai của chủ tướng. Phỉ Trân cưỡi trên một con chiến mã cao lớn. Mặc dù chiến mã cao lớn khiến thân hình hắn trông có phần nhỏ bé hơn, nhưng bộ giáp rực rỡ trên người, chiếc mũ trụ vàng óng và lá cờ chữ Phỉ bay phấp phới phía sau như đang tạo thêm một vầng hào quang cho hắn. Những kẻ ô hợp đã bị kỵ binh Phiêu Kỵ đập tan trong ánh bình minh hôm nay. Kỵ binh hạng nặng thực sự không phải là một sự tồn tại bất khả chiến bại trong thời kỳ chiến tranh lạnh, điều kiện sử dụng của họ còn nhiều hạn chế, thậm chí có thể nói nếu không có hậu cần đầy đủ, kỵ binh hạng nặng hoàn toàn là một loại binh chủng kém hiệu quả. Nhưng ở Quang Trung vào lúc này, họ lại thể hiện được sức mạnh uy hiếp tối đa của mình. Nếu bàn thống hay Tuân Úc cố gắng dùng vài khẩu pháo đồng hay pháo sắt để tăng thêm uy thế cho Phỉ Trân, thì hầu hết quan viên và dân chúng đều không hiểu rõ, cũng không cảm thấy những khẩu pháo thô sơ đó có gì đáng sợ. Nhưng những kỵ binh hạng nặng này thì hoàn toàn khác. Bộ giáp tinh xảo như tường đồng vách sắt, đao kiếm sắc bén, khiến ai nhìn cũng phải kinh hãi. Ngay cả những người dân bình thường cũng có thể nhìn thấy ngay sự đáng sợ của những kỵ binh hạng nặng này. Vũ khí chính của họ thường là trường thương, trọng kiếm hoặc chiến phủ, những vũ khí này trong những cú xung phong có sức tấn công cực lớn. Chiến thuật của họ chủ yếu là dùng tốc độ và sức mạnh của ngựa để xung kích, phá vỡ đội hình địch, hoặc vào thời điểm quyết định để tấn công chí mạng. Chính vì vậy, việc huấn luyện kỵ binh hạng nặng rất nghiêm ngặt. Họ cần thành thạo kỹ thuật cưỡi ngựa, sử dụng vũ khí và chiến thuật. Đồng thời, họ còn cần có sức lực và sức bền đủ để chịu đựng bộ giáp nặng và chiến đấu lâu dài. Những buổi huấn luyện khắc nghiệt này, cùng với chế độ dinh dưỡng đầy đủ, khiến họ cao lớn hơn, mạnh mẽ hơn, thiện chiến hơn và dũng mãnh hơn so với những binh lính thông thường. Khi những kỵ binh hạng nặng này giơ cao đao kiếm, cùng nhau hô vang khẩu hiệu, âm thanh như sấm sét vang dội khắp Dương An, làm cho những con sâu bọ trong bóng tối sợ hãi run rẩy. Phỉ Trân tiến lên, ánh mắt mọi người dần tập trung vào hắn. Phỉ Trân cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Hắn hơi lo lắng. Nói chuyện trước một người và nói trước 10 người, hay hàng trăm người, là những cảm giác hoàn toàn khác nhau. Ban đầu, Phỉ Trân định nói về dân, bởi vì cha hắn, Phỉ Tiềm đã từng nói về điều này, thậm chí bản thảo Phỉ Trân cũng đã chuẩn bị sẵn dân là gốc của thiên hạ. Từ xưa đến nay, các bậc thánh vương gây dựng sự nghiệp đều coi trọng dân. Điều dân muốn, trời ắt thuận theo, điều dân ghét, trời ắt phế bỏ. Vì vậy, bậc minh quân cai trị, ắt phải an dân trước tiên, nhưng không hiểu sao, Phỉ Trân đột nhiên cảm thấy nói những điều này chẳng có ý nghĩa gì. Hắn cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, rồi cất cao giọng hét lên, thiên hạ bất an, phản tặc đáng chết. Mọi người đều im lặng. Phỉ Trân có chút hoảng sợ trong lòng, nhưng vẫn thuận theo ý mình hét tiếp, thiên hạ loạn lạc, giặc cướp cường bạo, gây hại trăm họ, tội ác tày trời. Phản tặc tội ác ngập trời, thực là cái họa của thiên hạ. Hành vi của chúng tàn độc, phá hoại nhân nghĩa, tội không thể dung thứ, theo luật phải xử tử. Hôm nay lấy chính nghĩa, trừng trị phản tặc. Dùng luật pháp nghiêm minh, làm trong sạch càn khôn, bảo vệ sự an toàn của dân chúng. Thiên hạ có phản tặc, người người phải tru diệt. Thiên hạ có phản tặc, người người phải diệt trừ. Trừ gian diệt bạo, chúng ta không thể thoái thác. Vì Dương An được bình an. Vì Đại Hán được vĩnh cửu an khang. Hét xong, Phỉ Trân hơi thở hổn hển gió thổi qua, im lặng. Phỉ Trân hơi hoảng. Nhìn quanh trái phải, tim hắn đập thình thịch, cảm thấy như mình đã làm hỏng chuyện dường như đã trôi qua một khoảng thời gian dài, nhưng cũng như chỉ một hai hơi thở, đã có người hò hét lên. Công tử uy vũ. Tiêu Kỵ vạn thắng. Vì Dương An được bình an. Vì Đại Hán được vĩnh cửu an khang. Vạn thắng. Vạn thắng. Vạn thắng. Hô hô hô, trong tiếng hò reo vang trời, Phỉ Trân ngẩng cao đầu, hiên ngang tiến bước. Chiến mã đạp vang vó sắt. Cờ hiệu bay phấp phới. Ánh nắng mặt trời chiếu lên mặt Phỉ Trân, ấm áp. Phỉ Trân lặng lẽ thở ra một hơi dài, may mắn, may mắn. Tiếng reo hò như sóng biển, vang dội khắp Dương An, rồi lan tỏa ra xa. Vô số tiếng nói của nam nữ, già trẻ hòa quyện lại, giống như một khúc ca kỳ diệu, hỗn loạn nhưng đầy nhịp điệu và thống nhất, đang hát lên những bài thánh ca. 200 kỵ binh phiêu kỵ, vây quanh Phỉ Trân, hộ tống hắn tiến về phủ phiêu kỵ. Phía sau Phỉ Trân, những kỵ binh khác dần dần chỉnh đốn hàng ngũ, sau đó áp giải những kẻ phản loạn vào ngục, giao cho đại lý tự tiến hành thẩm vấn. Vào lúc này, các quan viên ở Dương An, dưới sự dẫn dắt của Tuân Úc, đang đứng trước cổng phủ phiêu kỵ, nghênh đón Phỉ Trân. Cuộc hỗn loạn đêm qua dường như vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng hôm nay khi mặt trời mọc, tựa như ánh nắng rực rỡ chiếu tan tuyết dày, chỉ trong chốc lát hỗn loạn đã tan biến, trật tự được tái lập. Chỉ cần ai có chút đầu óc, cũng đều hiểu rõ ai là người hưởng lợi lớn nhất từ cuộc hỗn loạn đêm qua. Vô số người mang trong lòng những tâm trạng khác nhau, với ánh mắt khác nhau nhìn về phía Phỉ Trân đang tiến đến như vậy, tình hình quan trung đã ổn định. Không ít người thầm thở dài. Đây là cái quái gì vậy, nhưng đúng là hôm nay, vị thế người kế vị của công tử phiêu kỵ đã được xác lập. Thật sự là một người dưới vạn người. Các quan viên có mặt, ai nấy đều lớn tuổi hơn Phỉ Trân, nhưng ngay cả Tuân Úc cũng đứng ở hàng đầu, kính cẩn cúi chào, những người khác nào dám có chút bất kính. Trước đây, quân phiêu kỵ tập trung ở Hà Đông, lại có đại quân Tào Tháo tấn công, tin tức lớn nhỏ trong quan trung bay khắp nơi. Giờ thì xong rồi, ai bảo Phỉ Trân có một người cha tốt chứ? Trong hàng ngũ quan viên, Tuân Úc vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, không có chút hưng phấn, cũng không cố tỏ ra vẻ gì, vẫn như thường lệ. Khi thấy Phỉ Trân xuất hiện trước cửa phủ, Tuân Úc đã dẫn đầu tiến lên nghênh đón. Phỉ Trân cũng nhanh chóng xuống ngựa, vội vã tiến lên đỡ Tuân Úc dậy, rồi cho các quan viên khác đứng lên. Phỉ Trân muốn mời Tuân Úc cùng đi, nhưng Tuân Úc kiên quyết từ chối. Hai người nhường nhịn một lúc, cuối cùng vẫn là Phỉ Trân đi trước, Tuân Úc theo sau nửa bước, tiến vào cổng phủ, sau đó các quan viên khác như những pho tượng được thổi hồn, theo sau hai người bước vào trong bàn thống vẫn ở ngoài thành, chịu trách nhiệm điều phối kỵ binh, xử lý các công việc hậu cần, không theo Phỉ Trân vào thành và vào phủ. Những người đủ tư cách theo Phỉ Trân vào phủ phiêu kỵ chỉ là số ít, phần lớn các quan viên chỉ đứng chào ở ngoài cửa, rồi dần dần giải tán, kẻ bận việc riêng, người thì lòng đầy lo lắng. Ví dụ như Đỗ Kỳ. Lần này thật là phiền phức, rồi hắn tự nhủ, rồi quay trở lại tiểu viện của mình. Tâm trạng lo lắng bất an. Phải làm gì đó thôi, Đỗ Kỳ hơi bồn chồn. Trước đây, Đỗ Kỳ đã cố thuyết phục Vệ thị nhưng không thành, rồi chủ động cắt đứt quan hệ với họ. Nhưng vấn đề là, mối quan hệ giữa Đỗ Kỳ và Vệ Đoán thời kỳ đầu khá thân thiết, hai nhà từng có lúc gần như là thông gia, bây giờ muốn cắt đứt, dù Đỗ Kỳ quyết đoán đến đâu, cũng không thể ngay lập tức xóa bỏ những dấu ấn đã có từ trước, trừ khi Đỗ Kỳ đứng ra tố cáo Vệ thị. Khi nghe tin Vệ Đoán bị bắt, Đỗ Kỳ cũng lo lắng, tìm một lý do từ Lam Điền đến Dương An báo cáo công việc. Hết chương 3229. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.